Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 260 miễn tử kim bài ai. Ta cả một đời đều không muốn đánh mở nó. Quên đi, mở đi. Dương Thị thở dài mở ra. Về sau lấy ra một khối nhỏ vải tơ đến. Đưa cho Cố Tuyết Nhi nói. Cất kỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không được lấy ra. Vạn bất đắc dĩ. Vậy lúc nào thì lấy ra à? Cố Tuyết Nhi thấy vú em thận trọng như thế. Còn giống như tương đương thương cảm. Vội vàng hỏi nói. Chỉ cần Diệp Thương Hải có một hơi tại cũng không thể lấy ra. Trừ phi đao muốn chặt đứt cổ một nháy mắt mới có thể kêu to lấy ra. Dương Thị nói. Thật tốt, ta đã biết. Cố Tuyết Nhi gật đầu, vội vội vàng vàng chạy. Nha đầu này còn giống như thật rơi vào tình hố. Bằng không thì, gì đến mức vội vã như thế, thật sự là phiền phức. Dương Thị thở dài, đột nhiên lông mày dựng lên, không được, ta đến nhanh lên chặt đứt đoạn này nghiệt duyên. Bằng không thì, hại người hại đắc. Cố Tuyết Nhi chạy gấp, lại thêm có chút thất thần, lập tức đụng vào một gốc cây bên trên. Trong ngực cất tơ lùa cho bắn ra ngoài. Cái này muội tranh thủ thời gian cuống quýt chạy tới. Mở ra nhìn một chút. Chỉ sợ rớt bể cái gì. Thoáng qua một cái. Làm mở ra tơ lùa một nháy mắt. Cố Tuyết Nhi chính xác người đều ngây người. Miễn tử kim bài vũ em làm sao có cái này đại vương cho. Chẳng lẽ là giả. Không thể nào, vũ em cho cái giả miễn tử kim bài, vậy chẳng phải là muốn hại chết Diệp đại ca. Không phải giả. Không còn kịp rồi, trước chạy tới. Cố Tuyết Nhi trong lúc nhất thời ngũ vị đều đủ, vội vàng gói ký điên chạy tới. Phi Tinh La quận chúa đánh thẳng đến hoan. Nào ngờ tới Diệp Thương Hải đột nhiên há miệng. Một ngụm thối đầm hợp lấy máu tươi phi tại nàng trên mặt. Đồ hỗn chứng, lại dám phi quận chúa. Ta giết ngươi thiết ngang giận dữ, rút ra đao đến liền muốn ra tay. Hải Chi Đào không khỏi mí mắt nhảy lên. Phiền toái. Lúc này không nên nhất kích thích Tinh La cái kia lão bà a, ngươi cái này một ngụm thối đầm phi đi lên. Cái kia chết chắc. Ngươi dám phi ta cái này một ngụm thối đầm lại có thể đem Tinh La quận chúa cho phi tỉnh. Nàng đứng vững. Chỉ vào Diệp Thương Hải. Đầu ngón tay đều đâm chọt Diệp Thương Hải trên mũi. Phi ngươi thế nào, ngươi điểm nào giống cái quận chúa, ngươi nhìn ngươi bộ dáng này. Vì mình cái kia việc ác bất tận tôn nhi. Lại có thể như cái bát phụ. Ngươi đem hải thần quốc vương tộc mặt mũi toàn bộ vứt sạch. Ngươi xem ta hải châu quan viên như cặn bã. Ngươi có đem bọn hắn để ở trong mắt sao, ngươi kéo đến tận quyền đấm cước đá. Đây là ngươi một cái quận chúa nên làm chuyện sao, ngươi không tuân theo thủ quốc gia pháp độ. Ta Diệp Thương Hải phải chăng có tội? Là từ bọn hắn thẩm kết sau định án mới có thể ra kết quả. Thế nhưng là ngươi lại có thể không để ý bọn hắn. Ngươi xem Hải Châu đầy tỉnh quan viên vì cái gì, ngươi đem vương ra nhìn thành cái gì, rồi ngươi chính là cái bát phụ. Một cái ngực to mà không có não bát phụ. Ta Diệp Thương Hải phi ngươi. Kia là để mắt ngươi. Ngươi, mất mặt hay không, quả thực có nhục nhã nhặn Diệp Thương Hải đại nghĩa đường đường. Dâng trào đầu châm chọc nói. Lớn mật Diệp Thương Hải, ngươi lại dám nhục mạ quận chúa là bát phụ, người tới cho ta giết thiết ngang hô lớn. Bất quá, trừ hắn, Hải Châu tới quan viên tất cả đều không nhúc nhích. Bao quát Tề Thần Khang. Bởi vì, vừa rồi Diệp Thương Hải cái kia mắng một chập mắng bọn hắn trong tâm khảm. Hả giận quá nó nương hả giận lạc lạc lạc lạc. Tinh La quận chúa phát ra bát phụ chuyên dụng chu lên. Nàng điên cuồng cười, chấn động đến ngói nóc nhà đều đang nhảy vọt. Bởi vì Tinh La quận chúa cũng là cao thủ. Hải Chi Đào mí mắt liên tục vượt. Xúc sinh, ngươi không phải rất cường tráng sao, ngươi không phải người có văn hóa sao, ngươi mắng bản quận chúa có nhục nhã nhặn. Tốt tốt tốt. Hôm nay bản quận chúa cho ngươi một cái cơ hội. Tinh La quận chúa hướng ra ngoài đột nhiên hô cho lão thân đem bách độc canh đổ đầy, lắp xong. Lập tức công đường tất cả mọi người cũng rút cũng một luồng lương khí, lạnh từ đầu tới chân để trần. Cái gì gọi là bách độc canh? Liền là 100 loại kịch độc chi vật nấu đi ra nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau. Ví dụ như độc hạt, rắn cạp nong, nhãn kính vương xà, nhện độc, độc, Diệp Thương Hải chết chắc, quận chúa muốn dùng nó ngao bách độc canh. Đáng sợ nhất không phải chết, mà là muốn chết đều khó khăn. Truyền thuyết người bị đầu nhập bách độc canh về sau, bách độc xâm lấn, đến lúc đó, sống không bằng chết. Quận chúa khẳng định sẽ từ từ ngao, trên kệ nồi lớn ngao bên trên 10 ngày nửa tháng, cái kia Diệp Thương Hải liền tao tội. Mỗi ngày chịu bách độc ăn mòn, loại đau khổ này, ngấm lại đều. Cái này lão bà quá độc. Ngươi cho rằng đâu, bằng không thì, gọi thế nào độc nhất là lòng dạ đàn bà. Xem ra, trở về ta rất đúng nương tử rất nhiều. Bằng không thì, bách độc canh a. Phi ngươi cũng muốn bách độc canh. Ngươi muốn cũng không có tư cách kia. Phải biết, bách độc canh nhiều khó khăn chuẩn bị toàn bộ. Các ngươi theo lão thân đến không lâu, Tinh La quận chúa quay người hướng bên ngoài mà đi. Nhìn thấy, tại nha môn trước trung ương đất trống nhấc lên một ngụm lớn nồi. Cái kia nồi chừng bình thường nồi sắt gấp mấy chục lần. Đường kính đoán chừng trượng phạm vi 5 dặm. Mà quận chúa phủ bọn hộ vệ đem đám người tất cả đều chạy tới bên ngoài. Bên này, bọn hạ nhân đang bận rộn hướng trong nồi ngã từng thùng ngói xanh biếc, phát tím, màu đen, bạch hồng, phát ra gay mũi mùi vị chất lỏng. Mà phía dưới đã trồng lên củi lửa, bắt đầu thiêu đốt. Súc sinh, ngươi chính là chết cũng là chết tại một tòa ngân sơn bên trên. Tinh La quận chúa khẽ nói, biết tại sao không lão bát phụ, có cái gì ngươi hướng phía lão tử đến là được rồi. Diệp Thương Hải khẽ nói, cái này bách độc canh toàn bộ chọn là linh khí sung túc bách độc. Thậm chí, trong đó có sức mạnh công kích không dưới tiên thiên ngũ lục trọng cảnh kính mắt vương. Nhện độc. Thậm chí, bột bột bột. Còn có một cách nhanh phá kén thành tựu thần hư cảnh Kim Thiên Chu. Tinh La quận chúa chua ngoa cười to nói, Kim Thiên Chu là cái gì, nghe nói là miêu cương ngũ độc giáo trung vương. Lợi hại như vậy, vậy khẳng định độc tính 10 phần. Đây còn phải nói, nghe nói ngũ độc giáo chủ dùng nó trong vòng một đêm hạ độc chết qua hơn 100 cao thủ. Thi thể kia, trong vòng một đêm hoàn toàn thay đổi bạch cốt. Vì lẽ đó có Kim Chu thoáng qua một cái đống xương trắng truyền thuyết. Ăn. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải toàn thân đều là nhện độc. Nghe nói cái này nhện độc còn có được để ngươi bách chết không chết công hiệu. Lập tức không chết, bất quá, để ngươi đau nhức, để ngươi khó chịu, để ngươi sống không bằng chết. Thật là đáng sợ. Súc sinh, ngươi không phải lợi hại sao, ngươi không phải đem tôn nhi ta gãy chi nát não xé tâm sao, hôm nay bản quận chúa cho ngươi một cái thoát thân cơ hội. Nhìn thấy cái này trong nồi bốn cái cột sắt không có, đến lúc đó, ngươi sẽ bị trói tại trên cột sắt. Về sau, ngao bách độc canh. Nếu như ngươi có thể tránh thoát ra nồi, lão thân liền tha cho ngươi một mạng. Tinh La quận chúa điên cuồng kêu lên. Trốn cái rắm, cái kia cột nhà căn bản chính là huyền tinh đánh chế, từng chiếc thô như cánh tay. Liền là thần hư cảnh cường giả cho cột lên cũng trốn không thoát, huống chi đã bị đánh cho thoi thóp Diệp đại nhân. Chủ yếu nhất là vừa vào nồi, bách độc xâm lấn, còn có cái kia Kim Thiên Trụ. Người nào trốn được rồi, thiên thần hạ phàm cũng phải chết. Quận chúa, hỏa hầu đã đến. Lúc này, một cái mắt tam giác lão giả tới bẩm báo nói. Diệp Thương Hải phát hiện trong nồi độc vật bốc lên, nọc độc nhảy vọt, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Chỉ bất quá, đây là muốn mệnh nọc độc. Tuy nói chính mình cái này thân thể cho Khổng Tước Lan độc tẩy luyện qua. Nhưng là, Khổng Tước Lan độc tối đa theo Kim Thiên Châu ngang hàng. Huống chi, Kim Thiên Chu vẫn là miêu cương trung vương. Cỡ nào lợi hại lại thêm bách độc, Khổng Tước Lan cũng phải kém 3 phần. Dù sao, độc một nan xanh. Mà Kim Thiên Chu nghiễm nhiên chính là bách độc đứng đầu, hôm nay muốn thoát thân khó khăn. Một cỗ bi tráng quanh quẩn tại Diệp Thương Hải trong lòng. Trong lòng âm thầm thề, liền là đấu đến bảo thể cũng phải tại trước khi chết trước đụng bảo Tinh La cái kia lão bát phụ. Bột bột bột. Các vị, hôm nay lão thân để các ngươi mở mang tầm mắt. Xem lão thân phí đi 500 vạn lượng bạc chế tạo bách độc thịnh yến. Một tháng sau đại công tạo thành ngày, mỗi người một bát bách độc canh. Ăn bảo đảm các ngươi đột phá một cấp. Tinh La quận chúa cười the thế. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 261 bách độc canh bất quá. Tất cả quan viên đều dùng mình một cái. Kêu lão tử ăn thịt người canh. Hạ được miệng sao trên kể tinh la ra lệnh một tiếng, hộ vệ sải bước đi hướng Diệp Thương Hải. Quận chúa chấm đát hải chi đào rốt cuộc nhìn không được, nói. Đồ hỗn chứng, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn lão thân tinh la quận chúa xứng sờ, một cỗ sát khí ép về phía hải chi đào. Quận chúa, thần hải chi đào, chịu vương ra chi lệnh tới giám thẩm Diệp Thương Hải một án. Hải chi đào một tia không sợ, dâng chào nói. Vương ra, bột bột bột, hải chi đào, liền là tề thái tới cũng phải kêu lão thân một tiếng cô nai nai. Tinh la quận chúa cười lạnh nói. Cái này cũng không phải tinh la quận chúa cuồng vọng, đúng là như thế. Hải châu vương tề thái là đương kim đại vương thúc thúc. Mà tinh la quận chúa lại là đại vương nai nai em gái nuôi. Liền là lão hoàng gia cũng phải kêu tinh la một tiếng cô nai nai. Mà tề thái theo thái thượng hoàng người cùng thế hệ đương nhiên phải kêu cô nai nai. Đương nhiên cô nai nai này là kết nghĩa. Bất quá. Thái hậu theo tinh la quận chúa quan hệ rất thân. Tỉ muội đồng dạng. Vì lẽ đó. Thiết thì gia tộc mới có thể như thế đắc thế. Vi thần biết rõ, bất quá, quận chúa, vụ án này còn không có thẩm kết, không thể nóng vội. Hải chi đào rõ ràng ở vào yếu thế a. Cũng minh bạch vương ra nỗi khổ, nếu như tề thái tới, đoán chừng liền cái rắm cũng không thể thả một cái. Bằng không thì, chẳng phải là không cho thái hậu mặt mũi cái gì. Có vội hay không, lão thân tới, vụ án này liền kết. Vụ án này còn dùng thẩm sao, cái này xúc sinh đùa nghịch âm mưu sử dụng thủ đoạn giết cháu của ta, liền phải bồi mệnh. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không cần nói, đây là lão thân quyết định. Tề thái có ý kiến, gọi hắn tới theo lão thân nói chính là. Tinh la quận chúa một mặt bá khí. Hải chi đào còn phải nói cái gì vương gia có việc tới không được. Bất quá. Thần chịu vương gia ủy thác toàn quyền xử lý Diệp Thương Hải bản án. Quận chúa tôn quý hiền đức, là ta hải thần quốc làm gương mẫu. Cho dù là muốn xử tử Diệp Thương Hải cũng phải chứng cứ vô cùng xác thực, chờ định án sau lại giết không muộn. Bằng không thì, khó mà phục chúng, cũng có tổn hại quận chúa anh minh. Hải chi đào đành phải kiên trì nói. Chứng cứ đã vô cùng xác thực. Hải chi đào. Ngươi dạng này đủ kiểu ngăn cản muốn làm gì, vụ án này đã rõ ràng khắp thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại quận chúa chi lệnh sao? Thiết ngang khẽ nói. Ngắm tề thần khang một chút. Nói. Bằng không thì. Ngươi hỏi tề đại nhân ta chơi ngươi cái thiết ngang tổ tông a. Êm đẹp đem lão tử đỉnh ra ngoài làm gì? Tề thần khang kém chút khí phá cái bụng. Bất quá. Cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Hải đại nhân, quận chúa lên tiếng. Việc này như vậy định án chính là. Tề đại nhân đem án kết cho bản đặc sử xem qua một chút. Hải chi đào hỏi. Cái giám án kết. Còn không có thẩm đâu. Tề thần khang trong lòng thầm mắng một câu. Nói. Chẳng lẽ đặc sứ đại nhân còn chưa tin bản quan. Việc này. Thiết ngang. Thái kim. Về còn chờ đại nhân đều ở đây. Lão hồ ly hải chi đào không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Cái này tề thần khang cũng giàu cực kỳ. Thiết ngang đem hắn đẩy ra ngoài. Hắn lập tức liền đem toàn bộ người đều kéo ra ngoài. Cộng đồng đối phó chính mình. Ăn đúng là như thế. Thái kim gật đầu nói. Vụ án này không sai biệt lắm, chúng ta nghe quận chúa chỉ lệnh. Triệu An nói. Bất quá, về còn lại là không mở miệng. Về đại nhân, ngươi thế nhưng ở đây tề thần khang hỏi. Về đại nhân chẳng lẽ có ý kiến khác biệt hoặc là không đồng ý quận chúa chỉ thị? Thiết ngang lập tức bổ một đao đi lên. Nhìn ngươi về hãy còn thực có can đảm theo quận chúa chọi cứng hay sao? Diệp đại nhân. Bọn hắn nói định án liền an. Ta về còn. Về còn thanh âm có chút bi thương. Ta không trách ngươi về đại nhân. Diệp Thương Hải khẽ nói, Hải đại nhân cũng không cần nói, cái này lão bát phụ muốn thế nào, ta chết cũng sẽ không uống. Ta tin tưởng, Hải thần quốc vẫn là có chính nghĩa, thương thiên không ngã, đại vương sẽ nhìn thấy. Bản đặc sử giữ nguyên ý kiến. Hải chi đào bị buộc bất đắc dĩ a. Chúng ta không phục có người tại trong đám người gọi to. Đúng. không phục không phục không phục. Diệp đại nhân là người tốt, là quan tốt, là anh hùng. Thiết Mộc Nhĩ Đạt đáng chết, bảo hộ Diệp đại nhân. Lập tức đám người kích động hướng phía trước đưa đẩy. Ai đi lên liền muốn giết Thiết Ngang ra lệnh một tiếng. Thái Kim cũng là bảo kiếm trong tay giương lên. Bọn hộ vệ hung hãn rút ra đao kiếm. Mà Tinh La quận chúa mang tới đội thân vệ binh sĩ nhiều đến hơn mấy trăm, lập tức hướng bên ngoài nâng cao. Triệu An, ngươi dám lười biếng, ngay tại chỗ giết chết Tề Thần Khang, sợ xảy ra chuyện. Nếu là quận chúa xuất sai lầm, đầu mình liền dọn nhà. Tranh thủ thời gian bức Triệu An nói. Triệu An không có cách nào a, đem phòng giữ doanh kéo lên. Lập tức một đội binh mã lao đến, đem đám người đuổi ra ngoài. Bất quá, lính quân cũng không phải Triệu Lương. Trên kệ đi Tinh La cười lạnh một tiếng. Diệp Thương Hải cho đỡ đến trong nồi. Hai tay hai chân cho khóa lại dây xích sắt. Mà dây xích sắt cột vào bốn cái trên cây cột. Phía dưới nước đã bắt đầu mở, cả người nặng hướng về phía đáy nồi. Diệp đại nhân là quốc chi lương đống. Là anh hùng. Là quan tốt. Chúng ta muốn cứu hắn. Là hảo hán, liền lên cho ta. Có người gọi to, lập tức đám người mở nồi, như thủy triều tuôn hướng nồi sắt. Giết Thiết Ngang đao vung lên. Xoạt xoạt xoạt. Xông lên phía trước nhất mười mấy người ngã xuống. Bất quá. Phía sau toàn bộ cũng rút ra binh khí chém đem lên đến. Dừng tay, ta khuyên bọn họ trở về. Diệp Thương Hải hai chân đạp độc thủy, ló đầu ra đến hô. Ngừng Thiết Ngang một tiếng âm hiểm cười, đám binh sĩ đình chỉ chém giết. Phụ lão hương thân thúc thúc thầm thầm bọn họ trở về, cho ta trở về. Ta tin tưởng, trời sẽ không diệt ta. Trở về không, chúng ta tuyệt không trở về, cho ta sông. Lúc này, truyền đến Tề Triệu cùng Đào Đinh Mã Siêu thanh âm. Lâm Kiều Kiều một đám mang theo ruột khiếu hồ sông đem lên đến. Giết binh binh rong ruổi, lại là mười mấy cái cho chém giết ngã xuống đất. Trở về các ngươi không quay lại đi, ta cắn lưới tự sát. Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Đầu lưới kéo dài lão dài. Bất quá. Nọc độc ăn mòn xuống. Đầu lưới kia bành trướng. Đã trở nên ngói xanh biếc một mảnh. Diệp đại nhân, đại nhân Diệp anh hùng. Lão bách tính môn rơi lệ, bọn hắn quỳ trên mặt đất. Đào Đinh Mã Siêu. Tề Triệu. Khuyên bọn họ trở về. Bằng không thì. Ta lập tức chết. Diệp Thương Hải khẽ cắn. Đầu lưới toát ra máu tím tới. Ngừng ngừng ngừng, đại nhân, mau dừng lại, chúng ta trở về, trở về. Mã Siêu khóc giống lên theo Đào Đinh kêu khóc, trên mặt đất bò đẩy đám người. Tề Triệu xoay người qua, bất quá, hắn không có khóc, chỉ bất quá, trong mắt chảy ra tất cả đều là nước mắt. Hắn đang chậm rãi hướng Tinh La quận chúa tiếp cận, lại gần. Lý Nguyên Kỳ, Đường Kinh Đông, sang năm cho lão tử mang mấy ấm nữ nhi hồng, lão tử muốn uống cách đủ. Diệp Thương Hải cười to nói. Đại nhân, Lý Nguyên Kỳ trách cùng Đường Kinh Đông quỳ xuống, ngửa mặt lên trời, lệ như suối trào. Diệp Thương Hải chìm đến trong nồi. Trong nồi lập tức lập trời đào đất. Độc thủy vẩy ra. Độc vật một điểm mà nổi lên một hồi trầm xuống. Xung quanh bốc lên mùi tanh gay mũi. Cố Tuyết Nhi thật chặt sắt lấy tơ lụa bao vải. Gương mặt bên cạnh chảy nước mắt. Đau lòng đến toàn thân phát run. Lắp bắp nói. Kiên trì. Chịu đựng. Ta có phải hay không nên lấy ra. Còn chưa có chết, còn tại động. Không được, chờ thêm chút nữa. Nếu là chết làm sao bây giờ ta. Thiên tường thật không được, lúc ta liền che mặt ra ngoài cướp người. Về sau tránh ngươi trích tinh quan đi. Vũ Văn Hóa kích nói. Ăn, giấu ta ngư bảo đi. Hoàng Thiên Tường nhẹ gật đầu. Chúc tướng sĩ nghe lệnh. Chờ lấy. Một khi lệnh phát. Cho ta liền xông. Bất kể là ai. Đem trong nồi người đoạt lại nói. Tất cả trách nhiệm, lão tử gánh chịu. La Nghĩa đứng ở đằng xa, đang dùng một cái kính viễn vọng không sai biệt lắm đồ vật quan sát đến. Vô luận như thế nào, trước tiên đem đội trưởng cướp về. Đến lúc đó, quận chúa giáng tội, ta đầu trên đỉnh. Phương Bạch Yên nói. Thời gian từng chút trôi qua. Diệp Thương Hải thân thể còn tại trong nồi lật nổi. giãy rua lấy võ thần hoàng đình 15 chương 262 cướp người giãy rua đi. Nhìn ngươi có thể giãy rua tới khi nào. Tinh La quận chúa đang cười lạnh. Qua một hồi sẽ còn. Đến lúc đó, bách độc xâm lấn, giãy rua đến mạnh hơn. Đến lúc đó, đau nhức, nhạ, chua, chát chát khổ gì đều phát tác. Sống không bằng chết, mắt tam giác là quận chúa phủ dược sư. Một cách chuyên môn điều dưỡng độc vật cao thủ. Lão thân dùng ngàn mẫu đất phong đổi kim thiên chu. Cuối cùng 30 năm dưỡng dục, cho nó nuốt vào độc vật không dưới ngàn loại. Là thời điểm đại hiển thần uy. Bất quá, cái này tiểu xúc sinh quá yếu. Bằng không thì cho ăn no sau lão thân thực lực cũng đem tăng cường rất nhiều. Tinh La quận chúa nói. Tiểu bổ mắt tam giác nói. A một tiếng hét thảm theo nồi sắt bên trong truyền đến, đám người lại bắt đầu táo động. Bành tiếp theo ầm vang một tiếng, tất cả mọi người sợ ngây người. Một đạo thủy tiến cuồng xạ tứ phương. Nồi sắt lại có thể cho kéo tới ngã lật. Lập tức, bốn phía bắn ra vô số tiên thiên chi khí. Cái kia đã ngã lật một nửa nồi sắt cho bọn hộ vệ tranh thủ thời gian đỡ lấy. Bất quá, lúc này, một đạo âm cương truyền đến ầm vang một tiếng. Nồi sắt đột nhiên nhảy lên toàn bộ ngã lật. Về sau tại ngã xuống trong nháy mắt đó hung hăng đánh vào cái gì phía trên, răng rắc một tiếng, nồi sắt nổ tung. Một cái toàn thân màu xanh sẫm, nát sữa, áo bào không ngay ngắn. Thậm chí, có nhiều chỗ bạc cốt đều lộ ra ngoài bóng người quẳng nện xuống đất. Giết Tinh La quận chúa kém chút đau lòng chết được, lại có thể bảo nồi. Kia là tức giận đến một tiếng giống, mấy cái đao đồng thời bổ về phía đã gần chết Diệp Thương Hải. Dừng tay quận chúa không thể nói mà không tín Hải Chi Đào nhảy lên. Vung vương ra cho lệnh tiến một cách ngăn hộ vệ đao. Ngăn tại Diệp Thương Hải trước mặt. Lão thân liền muốn giết xúc sinh kia. Cái nào cản trở. Chẳng cần biết hắn là ai. Ngay tại chỗ giết chết Tinh La quận chúa ăn vạ. Bá đạo gầm rú. Hộ vệ bổ về phía Hải Chi Đào. Đội trưởng, chúng ta tới. Phương Bạch Y hô lớn. 100 hắc kỷ quân đều nhịp chém giết tới. Bảo hộ quận chúa. Bọn hộ vệ dọa sợ. Hắc kỷ quân đơn binh năng lực khẳng định không bằng bọn hắn. Nhưng là 100 chúng ta chém giết tới. Kia là tương đương kinh khủng. Quận chúa không thể nói mà không tín La Nghĩa hét lớn một tiếng. Mang theo hổ quan 200 binh giáp lao đến. Quận chúa không thể nói mà không tín Hoàng Thiên Tường mang theo Trích Tinh quan tướng sĩ 300 lao nhanh mà đến. Quận chúa không thể nói mà không tín chúng ta không thể giết Diệp đại nhân phòng giữ doanh binh sĩ lập tức phản. Tất cả đều thay đổi binh khí hướng phía Tinh La quận chúa. Quận chúa không thể nói mà không tín. Nếu như quận chúa muốn giết Diệp đại nhân, chúng ta tuyệt không đáp ứng chuẩn bị giết Lý Nguyên Kỳ cùng Đường Kinh Thiên đồng thời kêu to. Mấy ngàn lão bách tính cùng kêu lên kêu to. Cầm binh khí hướng phía nồi sắt bước tiến. Mà đã mất đi phòng giữ doanh cái này ngoại vi bảo hộ. Tinh La quận chúa mang tới chừng 200 người đem đối mặt mấy ngàn tạp bài quân. Liền là lợi hại hơn nữa đoán chừng cũng đem bị chém thành thịt. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, lão nô tới chậm. Lão ngô tới chậm. Lý Mộc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hắn một cách theo nhiều người trên đỉnh đầu giống bóng ra đồng. Dạng lộn tiến đến. Một cách liền lăn đến Diệp Thương Hải trước mặt. Ôm lấy Diệp Thương Hải. Tinh La, ngươi cái xúc sinh ta Lý Mộc cũng không còn quản. Không nghe. Không sợ. Ta muốn giết ngươi. Lý Mộc hướng đất dậm chân một cái. Mộc thúc, không muốn, ta muốn. Về nhà. Về nhà. Lần thanh một. Lúc này, Diệp Thương Hải đột nhiên đưa tay, nắm thật chặt Lý Mộc tay. Lý Mộc chân rốt cuộc rơi xuống đất, bất quá, điểm bụi không có hù dọa. Cẩu vật dọa lão tử nhảy một cái. Còn tưởng rằng gia hỏa này khẳng định là cao thủ. Lại có thể lăn lộn tiến đến. Nguyên lai. Chỉ là cái cuộc đất A. Khinh công đến bằng không thì cũng sẽ không lật qua như vậy nhiều hộ vệ. Có ít lời gì, không còn khí lực a. Bất quá, Vũ Văn Hóa Kích đột nhiên biến sắc kinh hãi nhìn một chút Lý Mộc dưới chân, về sau kề sát đất nghe ngóng. Quái sự, hẳn là ảo giác, chẳng lẽ Lý Mộc là cao thủ không thể đi. Hắn không biết chính là sâu trong lòng đất, cũng chính là khoảng cách Lý Mộc dưới chân chí ít 100 mét chỗ sâu, một vết nứt một mực kéo dài dài tới một dặm xa. Trên nham thạch cứng rắn dày đặc tơ nhện hình dáng đường vân. Bất quá, phía trên lại là hoàn hảo tốt sơ. Liền là thần hư cảnh cường giả thần thức cũng không có loại kia xuyên thấu 100 mét tầng nham thạch năng lực. Tốt tốt tốt. Thiếu gia, về nhà. Chúng ta về nhà. Về nhà. Cũng không còn làm cái này cực khổ cái gì cái giám quan. Cũng không còn là cẩu thí vương tộc bán mạng. Chúng ta về nhà. Diệp anh hùng, chúng ta đưa ngươi về nhà. Chúng ta đưa ngươi về nhà. Tất cả mọi người hô to lên. Đám người cuồng táo mở. Quận chúa, tiểu tử kia mách độc đã nhập thù, khẳng định không sống nổi. Hơn nữa còn phải chịu mách độc nỗi khổ, không bằng chúng ta trở về. Mắt tam giác lại gần nói, quận chúa, an toàn thứ nhất, nếu như hôm nay còn muốn chém giết Diệp Thương Hải, đoán chừng chúng ta có phiền phức. Thiết Ngang đều dọa đến phát run, quá nhiều người. Những người này tất cả đều cầu thị chính mình. Hắn tin tưởng, nếu như khẽ động Diệp Thương Hải, những người này khẳng định sẽ theo chính mình liều mình. Bao quát đám lính kia đem bọn họ. Đến lúc đó, đoán chừng chính mình một đám sẽ cho thịt người. Diệp Thương Hải gọt đi tước vị, tước chức làm dân, biếm thành hạ đẳng nô bộc, vĩnh viễn không lại dùng. Thu hồi đất phong, tịch thu tài sản. Cút Tinh La quận chúa hô lớn nói, không thể để cái này lão bát phù chạy. Diệp đại nhân bị hại chết rồi, chúng ta muốn nàng đền mạng. Có người đột nhiên gọi to, giết cái này lão bát phù, giết giết giết, bồi mệnh bồi mệnh bồi mệnh. Một đám lại lên sát khí. Tề đại nhân triệu an bảo hộ quận chúa trở về. Thiết Ngang xem xét dọa sợ, tranh thủ thời gian hô. Bất quá bị bảy người vây quanh. Tinh La quận chúa cũng có chút luống cuống, tất cả đều dùng mắt sói nhìn mình chằm chằm. A, không sợ mới là lạ. Một thúc, để bọn hắn rút lui, chúng ta về nhà. Diệp Thương Hải thanh âm yếu ớt truyền đến. Thiếu gia gọi các ngươi trở về, không muốn vi phạm thiếu gia tâm nguyện. Thiếu gia, thiếu gia, chúng ta về nhà. Về nhà. Lý Mộc ôm Diệp Thương Hải từng bước đi ra ngoài. Bọn hộ vệ dọa đến tranh thủ thời gian tránh ra. Bên ngoài lão bách tính tất cả đều bảo hộ ở tả hữu, theo sau lưng, hướng Thanh Mộc huyện mà đi. Là ai đá lão tử? Đi ra. Lão tử muốn giết ngươi. Tề Triệu kém chút tức giận đến thổ huyết. Thật vất vả kề Tinh La quận chúa, đang chuẩn bị nổi lên giết ra ngoài, lúc lại bị người đá tối sầm lại chân, ngã sấp xuống, bị bảy người đạp gần chết. Đứng lên lúc đâu còn có cơ hội, trong lòng kia là tức giận đến muốn chết. Bất quá, bây giờ muốn hộ tống Diệp Thương Hải trở về, cũng chỉ có thể phụng phịu. Vương gia, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ a. Vì đá hắn một cước này đem ta theo kinh thành phái đến nơi này. Có người cũng ngay tại nói thầm, bực tức tràn đầy rời đi. Diệp Thương Hải, ngươi không thể chết a, van cầu ngươi đừng chết. Cố Tuyết Nhi khóc đi theo Lý Mộc phía sau. Mộc thúc, chúng ta khiêng hắn trở về. Lúc này, Mã Siêu đám người tìm tới đỉnh đầu Cố Kiệu. Tránh ra, ai cũng không cho phép tới gần thiếu gia, bằng không thì lão tử giết các ngươi. Lý Mộc ánh mắt đặc biệt khủng bố, giống như muốn ăn thịt người, Mã Siêu đều trong lòng phát lạnh. Không có biện pháp, đành phải đi theo phía sau. Kỳ thật, ai cũng không biết. Chỉ có Diệp Thương Hải cảm giác dễ chịu một chút. Bởi vì chính mình giống như cho bao khỏa tại một đoàn bông bên trong. Thống khổ trên người cũng giảm bớt một tia. Nhưng cũng vẹn vẹn giảm bớt một tia. Mộc thúc, ngươi mệt mỏi, để chúng ta ôm một trận A, Mã Siêu tiến lên hỏi. Bởi vì Lý Mộc ôm Diệp Thương Hải đã không ngừng đi chừng nửa ngày, thiết đánh thân thể cũng chịu không được A. Bởi vì Mộc thúc bước chân còn không chậm, giống những cái kia không có võ công lão bách tính liền theo không kịp. Mà Lý Mộc giống như kìm nén một hơi, một mực không nguyện ý dừng lại, một mực tại đi. Đi lần này liền là nửa ngày, không có mấy cách chịu được. Mà Mã Siêu cùng Đào Đinh mấy người cũng khuyên, thậm chí buộc bọn họ trở về. Bởi vì sợ quấy rầy Diệp Thương Hải. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 263 kinh khủng Nam Bộ cuối cùng. Bắt đầu nhân số đạt hơn vạn người, đội ngũ đến bây giờ chỉ còn lại vài trăm người. Tề Triệu mang theo bảo hộ lăng mộ đội một cái tiểu phân đội mấy chục người một mực tại xa xa hộ vệ lấy. Trích Tinh Quan theo hổ quan đều phái đến có trăm tên binh sĩ từ một tên bách hộ dẫn đội ở phía trước mở đường. Kể từ đó, Diệp Thương Hải hộ vệ đội vẫn là tương đối khổng lồ. Chủ yếu là muốn phòng ngừa Tinh La quận chúa phái thích khách tới, bất quá khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì Diệp Thương Hải căn bản cũng không khả năng sống được nha. Mà giờ khắc này Lý Mộc ôm hắn về nhà, đơn giản liền là chuyển thi về nhà, lá rụng về cội mà thôi. Lý Nguyên Kỳ, Đường Kinh Thiên bọn người mặt âm trầm theo sát tại Lý Mộc sau lưng. Đúng vậy a Mộc thúc, để chúng ta thay ngươi ôm một hồi. Đào Đinh cũng nói. Cút xa một chút, Lý Mộc hỏa khí đặc biệt lớn, hai người cho giống lên cũng chỉ đành yên lặng thối lui đến phía sau. Mộc thúc có thể hay không để nô tỳ ta tới giúp ngươi ôm mấy bước đường. Lúc này đi theo bên cạnh thân Na Tư lấy hết dũng khí tiến lên hỏi. Lão tử là Diệp lão đại thiết can đều không được, ngươi một cách nước ngoài tới nữ bắt được cũng muốn. Đào Đinh cùng Mã Siêu liếc nhìn nhau. Liền đợi đến nhìn Na Tư bị Lý Mộc quát lên. Thậm chí một cước đạp bay đều có khả năng. Cũng tốt, bất quá, để ngươi một cái nữ hoa tử ôm một đại nam nhân có chút không ổn. Lý Mộc lại có thể nhẹ gật đầu tự nhiên, nghênh đón Mã Siêu cùng Đào Đinh một mặt khinh bỉ. Sắc duyệt. Ta không có việc gì, ta là công tử nô tỳ ôm hắn hẳn là. Na Tư tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ngươi thật muốn ôm? Lý Mộc nhìn nàng chằm chằm một chút. Na Tư một mặt kiên quyết nhẹ gật đầu. Nếu là đổi thành hải thần quốc nữ tử. Tại Lý Mộc như thế nhìn chăm chú phía dưới khuôn mặt khẳng định sẽ đỏ. Dù sao. Một cái cô nương ra ôm một đại nam nhân. Hơn nữa. Còn là tại trước mắt bao người. Hoàn toàn chính xác có chút làm khó. Bất quá Tuyết Hà quốc nữ tử giống như càng mở ra một chút. Lại có thể một điểm không đỏ mặt. Ngươi nhưng phải đã suy nghĩ kỹ, ngươi thế nhưng là Tuyết Hà quốc đường đường công chúa. Lý Mộc lại hỏi một câu. Không cần suy tính. Na Tư ta cái mạng này là công tử. Na Tư đã không phải là cái gì công chúa. Na Tư chỉ là một nô bộc. Một nô bộc. Còn cố kỵ cái gì? Na Tư dũng cảm mà to gan nhìn xem Lý con mắt. Hắn bây giờ rất lạnh, hơn nữa cần ấm áp. Ngươi hiểu chưa? Lý Mộc nhỏ giọng nói. Nô tỳ minh bạch. Na Tư nhỏ giọng nói. Làm thế nào Lý Mộc vẫn là không yên lòng. Na Tư sẽ dùng thân thể của mình ấm áp công tử. Na Tư lần này mặt có chút đỏ lên. Quái sự, nói thầm cái gì, làm sao đột nhiên mặt đều có chút đỏ lên? Mã Siêu nhỏ giọng hỏi Đào Đinh nói. Cái này Na Tư nghe nói còn không có xuất giá. Cũng bất quá chừng 20. Tuy nói gì vực nữ tử gan lớn một chút. Phong cách của bọn hắn cũng ngay thẳng một chút. Nhưng là, nhiều người nhìn như vậy, ôm Diệp lão đại khẳng định sẽ thẹn thùng. Đào Đinh đáp. Mã Siêu vành mắt đỏ lên, lại khó qua. Đào Đinh Mã Siêu đem kiệu lớn khiêng tới, để Na Tư trong kiệu bồi tiếp thiếu ra. Lý Mộc hô. Kỳ thật, Lý Mộc một mực xưng hô Diệp Thương Hải thiếu ra. Cái này bên trong là có giảng cứu. Chỉ có nô bộc xưng hô thiếu đông ra mới có thể xưng thiếu ra. Mà xưng hô đông ra kêu lão ra. Lý Mộc một mực dùng nô bộc tự cho mình là. Mà Diệp Thương Hải một mực gọi Mộc thúc. Vì lẽ đó xưng hô có chút loạn. Nhưng là chí ít nhìn ra được Diệp Thương Hải rất tôn trọng Lý Mộc. Vì lẽ đó Lý Mộc mới có thể được mọi người tôn trọng. Bằng không thì vừa rồi Lý Mộc như thế dạy bảo quát hai người. Hai người đoán chừng lập tức liền bão nổi. Hai người tranh thủ thời gian nhấc lên cố kiệu đến đây, kia là đỉnh đầu kiệu lớn, bên trong rồng giống là một trải giường lớn. Bốn phía đều là khắc hoa đắt đỏ vật liệu gỗ. Hơn nữa, còn dùng nhiều tầng che đậy. Cách âm phòng cháy chống nước. Có nhất định năng lực phòng ngự. Muốn rình coi đều khó khăn. Vốn là Triệu An đặc biệt là Tinh La quận chúa chuẩn bị, về sau bị Mã Siêu cùng Đào Đinh cướp đi. Lúc ấy loại tràng cảnh đó, Triệu An nào dám thả cây rắm, bây giờ ngược lại là trước cho Diệp Thương Hải hưởng thụ. Các ngươi lui ra, chúng ta đến khiêng. Kiều Phu cho Đường Kinh Đông cùng Lý Nguyên Kỳ đuổi đi. Kết quả kia là náo nhiệt, lại thêm Phương Bạch Y Triệu Lương, cái này khiêng kiểu tất cả đều là chúa tể một phương. Mã Siêu cùng Đào Đinh công lực quá yếu, cũng không có tư cách khiêng cái này cố kiểu, đành phải đi theo cố kiểu hai bên. Cũng may mắn bốn vị này khiêng cố kiểu. Bằng không thì, nặng như vậy cố kiểu thật đúng là không phải bình thường lão bách tính có khả năng mang nổi. Mà Lâm Kiều Kiều cùng Khương Đông, Tề Triệu đám người là với tư cách thay đổi thứ hai dự bị. Lý Một đem Diệp Thương Hải ôm vào cố kiểu sau nhìn Na Tư một chút. Nói, ta làm tất cả ngươi ghi nhớ, không được hướng bất luận kẻ nào nói lên, bao quát thiếu gia. Nô tỳ minh bạch. Na Tư quỳ gật đầu nói. Nữ tử này rất thông minh, nàng mơ hồ cảm giác được Diệp Thương Hải cái này nam bộc khác biệt phi phàm. Bằng không thì Thiên Hồng Thành đem không tại trên đời này. Lý Một nói xong, bàn tay đột nhiên vươn ra. Na Tư hướng trong lòng bàn tay liếc trộm một chút. Lập tức há to miệng. Bất quá, Lý Một hướng phía hắn lắc đầu, Na Tư dọa đến tranh thủ thời gian gắt gao che miệng lại. Ngươi thân cốt rất đặc thù, vừa lúc là thiếu gia cần. Ngươi hiểu ý của ta không? Lý Một nói. Nô tỳ vĩnh viễn là thiếu gia, nô tỳ trên đời này đã không có Tinh Hồng công chúa. Chỉ cần thiếu gia cần, nô tỳ cái gì đều có thể. Na Tư bỏ đi ngượng ngùng, dũng cảm ngẩng đầu, nhìn xem Lý Một gật đầu nói. Tốt. Lý Một đột nhiên một trường vỗ tại Na Tư trên đỉnh đầu. Lập tức, Na Tư đau đến nhíu chặt lông mày. Bất quá, nàng đổi mạng ngậm miệng. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trên trán xuất hiện. Không lâu, nàng toàn thân phát run, đánh lấy bệnh sốt rét, thống khổ thử răng. Nhưng là, nàng không có để cho ra một tiếng đến. Trọn vẹn một canh giờ, Lý Một mới thu trưởng. Bất quá, Lý Một cũng là toàn thân đều ướt đẫm, giống như mới từ trong nước tiện tay đi ra. Tạ một thúc ban thưởng. Na Tư đứng lên hai đầu gối quỳ xuống tại đất. Đây hết thảy đều là thiếu gia đưa cho ngươi, không cần cảm ơn ta. Ta giống như ngươi, là thiếu gia nô bộc, vĩnh viễn nô bộc. Hiểu chưa? Lý Một nói xong, nhìn hắn một cái, lại kín đáo đưa cho nàng một bản thư đạo. Đây là hợp hoan thuật. Ta đắc tại trong cơ thể ngươi dẫn động khí lưu. Ngươi lại suy nghĩ một chút, có thể đồn khí đạo về. Về sau, nô tỳ minh bạch. Na Tư bái tạ, đầu đều gõ đến đắt đỏ lông nhung thiên nga trên mặt thảm. Yên tâm, thiếu gia không phải cái người vô tình. Bất quá, ngươi có thể tranh thủ đến cái gì danh phận, vậy phải xem chính ngươi vận khí. Tốt, ta đi ra. Nơi này tất cả ta đều phong, không ai nhìn thấy. Lý Mộc nói. Na Tư không cầu danh phận, chỉ cần thiếu gia mạnh khỏe là được. Na Tư một mặt kiên quyết lắc đầu. Ăn, ngươi rất hiểu chuyện, ta đi ra. Lý Mộc ra cố hiểu. Thiếu gia, ngươi đến cùng là lai lịch gì lại có thể có được nếu như này kinh khủng nam bộc? Na Tư đời này đi theo ngươi đáng giá. Na Tư nhìn xem Diệp Thương Hải ấp úng. Không lâu bắt đầu lập xem đoàn tổ chi thuật. Bất quá, mặt kia mà càng xem càng hồng. Dù sao, Na Tư vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, đối với có một số việc căn bản chính là lần đầu. Nàng cắn răng, điều khí, không lâu, lui đi váy dài, về sau. Cố Kiều còn tại bình ổn tiến lên, lần này thả chậm bước chân. Không lâu tại trong một cái trấn nhỏ ngừng lại, tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có bị ôm ra Cố Kiều. Lúc này, Na Tư chính lạnh đến toàn thân sông dài, bởi vì Diệp Thương Hải thân thể tựa như là một khối vụn băng. Na Tư đã nuốt vào cái thứ 10 hỏa hoàn. Thân thể giống như là cháy hừng hực hỏa diễm. Bất quá, mặc dù như thế, vẫn là lạnh đến chịu không được. Dương âm nhị khí, hỏng bét một cách không đủ. Lý Mộc đột nhiên ngẩng đầu lên cau mày. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 264 mất đi trong sạch. Bình thường nữ tử đều không thể tiếp nhận loại này kinh khủng cương dương. Một khi đoàn tụ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Lúc này, đi nơi nào tìm đến cái thứ 200 âm thân thể phải biết. Có được 10 âm thể nữ tử trong nhìn chọn một. Mà có được 100 âm thể nữ tử này càng là vạn bên trong khó tìm đến một cái. Na Tư là thuộc về loại kia vạn loại khó tìm đến một cái, cũng là Diệp Thương Hải vận khí tốt. Lại thêm đoàn tụ chi thuật, âm dương dung hợp, khứ trừ một bộ phận nóng rực. Bằng không thì, sớm bị ngàn độc sinh ra nóng rực đốt sống chết tươi. Chỉ bất quá, Lý Mộc cũng không ngờ tới. Tinh La quận chúa Kim Thiên Chu như thế kịch độc, lại có thể tổ chức đợt thứ hai oi bức oanh kích. Tồi khô lạp hủ đồng dạng, Diệp Thương Hải thân thể giống như cho từng hàng đạn pháo oanh tạc qua, vô cùng thê thảm. Mà Na Tư cũng gặp vả lây. Chỉ sợ Diệp Thương Hải chết bất đắc kỳ tử. Na Tư đứng mũi chịu sào, đi theo xong đời. Thương Thiên, ngươi cứ như vậy tàn khốc sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem Diệp ra một điểm hy vọng cuối cùng đều đem biến mất? Người nói, nam nhi không dễ rơi lệ. Mà giờ khắc này Lý Mộc lại là ngưỡng vọng bầu trời, nước mắt thuận gò má chảy xuống. Hắn như ruột ảnh đồng dạng lói lên liền không có. Hắn như cái tên điên, lại giống đảo tia chớp màu đen. Hắn muốn lợi dụng thời gian ngắn nhất tìm tới một cái trăm âm thân thể nữ tử tới cứu thiếu gia. Loại kia tốc độ, liền là vừa thấy cũng phải khóc ngất tại nhà vệ sinh. Tiểu thư, đây là vô pháp cải biến sự thật, ai cũng cứu không được hắn. Hạnh Nhi nói, không quản có thể hay không cải biến sự thật, Hạnh Nhi, ngươi đem bình thuốc này nước đưa qua. Làm hết mình mà nghe thiên mệnh, hắn chết, ta cũng không thèm với lương tâm. Thủy Nhược Yên mặt không hề cảm xúc. Nhưng là, Hạnh Nhi có thể cảm giác được. Tiểu thư lòng tham đau nhức. Hắn chưa từng thấy tiểu thư như vậy đau lòng qua. Khoảng thời gian này, hai chủ tớ một mực tại Đông Dương Phủ. Hơn nữa, Diệp Thương Hải gặp nguy hiểm thời điểm đều nhìn chằm chằm. Thủy Nhược Yên giải thích liền là hắn đối Diệp Thương Hải cách này người rất hiếu kỳ. Hắn là tên hỗn đàn. Muốn tìm một cơ hội thật tốt sửa chữa một phen. Bất quá, Hạnh Nhi cảm giác tiểu thư có chút khẩu thị tâm phi. Liền nói lần trước tại Trích Tinh Quan tiểu thư đang muốn xuất thủ, kết quả Cố Tuyết Nhi xuất thủ trước. Tinh La quận chúa muốn hạ độc thủ lúc, tiểu thư thậm chí tay đều giữ tại binh khí bên trên. Hơn nữa, mắt lộ sát cơ. Tốt a, bất quá tiểu thư, đây chính là một lần cuối cùng a. Hạnh Nhi gật đầu bất đắc dĩ, tiếp nhận bình thuốc qua thẳng đến nhà trọ mà đi. Lý Mộc vừa vặn chạy trở về. Ngay tại vừa rồi ngắn ngủi nửa nén hương thời gian bên trong, Lý Mộc đã vượt qua hai cái quận phạm vi. Nhưng là, lệnh Lý Mộc sai tức dẫn đến thổ huyết chính là Diệp Thương Hải may mắn không có tiếp tục. Không cần nói trăm âm thân thể nữ tử, liền là mười âm thân thể nữ tử cũng không thể tìm tới một cái. Lão tặc Thiên Lý Mộc ngửa mặt lên trời vừa hô, trống giống đánh một cái lớn lôi. Không biết được dọa đến bao nhiêu người từ trên giường nhảy dựng lên. Bây giờ muốn lại thay đổi phương hướng lại lục soát một lần thời gian không còn kịp rồi. Đoán chừng liền là tìm tới trăm âm thân thể nữ tử trở về, Diệp Thương Hải cũng chết bất đắc kỳ tử. Phương hướng tính chất sai lầm để Lý Mộc áy náy đến trực tiếp phá vỡ đầu của mình. Đương nhiên, cho dù là cải biến phương hướng, cũng không thể cam đoan có thể tìm tới trăm âm thân thể. Đây chẳng qua là Lý Mộc tra tấn chính mình một loại thuyết từ mà thôi. Diệp Thương Hải kiệu lớn dừng ở trong khách sạn một cách độc lập trong hậu viện, Tề Triệu bọn hắn đều canh giữ ở bên ngoài. Trong này ngược lại là rất an tĩnh, chỉ có Lý Mộc có thể ra vào. Bởi vì tất cả mọi người tôn trọng hắn, đương nhiên cũng tôn trọng Lý Mộc thỉnh cầu. Mộc thúc, Hạnh Nhi cô nương muốn gặp ngươi. Lúc này, Mã Siêu thanh âm truyền đến. Lão tử ai cũng không muốn gặp lúc này. Lý Mộc chính bi thống muốn chết. Bởi vì Diệp Thương Hải lập tức liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Đâu còn có tâm tư quản người khác. Hạnh Nhi cô nương, không có ý tứ, ngươi vẫn là lần đi. Mã Siêu lắc đầu. Tiểu thư gọi ta đưa bình thuốc tới, ngươi muốn hay không? Dù sao, nhiệm vụ của ta hoàn thành. Hạnh Nhi tức giận, đem bình thuốc mà ném vào sân nhỏ bên trong, một mặt thở phì phò. Cút Lý Mộc thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cút thì cút. Ai mà thèm Hạnh Nhi càng là tức điên lên. Hảo tâm đến đưa. Ngươi cư nhiên như thế nói. Kia là quay đầu liền đi. Không có ý tứ Hạnh Nhi cô nương, một thúc tâm tình không tốt, ngươi gánh vác điểm. Mã Siêu tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lý Mộc đột nhiên sườn sốt một chút. Vấy tay. Đi dưới mặt đất bình thuốc mà câu đến trước mắt. Hắn liếc một cái, lập tức sườn sốt một chút. Lại có 18 lớp phong ấm. Bên trong là cái gì? Lý Mộc câu nổi lên lòng hiếu kỳ. Thế là. Thủ thế huy động. Từng đạo kim tuyến bắn ra. Giống như một cây đao đồng dạng từng mảnh nhỏ chém tới. Mà mỗi chạm một đao, bình thuốc bên trên đều có một chút thanh quang ánh sáng xanh lục nổ tung biến mất. Rốt cục, 18 lớp cấm chế giải khai. Lý Mộc vặn ra cái bình, lập tức, một tia vàng nhạt chi khí giãy rua sông đem mà ra. Lý Mộc xem xét, lập tức vươn tay một cái cầm chắc lấy ấm vào trong bình. Long sinh là... Long sinh... Lý Mộc rút miệng môi dưới, nhìn ra ngoài thân thể nhoáng một cách đi theo Hạnh Nhi. Không lâu, Hạnh Nhi tiến một tòa lầu nhỏ. Tiểu thư quá khinh người. Làm sao Thủy Nhược Yên hỏi. Ta hảo tâm đưa còn cho Diệp Thương Hải cái kia cẩu nô tài mắng một mạch gọi ta cút tức chết người đi được. Hạnh Nhi thở phì phò. Coi như vậy đi, Lý Mộc tâm tình không tốt. Thủy Nhược Yên thở dài đứng lên, nói đi thôi. Đi cái kia tiểu thư Hạnh Nhi hỏi. Về nhà đi. Thủy Nhược Yên một mặt ảm đạm. Về nhà tiểu thư không phải chuyện kia làm sao bây giờ Hạnh Nhi sững sờ. Mặc kệ, về nhà trước. Tất cả đều thành khoảng không, đều thành khoảng không. Thủy Nhược Yên một mặt thống khổ. Tiểu thư không hình dáng dạng này bi quan nha, nhân sinh vẫn là rất tốt đẹp. Huống chi tiểu thư thế nhưng là Kim Chi Ngọc Diệp. Rất nhiều thanh niên tài tuấn vẫn chờ. Hạnh Nhi khuyên nhủ. Hạnh Nhi, ngươi không hiểu, không hiểu. Thủy Nhược Yên lắc đầu. Nhân sinh khó được một chi kỷ. Người cả đời này. Rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới một cái chi kỷ. Chi kỷ, tiểu thư, Diệp Thương Hải không tính là đi. Ngươi cùng hắn liền gặp mặt một lần, hắn còn đùa giỡn ngươi, cái này hỗn đàn, cái gì chi kỷ? Hạnh Nhi khẽ nói. Không cho nói hắn. Thủy Nhược Yên đột nhiên trở mặt. Dọa đến Hạnh Nhi một cách liền quỳ xuống. Tiểu thư. Nô tỳ không dám. Ông trời á, lão thiên thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. Ngàn âm thân thể, tuyệt đối ngàn âm thân thể, ướp bên trong khó kiếm mỗi người đâu. Thiếu gia, ngươi quả nhiên vận khí tốt a. Lúc này, Lý Mộc chính ngưỡng vọng bầu trời kích động đến lệ nóng doanh tròng. Hắn một cái quỳ xuống, hướng phía. Lão thiên gõ trọn vẹn 9 cái khấu đầu thẳng đến trên đầu gõ ra bao lớn đến mới ngừng lại được. Cô bé này lại có thể xuất ra long sinh đến, khẳng định không tầm thường nhà nữ tử. Tỷ nữ nói nàng Kim Chi Ngọc Diệp, chẳng lẽ xuất thân từ vương tộc? Mặc kệ. Lý Mộc nghĩ nghĩ, thân thể khẽ động. Thủy Nhược Yên chủ tớ chỉ cảm thấy đầu não một ngất, lập tức, Hạnh Nhi liền ngất đi. Lớn mật nô tài. Ngươi muốn làm gì? Thủy Nhược Yên lại bị làm tỉnh lại. Bất quá, cô nàng này lại có thể 10 phần bình tĩnh. Lạnh lùng nhìn xem Lý Mộc quát lên. Không có ý tứ cô nương, ta đến mượn ngươi dùng một chút. Lý Mộc tuyệt không phải cái người xấu, nhưng là vì Diệp Thương Hải, hắn chuyện gì đều làm được. Ngươi muốn làm gì? Không được. Thủy Nhược Yên tranh thủ thời gian lắc đầu. Bất quá, Lý Mộc lại là không quản nàng. Bá vương cung cứng. Một cái nắm mà đi. Từ trên thân Thủy Nhược Yên lại có thể bắn ra một thân ảnh đến. Lớn mật giết thân ảnh kia như điện chớp một cái hóa thành kinh khủng đao mang chém về phía Lý Mộc. Lý Mộc con ngươi không khỏi giật một cái, bất quá, tay hướng bên ngoài hất lên, đao mang nghiêng qua ra ngoài. Ầm ầm, cửa lâu trực tiếp cho đao mang rung sụt, mà Lý Mộc đã cuốn lên hai chủ tớ biến mất. Cố Kiều đang kịch liệt run rẩy, giống như có người trong kiểu đánh nhau. Lý Mộc canh giữ ở sân nhỏ bên ngoài. Tuy nói hai mắt nhắm, nhưng là xung quanh một hai dặm bên trong đều tại hắn nghe nhìn phạm vi bên trong. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 265 lạc hồng ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Mộc rốt cuộc đứng lên. Còn có hô hấp, cuối cùng là tạm thời bảo vệ một cái mạng, vẫn chưa được. Lý Mộc lẩm bẩm một câu, như đại điểu lướt qua. Cùng các ngươi tiểu thư nói một tiếng. Nếu như Diệp Thương Hải có thể còn sống sót, hắn năm có thể địa vị cực cao. Các ngươi đến tìm hắn đi. Đến lúc đó, đeo cái này vào. Lý Mộc ném cho Hạnh Nhi một khối ngọc bội, quay người lói lên liền không có bóng người. Tiểu thư! Tiểu thư! Ngươi làm sao rồi, nửa nén hương qua đi. Hạnh Nhi hô chết. Kêu một hồi về sau. Giống như tình. Bất quá Thủy Nhược Yên hai mắt ngốc si nhìn xem nàng. Ta lấy thuốc cho ngươi ăn. Hạnh Nhi hốt hoảng tìm được bình thuốc. Không cần Hạnh Nhi. Thủy Nhược Yên quấn tại trong chăn, nước mắt thuận gò má rơi xuống. Tiểu thư, Lý Mộc đối ngươi làm cái gì, ta muốn giết hắn. Hạnh Nhi mắt lộ sát khí. Hạnh Nhi, ta đã mất đi trong sạch. Thủy Nhược Yên rốt cuộc khóc ra thành tiếng. Lý Mộc cái này xúc sinh. Ta đi giết hắn. Hạnh Nhi giận tím mặt. Đứng lên rút ra bảo kiếm liền muốn hướng bên ngoài chạy. Không phải hắn, Thủy Nhược Yên tranh thủ thời gian hô. Là ai tiểu thư, nô tỳ liền là vứt cái mạng này cũng muốn giết hắn. Hạnh Nhi cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Đây đều là mệnh. Hạnh Nhi, nhường, ta muốn tắm một cái. Thủy Nhược Yên thống khổ nói. Làm Hạnh Nhi thả đầy nước về sau, phát hiện Thủy Nhược Yên chính ngơ ngác nhìn cái kia giường chăn mền. Hạnh Nhi liếc một cái, lập tức giật nảy mình, phía trên, lạc hồng loang lổ, vô cùng thê thảm. Tiểu thư nô tỳ đáng chết, nô tỳ vô dụng, không bảo vệ được tiểu thư. Hạnh Nhi quỳ trên mặt đất, khóc sống lên. Cái này với ngươi không quan hệ, liền là sư công cũng không thể bảo vệ được ta. Thủy Nhược Yên lắc đầu. Lý một lời hại như vậy, Hạnh Nhi giật nảy mình, há to miệng. Ta không biết, nhưng là thật là đáng sợ. Hắn chỉ phất một cái, ta liền ngất. Thủy Nhược Yên nói. Sau là. Ngươi liền. Đến cùng là cái nào xúc sinh. Xúc sinh Hạnh Nhi lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Nước mắt rơi như mưa. Không nói, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Thủy Nhược Yên nói trọn vẹn rửa một canh giờ. Hạnh Nhi ôm lấy chăn mền theo bẩn váy áo liền muốn ra ngoài một bên. Không cho phép ném đi. Thủy Nhược Yên đột nhiên hô. Như thế bẩn, rửa cũng bẩn tiểu thư. Hạnh Nhi nói. Gói kỹ, xếp gọn, giữ lại, ghi nhớ, ai làm mất rồi, ta chém hắn đầu. Thủy Nhược Yên lạnh như băng. Là tiểu thư. Khẳng định là Diệp Thương Hải cái kia xúc sinh đúng hay không lúc ấy. Lý Mộc đem ta làm tỉnh lại. Còn đưa ta một khối ngọc bội. Bất quá, cho ta ném đi, ai muốn nhà hắn mấy thứ bẩn thỉu. Hạnh Nhi nói. Ngọc bội tranh thủ thời gian tìm trở về, nhanh lên. Thủy Nhược Yên nghe xong, gấp, tự mình chạy ra ngoài. Hai chủ tớ tại ngoài khách sạn một bên trong đống rác tìm, làm sáng sớm hỏa kế theo trưởng quỹ đều một mặt ngốc si. Cái này hai chủ tớ có phải điên rồi hay không dự hiểu được. Dáng dấp tiên nữ mỹ nhân. Làm sao sáng sớm bát thần liền đến lật thùng rác. Có thể hay không đầu óc có bệnh tám thành là. Tìm được tìm được. Hạnh Nhi tay cầm một khối bẩn thỉu đồ vật kêu lên. Hai chủ tớ lại về tới gian phòng, làm cho băng nửa theo trưởng quỹ một mặt mơ hồ. Hạnh Nhi cho ta đeo lên. Rửa sạch sẽ về sau. Thủy Nhược Yên sờ soạng hồi lâu, mới đối Hạnh Nhi nói. Mang nó làm gì, một khối hạ đẳng bạch ngọc mà thôi. Tiểu thư bên người tùy tiện xuất ra một khối cũng mạnh hơn nó gấp trăm lần. Hạnh Nhi nhích miệng. Lại nói bậy, ta giúp ngươi chém. Thủy Nhược Yên mặt nghiêm. Dọa đến Hạnh Nhi không dám nói. Tranh thủ thời gian giúp tiểu thư đem khối kia tiểu ngọc bội bội đeo ở cặp váy bên trong bên trên. Chúng ta đi thôi. Thủy Nhược Yên đứng lên. Tiểu thư, cái kia Lý Mộc còn nói. Hạnh Nhi nói. Nói cái gì? Thủy Nhược Yên quay đầu nhìn nàng. Nói là nếu như Diệp Thương Hải còn có thể sống được. Hắn năm địa vị cực cao, kêu tiểu thư đi tìm hắn. Phi phi, một cái xúc sinh tìm hắn làm gì, không bằng tiểu thư trở về, gọi người sống lột hắn chủ tớ. Hạnh Nhi nói. Hắn chiếm ta trong sạch, ta khẳng định phải tìm hắn. Thủy Nhược Yên nói, bất quá, hy vọng hắn có thể sống sót. Đúng đấy, nên Hạnh Nhi hung hãn nói. Hai chủ tớ dần dần đi xa, bất quá, Lý Mộc ánh mắt một mực dừng lại tại hai nàng sau lưng. Thật xin lỗi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đừng trách ta. Lý Mộc lắp bắp nói. Bất quá, cái này hai chủ tớ rất thần bí, đến cùng lai lịch gì? Lại có thể có được linh tượng hộ thể còn có long sinh. Ba ngày sau, Diệp Thương Hải kiệu lớn đến Thanh Mộc huyện. Phát hiện cửa thành đứng đầy người. Thương Hải. Thương Hải. Chúng ta tới đón tiếp ngươi về nhà. Lão sư La Tính Nhất ngửa mặt lên trời khóc hô. Diệp Anh Hùng, chúng ta tới đón tiếp ngươi về nhà. Về nhà. Thanh Mộc huyện lão bách tính tất cả đều quỳ xuống. Mấy vạn người bảo vệ Diệp Thương Hải kiệu lớn thẳng đến nhà cũ mà đi. Bởi vì mới xây Nam Tước Phủ đã bị vương tộc thu hồi. Diệp Thương Hải bây giờ là cái người hạ đẳng. Để lão phu cũng khiêng khiêng. Đào Hồng Nghĩa đến đây theo La Tính Nhất cùng một chỗ, nhận lấy Lý Nguyên Kỳ cùng Đường Kinh Đông tay, tự mình khiêng kiệu. Hai dặm phố dài tất cả đều là quỳ nghênh đón Diệp Thương Hải anh linh trở về bách tính. Diệp Đại Nhân, ngươi là ta tấm gương. Làm quan có thể làm đến mức này, chết cũng là anh hùng. Triệu Lương ngửa mặt lên trời thở dài. Tinh La lão thái bà này thật là đáng chết. Hoàng Thiên Tường đứng tại phương xa, một bàn tay đập vào trên cây. Trước mắt lão thái hậu khỏe mạnh, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Thái hậu một khi tây quy, Tinh La sẽ chết cực kỳ khó coi. Ta Vũ Văn Hóa Kích cái thứ nhất vạch tội nàng. Vũ Văn Hóa Kích hai mắt sáng ngời. Theo bình thường cười đùa tí tưởng tưởng như hai người. Đến đây Tinh La tâm không chết, muốn hủy Diệp Thương Hải di thể. Hoàng Thiên Tường nói. Hắn dám Vũ Văn Hóa Kích mắt lộ sát khí. Hoàng Thiên Tường đều cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ. Người bạn cũ này hôm nay là thật sự nổi giận. Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân mạnh khỏe. Lúc này, dân chúng lớn tiếng khóc ồ lên. Diệp Thương Hải bị Lý Mộc ôm vào trạch viện bên trong. Con A, Nhi Tử A. Con của ta A. Tinh La ngươi cách trời đánh áp bà nương. Nghĩa mẫu Lý Tú Quốc sớm khóc ngất đi. Tinh La. Không giết ngươi. Ta Cố Tuyết Nhi thể không làm người. Cố Tuyết Nhi núp ở phía xa. Ngửa mặt lên trời lập thể. Khóc rời đi. Đội trưởng. Tề Triệu một cái tay nắm chặt đao. Đao thật sâu đâm vào dưới mặt đất. Hắn quỳ gối cửa viện. Hai mắt hừng hực nhìn xem đại môn. Mã Siêu cùng Đào Đinh trong sân khóc bận rộn, dọn dẹp. Tinh La, ta muốn giết ngươi nơi xa, một thân ảnh ấp úng bay lượn mà đi, nàng liền là Dư Tiểu Phượng. Trương Trọng, ngươi có thể đi. Loảng xoảng. Cửa sắt mở ra. Trương Trọng theo tử lao bên trong cho sách ra. Ngô Tín Phong một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Lão tử đã sớm nói, Hải Cương một nhà chết không liên quan gì tới ta. Trương Trọng cười như điên nói. Hải Cương một nhà cùng ngươi hoàn toàn chính xác không quan hệ. Bất quá. Ngươi trước kia thế nhưng là trộm không ít. Cái kia cũng đủ ngươi đem ngồi tù mục xương. Ngô Tín Phong lạnh lùng nói. Cái này ngược lại là. Bất quá, Diệp Đại Nhân ở đâu? Trương Trọng sờ soạng một chút cái cằm hỏi. Hắn chết bên cạnh một cái bổ khoái khẽ nói. Chết rồi, ngươi nói đùa sao? Hắn làm sao có thể chết? Trương Trọng lắc đầu. Chết rồi, giết Thiết Mộc Nhĩ Đạt, bị Tinh La quận chúa xử tử. Ngô Tín Phong khẽ nói. Đại nhân Trương Trọng lập tức hét to một tiếng. Không cho phép dù kêu, đi theo ta, có người muốn thấy ngươi. Ngô Tín Phong khẽ nói, không lâu Trương Trọng cho dẫn tới một cái phòng. Chính mình đi vào Trương Trọng có chút buồn bực. Hẳn không phải là cái hố. Bằng không thì trực tiếp tại trong lao tiêu diệt chính mình là. Làm gì như thế phiền phức lại nói. Diệp Thương Hải chết rồi. Ai còn sẽ cứu hắn thế là. Đẩy cửa tiến vào. Phát hiện lại là cái cô gái xinh đẹp. Bất quá, nữ tử con mắt xưng lão cao. Hai cái mắt quần thâm giống gấu trúc. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 266. Ngươi thay đổi nữ nhân rõ ràng. Khóc không ít về bộ dáng. Ngươi là Trương Trọng hỏi. Mạnh Phiêu Tuyết, ta là Diệp Thương Hải tỷ kết nghĩa. Mạnh Phiêu Tuyết nhìn xem hắn. Là ngươi cứu ta Trương Trọng minh bạch. Là để ta Diệp Thương Hải cầu ta cứu ngươi. Hắn nói ngươi có gia tuyết cao. Kỳ thật. Ngươi chính là có gia tuyết cao, ta cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Bởi vì đây chính là Hải Đông Hầu đang ngó chừng ngươi. Bất quá, bây giờ không. Quan trọng. Để ta gọi ta cứu ngươi, ta khẳng định đến cứu ngươi. Bởi vì đây là hắn nguyện vọng. Mạnh Phiêu Tuyết một mặt thống khổ, nước mắt chảy gò má chảy xuống. Diệp đại nhân thật đã chết rồi, Trương Trọng còn có chút không thể tin được. Chết rồi, bị Tinh La cái kia lão vu bà dùng bách độc canh nấu. Mạnh Phiêu Tuyết nói. Thế nhưng là các ngươi vì cái gì không cứu hắn, ngươi liền Hải Đông Hầu cũng không sợ. Còn cứu không được Diệp đại nhân sao, hắn nhưng là để ngươi a Diệp đại nhân. Diệp đại nhân. Trương Trọng một cái quỳ trên mặt đất kêu khóc nói. Ta cứu không được hắn. Ngươi đi đi, ta cuối cùng là thay để làm một sự kiện. Mạnh Phiêu Tuyết khoát tay áo. Diệp đại nhân di thể. Khiêng về Thanh Mộc nhà cũ. Diệp đại nhân, ta tới, ta. Ta muốn vì ngươi thủ mộ phần. Trương Trọng khóc, Phi Thiên Lang quả nhiên chạy nhanh. Để. Mạnh Phiêu Tuyết đưa tay vuốt ve công xích đao, đây là Diệp Thương Hải giết người ám khí, bị Mạnh Phiêu Tuyết cất giấu trong người. Tiểu thư, đi thôi. Bên ngoài truyền đến thanh âm. Để ta đi, ngày này sang năm, ta trở lại nhìn ngươi. Mạnh Phiêu Tuyết ấp úng, nhẹ nhàng đi. Diệp Thương Hải cái kia vô sỉ rác rưởi có cái gì, Mạnh Phiêu Tuyết đều thay hắn ra mặt, thật sự là mắt bị mù. Có cái bổ khoái lấy lòng giống như thầm nói, bởi vì hắn biết rõ đầu nhi Ngô Tín Phong chán ghét Diệp Thương Hải. Cút! Ngô Tín Phong đột nhiên nhấc chân, một cước đạp tên kia quẳng ré vào đất, dọa đến đứng lên liền chạy. Hắn chính là ta địch nhân. Nhưng là hắn cũng là anh hùng, há lại các ngươi tiểu nhân có khả năng ô nhục, Ngô Tín Phong lắp bắp nói. Thiếu gia, ta không dám nói nơi này là tốt nhất phòng luyện công. Nhưng là ta có thể nói nó tuyệt đối là độc lập không hai nơi tu luyện. Bởi vì nó là toàn bộ sông Hấp Linh miệng. Diệp gia hao tổn của cải mấy trăm vạn lượng chính là vì hải nạp bách xuyên. Tuy nói nó không ven biển, vô pháp làm được hải nạp bách xuyên. Nhưng là hút hết một sông Linh, nó lại là làm được. Vào lúc ban đêm, Diệp Thương Hải liền bị Lý Mộc lặng lẽ ôm vào phía sau núi mật kho. Mở ra nhiều đạo cơ quan sau đó, Diệp Thương Hải bị nhẹ nhàng đặt tại một cái giống tổ ong hình dáng ổ bên trong. Mà cái này giống tổ ong hình dáng ổ bốn phía đều có vô số đầu ngón tay lớn lỗ nhỏ. Những thứ này khổng một mực kéo dài đến chân núi sông lớn bên trong. Sông lớn bên trong bày ra một cái thiên nhiên nước trận. Nước nạp trăm sông. Lớn giang đào đào mà qua. Mà nước sông mang tới linh khí có đại bộ phận bị những thứ này hấp linh khổng hấp thu. Cuối cùng đưa về tổ ong bên trong. Kể từ đó, nó cũng không phải là một cái ấm áp ồ, mà là một cái mười phần hung hiểm linh khí trung tâm. Đáng tiếc thiếu gia ngươi còn không có thông suốt thần hư chi cảnh, vô pháp trực tiếp hấp thu linh khí. Lý Mộc thở dài, có chút bất đắc dĩ ngước nhìn đỉnh đồng bầu trời. Phía trên kia có tám khỏa bóng truyền lớn giả minh châu bắn ra thôi rực rỡ quang mang. Ánh sáng cuối cùng xen lẫn thành một đoàn, vừa vặn rơi vào Diệp Thương Hải trên thân. Sau mười mấy ngày, Thanh Mộc thành nhỏ dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhưng là vẫn là có thật nhiều người tới lễ bái Diệp Thương Hải. Những người này giống như tại lễ bái vong linh đồng dạng, sẽ mang lên hương nến đầu heo. Tại Diệp gia bên ngoài nhà cũ một bên gõ hết mới đi. Một tháng, lớn hơn nữa chuyện cũng sẽ theo thời gian dần dần biến mất. Giống như tất cả đều khôi phục bình tĩnh. Bất quá, vì để cho Diệp Thương Hải nghỉ ngơi, xung quanh hàng xóm đều tận lực không lớn tiếng. Nơi này, rất yên tĩnh. Na Tư cũng là lần đầu ngồi ở trước gương, nàng cũng coi là chết bên trong thoát thân, rốt cuộc khôi phục lại. Bất quá, nàng phát hiện chính mình lại có thể trực tiếp theo nội cương cảnh vượt qua tiên thiên cánh cửa. Một đường vọt vào tiên thiên ngũ trọng cảnh. Trước kia, nàng nào dám nghĩ vì lẽ đó. Bị bắt sau bị người khi nhục cực kỳ thảm. Muốn phản kháng đều không có khí lực. Hơn nữa, nàng còn phát hiện. Chính mình mắt xanh bên trong lại có thể còn có một viên nhỏ hơn con ngươi màu đen. Bạch tích làn da cũng mang theo một tia màu vàng nhân chủng sắc độ. Mà tóc màu vàng kim cũng dần dần mang theo một tia tóc đen dấu hiệu. Ngực mức lớn hơn, bờ mông thêm vỉnh, đùi càng lộ vẻ thon dài, lộ ra càng thêm kinh diễm. Càng mang theo một tia thành thục nữ tử mê người phong vận. Loại kia dị vực nữ tử vẻ đẹp càng là nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta làm sao rồi? Na Tư bưng lấy mặt quai hàm, mặt ửng hồng. Ngươi trưởng thành. Đào Nhược Lan xoẹt xoẹt cười nói. Đào Nhược Lan là Đào Hồng Nghĩa gọi tới hỗ trợ. Dù sao, Diệp gia không tiện cách khác nữ tử tùy tiện vào ở. Muốn tuyệt đối đáng tin mới được. Bằng không thì bị thích khách trà trộn vào đến. Còn đến mức nào nói mò. Ta đều 20. Làm sao còn không có lớn lên? Na Tư Nguyết Đào Nhược Lan một chút. Ta nói chính là phương diện kia trưởng thành. Trước kia, ngươi nhìn qua có chút ngây ngô. Thuần mỹ. Bây giờ, phong vận giống như thay đổi. Giống như. Đào Nhược Lan giống như cũng nói không rõ ràng. Giống như cái gì đó tỉ tỉ. Na Tư thúc giục. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như vừa xuất giá nữ tử, lập tức từ hoàng hoa khuê nữ biến thành nữ nhân. Đào Nhược Lan đột nhiên nghĩ đến câu nói này thốt ra. Bất quá, Na Tư mặt đỏ lên, lại có thể không có phản bác, ngược lại là làm cho Đào Nhược Lan mười phần mơ hồ. Không đúng. Là ai có thể đem Na Tư từ một cách khuê nữ biến thành nữ nhân? Chẳng lẽ theo ca ca Đào Đinh trộm tình rồi? Đào Nhược Lan không có hướng Mã Siêu trên thân nghĩ. Bởi vì Na Tư thế nhưng là công chúa cao quý. Làm sao coi trọng Mã Siêu cái kia ngốc đại cá? Chí ít cũng phải tìm người có văn hóa mới là ca ca Đào Đinh cũng còn góp hòa. Về phần Tề Triệu, cái kia không có khả năng. Người kia một mực nghiêm mặt. Giống như nhân gia thiếu hắn một vạn lượng giống như. Trừ ba người này chỉ còn lại Lý Một, bởi vì sân nhỏ bên trong không có cái khác nam tử ra vào qua. Ngươi sẽ không theo ca của ta tốt hơn đi? Nói bậy. Na Tư nghe xong, lập tức giận dữ. Mặt như băng xương. Đột nhiên biến thành người khác. Sát cơ lộ ra. Không có ý tứ muội muội. Bất quá, ta không rõ. Chỉ có nam nhân mới có thể để ngươi trở nên dạng này. Khả năng là tỷ tỷ ta hiểu lầm. Đào Nhược Lan vội vàng nói. Ai, không trách ngươi, ta vừa rồi xúc động. Na Tư lắc đầu. Bất quá trải qua Đào Nhược Lan kiểu nói này, Na Tư xem như minh bạch, khẳng định là Diệp Thương Hải tạo thành. Ngày đó tại trong kiểu, chính mình kém chút giết chết. Bất quá, bây giờ suy nghĩ một chút, lại là nóng mặt tim đập, thậm chí, mười phần chờ mong. Một thúc, hắn thế nào? Đào Nhược Lan ra ngoài làm việc. Phát hiện Lý Mộc đi ra, Na Tư nhỏ giọng hỏi. Như cũ, bất quá, còn sống. Lý Mộc lên tiếng, làm hắn ngẩng đầu nhìn Na Tư một chút sau cũng kinh ngạc một cái. Mà Na Tư tranh thủ thời gian buông xuống hạ đầu, mặt ửng hồng. Yên tâm, ngày đó tại trong kiểu ta là nhìn không thấy, chỉ là một loại cảm ứng mà thôi. Việc này, ai cũng không biết. Lý Mộc nói. Chỉ cần hắn có thể còn sống, ta cái gì đều đáp ứng. Na Tư nhỏ giọng nói. Nói xong, nàng dũng cảm ngẩng đầu lên. Nói. Nếu như thế còn có thể để hắn càng tốt hơn một chút. Một thúc có thể tùy thời gọi ta. Qua một thời gian ngắn đi, nếu như tình huống có biến hóa, ta sẽ gọi ngươi đi qua hầu hạ hắn. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Vị cô nương kia đi nơi nào? Na Tư hỏi. Tự nhiên chỉ là Thủy Nhược Yên. Bởi vì lúc ấy vẫn là Na Tư ra tay, Thủy Nhược Yên váy áo đều là nàng bị. Lý Mộc nói. Một thúc làm sao không lưu lại nàng? Nàng cũng rất đáng thương. Lúc ấy thiếu gia cái gì cũng không biết, cô nương rất bị tội, kém chút chết rồi. Na Tư một mặt đồng tình. Quá nhiều người cũng là một loại phiền phức. Bởi vì ta đối nàng không hiểu rõ. Lý Mộc nói. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 267 trời nhện kén lâm thời trộp tới Na Tư trợn tròn mắt. U, V, Quy, Quy, Mơ, vừa vặn đụng tới. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, vì thiếu gia liền là công chúa ta như thường bắt. Lý Mộc nói. Na Tư nhẹ gật đầu. Ngươi như là đã bước vào tiên thiên ngũ trọng, đây là mấy môn tâm pháp cùng võ kỹ, ngươi cầm luyện đi. Lý Mộc chuyển tới một cái góc, lấy ra một cái dương gỗ. Tạ ơn Mộc Thúc. Na Tư nhẹ gật đầu. Mộc Thúc trước nghe Mã Siêu nói tinh là cái kia ác lão thái bà tại hồi kinh trên đường bị mấy đợt phục kích. Lúc này Đào Nhược Lan tiến đến nói. Đoán chừng đều không có giết tinh la a. Lý Mộc đáp. U, V, Quy, Quy, Mơ, giết mấy cái thị vệ. Đợt thứ nhất phục kích sau đó tinh la đều tới hơn nghìn người ngựa bảo hộ lấy nàng hồi kinh. Lão thái bà này tính hắn mạng lớn. Đào Nhược Lan nói. Bất quá. Có cái kêu Trương Trọng một mực không chịu đi. Liền ỉ lại bên ngoài giúp đỡ tuần tra nhìn sân nhỏ. Gọi hắn tiến đến. Lý Mộc nói. Không lâu Trương Trọng bị dẫn vào. Chúng ta nơi này nhân thủ đủ rồi, không cần ngươi. Lý Mộc nói. Không, ta cái mạng này là Diệp Đại Nhân cho. Nếu như Diệp Đại Nhân thật đã chết rồi. Ta giúp hắn bảo hộ mộ phần. Mãi cho đến chết. Trương Trọng một cái quỳ xuống. Đồng thời. Từ trong ngực móc ra một đóa châm hoa. Đây là tinh la lão thái bà kia trên đầu mang. Ngày đó ta nấp đi qua. Đáng tiếc vô pháp giết nàng, liền trộm cái này. Cảm giác tay chợt nhẹ, châm hoa bị Lý Mộc cuốn đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi còn có chút thủ đoạn, ngươi có thể lưu lại. Sau này giúp đỡ Mã Siêu bọn hắn nhìn sân nhỏ. Lý Mộc nói xong cầm châm hoa đi. Thiếu gia, vận khí coi như không tệ. Cái này châm hoa nếu như không sai hẳn là tinh la nguyên lai giấu kim thiên trụ. Lý Mộc đứng tại tổ ong trước. Lầm bầm lầu bầu nói xong, về sau, không ngừng phá vỡ nhập một chút khí đoàn tắm rửa châm hoa. Mấy ngày sau, châm hoa bị sắp đặt tại tổ ong bên trong. Mà tổ ong bên ngoài cái nắp bị Lý Mộc rời lên, nhẹ nhàng khép lại. Về sau, Lý Mộc mỗi ngày tới phá vỡ khí, giống như muốn vịt quay. Thời gian lại qua một tháng, Lý Mộc làn da đều trở nên rúng gió. Tóc cũng trắng không ít, giống như lập tức già nua mười mấy tuổi. Mộc Thúc, ngươi quá mệt mỏi, ta cho ngươi ngao một bát tuyết liên canh bồi bổ. Vừa ra tới, Na Tư liền phát hiện, nói. Lý Mộc cũng không có khách khí. Bởi vì, những ngày này xuống tới, hắn đều tại nghiền ép tinh huyết của mình uẩn nhuận tổ ong. Lại là một tháng trôi qua, Lý Mộc mở ra tổ ong. Lập tức cả người hắn ngây dại. Bởi vì Diệp Thương Hải bên ngoài bao vây lấy một lớp màng sa, giống như một cái tầm bị kén tầm bọc lại. Bất quá, cái kia kén tầm còn cực kỳ mỏng manh, gần như trong suốt. Lý Mộc thấy được Diệp Thương Hải, phát hiện thiếu gia còn tại hô hấp, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Chuyện gì xảy ra? Kim Thiên Chu làm ra. Một bên Công Tôn Tiên Sinh nói. Công Tôn Tiên Sinh hơn 10 ngày tới là Mã Siêu cõng qua tới. Biết rõ Diệp Thương Hải tín nhiệm hắn. Lý Mộc lại quan sát một đoạn thời gian. Cảm thấy người này quá thần bí. Thậm chí. Có chút đáng sợ. Thế là. Làm cách lớn mật quyết định. Đem Công Tôn Tiên Sinh đưa vào tu luyện mật thất. Đây là cái thứ hai tiến vào tu luyện mật thất người. Liền Mã Siêu, Đào Đinh, Tề Triệu, Lâm Kiều Kiều bọn hắn đều không có tư cách này. Để cho tiện Công Tôn Tiên Sinh, Lý Mộc mời người cho hắn chế tạo một cái xe lăn. Bất quá, cái này xe lăn lại là Công Tôn Tiên Sinh chính mình vẽ phác họa thiết kế. Làm sao mà biết? Lý Mộc hỏi. Ngươi nhìn, những thứ này tia xa có phải hay không có chút hiện lên màu vàng? Kim Thiên Chu dệt lưới kết kén, phá xác trùng sinh chi ngày, liền là nâng cao một bước ngày. Có lẽ, đây đối với Diệp Thương Hải tới nói là chuyện tốt. Công Tôn Tiên Sinh nói. Thế nhưng là ta cũng không có phát hiện Kim Thiên Chu tồn tại. Lý Mộc lắc đầu. Ánh mắt của ngươi còn phát hiện không được, đây cũng là kỳ quái. Lúc này, liền Công Tôn Tiên Sinh đều có chút rơi vào mơ hồ. Tuy nói không biết được Lý Mộc cảnh giới gì, nhưng là Công Tôn tiên sinh nhưng cũng không dám đem hắn theo một cách đơn giản nam bộc liên hệ tới. Loại kia bẩm sinh, làm người sợ hãi tinh khí thần tại ngẫu nhiên lúc còn là có thể cảm giác được. Trước mắt chúng ta cũng không có những biện pháp khác. Ta được ra ngoài một chuyến, tìm chút dinh dưỡng phẩm đi ra thoải mái thiếu ra. Bằng không thì, nhiều ngày như vậy không ăn không uống, sẽ chết. Lý Mộc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đến liền là, nơi này có ta nhìn. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Có thể ngươi hành động không tiện thực tế không được, đành phải đem Đào Đinh gọi tới có ngươi ra vào. Lý Mộc nói. Ha ha ha, không cần, phổ thông hành động ta vẫn là có biện pháp. Công Tôn tiên sinh cười cười, tay hướng dưới mặt đất vỗ, xe lăn bay lên. Lại tả hữu một kích, xe lăn hoạt động tự nhiên, giống như người tay chân đồng dạng liền ra mật thất. Ha ha ha. Cái này đoán chừng chỉ là ngươi nguyên lai võ công 1-2% a. Lý Mộc cười nói. Vừa rồi cũng là cố ý muốn thăm dò. Cái kia đã là chuyện đã qua, ta bây giờ chỉ là một tên phế nhân. Vì hành động này tử nhập, ta dùng thời gian 10 năm. Công Tôn tiên sinh nói. Ta không dám tưởng tượng, giả dù có một ngày tiên sinh khôi phục thực lực, cái kia chắc chắn là một đời đại tông sư. Lý Mộc nói. Đại tông sư. Ha ha ha, ngươi cũng nói cách này. Công Tôn tiên sinh cười cười, Lý Mộc cũng cười theo. Thiếu gia không chết, kiến công lập nghiệp thời điểm, ngươi chính là quân sư của hắn. Quân sư. Công Tôn tiên sinh sững sờ. Giống như đang nhớ lại. Chuyển ngươi cười khổ cười. Rất lâu không nghe thấy cái từ này. Ta đều nhanh quên. Thiếu gia thiên tài diễm diễm, tuổi còn nhỏ người người kính ngưỡng, chẳng lẽ không đáng tiên sinh phụ tá sao? Lý Mộc hỏi. Vậy phải xem hắn sau này biểu hiện, bây giờ không đủ tư cách. Công Tôn tiên sinh lông mày dựng lên, lập tức biến thành người khác giống như. Liền là Lý Mộc đều sửng sốt một chút, thật là lớn khí phách. Người này khủng bố. Sau này Diệp ra tất cả nghe Công Tôn tiên sinh an bài. Lý Mộc vẩy câu nói tiếp theo, yên tâm đi xa nhà. Tiểu tử ngươi thật đúng là vận khí không tệ, lại có đáng sợ như vậy một cái người hầu. Bất quá, cái kia đến tăng thêm ta mới hoàn mỹ. Chỉ bất quá, trước mắt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Công Tôn tiên sinh tự nhủ. Tổ ong bên trong giống như nổi lên một cái vang động. Công Tôn tiên sinh sững sờ, hai mắt xem xét, kinh ngạc kinh ngạc. Bởi vì, Diệp Thương Hải lại có thể xoay người. Bờ mông lại có thể hướng phía hắn thả một cái vang cái rắm, ngươi tại khinh bỉ ta sao? Công Tôn tiên sinh lắp bắp nói. Bất quá, Diệp Thương Hải một điểm động tính không có. Ha ha, ta có phải hay không có chút tướng, hắn căn bản cũng không khả năng tỉnh. Công Tôn tiên sinh tự giễu cười. Có thể lại truyền tới một thanh âm vang lên động. Công Tôn tiên sinh lại xem xét, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, Diệp Thương Hải lại xoay người. Miệng há thật to. Vừa rồi cái kia một tiếng có thể hẳn là trong miệng hắn thở ra tới. Gặp duyệt. Công Tôn tiên sinh trong lòng lẩm bẩm. Nha đầu, ngươi dạng này luyện công không mệt a? Dương thị nói. Vũ em, ta muốn đột phá lại đột phá, ta muốn giết Tinh La lão thái bà kia. Cố Tuyết Nhi trên thân đè ép một cục đá to lớn, nàng đang luyện xương gân mãnh phát lực. Ngươi này chỗ nào luyện công, căn bản chính là tại tra tấn chính mình. Như vậy đi xuống thân thể sẽ ô. Dương thị nói. Ta không quản, ta liền muốn luyện. Cố Tuyết Nhi quật cường nói. Ngươi nha đầu này, luyện công không phải một ngày mấy ngày liền có thể ra thành tựu. Ngươi bây giờ đều lục trọng cảnh, lại hướng lên liền là thần hư tiểu tông sư. Cái kia. Chỉ riêng luyện là không có ít lời gì. Muốn chú trọng đối với võ đạo cảm ngộ, lịch luyện chính mình, kinh nghiệm, dạng này mới có thể nước chảy thành sông. Dương thị nói. Lên Cố Tuyết Nhi hét lớn một tiếng, trên thân đè ép đá đầu bị ủy. Bất quá không lâu lại bị tảng đá ép xuống. Dù sao tảng đá quá lớn, sớm vượt ra khỏi nàng phạm vi năng lực. Nhưng nàng chưa từ bỏ ý định, cắn răng kiên trì. Đào Đinh, ngươi dùng côn liều mạng đánh ta. Mã Siêu lúc này cũng chính cùng Đào Đinh rằng co. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 268 sóng gió lớn, ngươi thật không sợ chết à. Xem. Ngươi cách này thân gia cơ đều toàn bộ thành u cục. Đào Đinh nói. Ngươi không phải cũng đồng dạng, chúng ta theo Tề Triệu đều không có so. Hắn căn bản chính là một đầu giã thú, dùng thân thể trực tiếp đụng tảng đá đụng đầu gỗ luyện. Mã Siêu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấy tháng nay chúng ta công lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Xem ra là có hiệu quả. Đào Đinh nhẹ gật đầu. Hiệu quả, các ngươi biết cái gì, đây còn không phải là nhân gia Lý Mộc trong bóng tối giúp các ngươi. Ban đêm, vụng trộm điểm ngất các ngươi, giúp các ngươi trải vuốt cho các ngươi tốt nhất công pháp, võ kỹ. Mà trương trọng tuyệt hơn. Lý Mộc mở đơn thuốc. Hắn liền trọng thao cửu nghiệp. Cho các ngươi khắp nơi trộm. Lấy ra loại thuốc tốt nhất. Bằng không thì các ngươi luyện 10 năm nữa cũng không có khả năng. Một bên ngồi Công Tôn tiên sinh trong lòng nói. Bất quá, Công Tôn tiên sinh cũng không có ngăn cản. Trương Trọng tuy nói là đi trộm, nhưng là trộm cũng là đại hộ nhân gia. Hơn nữa, thỏ không ăn cỏ gần hang, đến huyện khác quận đi trộm. Công Tôn tiên sinh có cảnh cáo qua hắn, không cho phép đả thương người. Bởi vì Công Tôn tiên sinh dùng ngũ hành chi thuật tính qua. Cảm giác nguy cơ bốn. Hắn cũng cần Mã Siêu, Đào Đinh bọn hắn đề cao thân thủ. Bằng không thì khó mà dự phòng lúc nào cũng có thể đạt tới nguy cơ. Chỉ bất quá, những người này vẫn chưa được. Bởi vì thiếu khuyết ngũ lục trọng cảnh cao thủ. Bên trong liền Tề Triệu mạnh nhất cũng vừa đột phá tiên thiên ngũ trọng cảnh. Mà Lâm Kiều Kiều cũng liền tứ trọng cảnh. Khương Đông tam trọng cảnh. Mã Siêu cùng Đào Đinh vừa xông vào tiên thiên nhị trọng cảnh. Trương Trọng lợi hại một chút. Liền hắn đạt đến lục trọng cảnh. Bất quá, Trương Trọng đánh nhau không được. Hắn nghề cũ là mượn gió bẻ măng, nhìn trộm điều tra. Nếu bàn về chiến lực tối đa theo ngũ trọng cảnh Tề Triệu hóa nhau. Bây giờ, Lý Mộc đi. Nếu là Tinh La chưa từ bỏ ý định. Tùy tiện phái nửa bước thần hư cảnh xuống tới. Diệp gia liền phải xong đời. Đương nhiên, Diệp Thương Hải ngược lại là an toàn. Chỗ kia bí mật chỗ tu luyện liền là thần hư cảnh, đoán chừng đều nhất thời khó mà đánh vỡ đi vào. Công Tôn tiên sinh ngũ hành chi thuật thật đúng là chuẩn, không đến 10 ngày, Diệp gia bị một lần nguy cơ. Một cái bóng đen giết tiến đến, cuối cùng, liền sân nhỏ đều cho nổ sụt, lầu nhỏ cũng cho nổ sụt nửa bên. Tề Triệu bọn hắn liều chết chống cự. Lại thêm về sau tới mấy cái không rõ hảo hán rút đao tương trợ mới qua tràng nguy cơ này. Nhưng là, người Diệp gia người đều thổ thương. Nếu như lại đến một đợt, vậy liền phiền phức lớn rồi. Mà Lý Mộc còn chưa có trở lại, Công Tôn tiên sinh đều gấp. Bất quá, lần này phong ba lại là điểm bảo sự kiện lớn. Thanh Mộc huyện bách tính phẫn nộ, tất cả đều vọt tới Diệp gia. Tại cái này một phong ba lôi kéo dưới. Đông Dương phủ lão bách tính cũng đi lên. Vây quanh tri phủ nha môn. Triệu An không thể không phái ra người xuống tới giả mù sa mưa tra xét một phen. Bất quá. Cuộc phong ba này tại Công Tôn tiên sinh trù hoạch xuống càng ngày càng nghiêm trọng. Lập tức nhảy vào tới mấy vạn bách tính. Hồ quan chấn động. Trích tinh quan chấn động. Phòng giữ doanh chấn động. Bảo hộ lăng mộ đội cũng động. Tất cả đều lấy ra 50 tên tinh binh đến thanh một bảo hộ Diệp gia nhà cũ. Cái này trên quân sự biến động lại là truyền đến phủ đề đốc. Bọn hắn ký một lá thư. Lại thêm nha môn tuần phủ dính vào. Nối thẳng Hải Châu Vương phủ. Tinh lạ. Ngươi thật đem bản vương làm bài trí đúng hay không, khi thấy thật dài ký một lá thư. Hải Châu Vương Tề Thái một trưởng vỗ nát cái bàn. Liền cái chết người đều không buông tha. Quốc công phủ làm cái gì vậy vương tục? Nếu như tùy ý bọn hắn đi xuống. Tại sao vương tục chi uy nghi hải chi đào tức dẫn đến kém chút thổ huyết. Ngay lập tức chạy tới vương phủ thượng tấu. Không lâu tuần phủ đại nhân Chiêm Giang Châu vội vàng đến bái. Vương gia thuộc hạ hổ thẹn a. Chiêm Giang Châu một mặt hổ thẹn. Ngươi tại sao hổ thẹn? Tề Thái hỏi. Diệp Thương Hải là ta phủ đại nha môn thuộc hạ, bây giờ nghe nói đã chết, chỉ là đóng băng mà thôi. Người chết đã qua đời, tạm thời bất luận sinh tiền không phải là, nhưng là, Diệp Thương Hải lắng lại hoàng. Phong trại cường đảo loạn. Tay không tấc sắt đè lại vòng sơn nha tử bạo động. Tiêu diệt phản tặc phi vân trại. Chém giết gian áp chi đồ vương hán. Cha ra trong binh doanh đại gian đại áp người đàm thương. Gạt bỏ nen si duyên hải tai họa ngầm. Đồng thời, chịu vạn dân yêu quý. Bây giờ thi cốt chưa lạnh, nhưng là có người còn muốn toái thi giải hận. Ta Chiêm Giang Châu cái này tuần phủ không mặt mũi gặp người, không bảo vệ được anh hùng. Bây giờ, liền thuộc hạ thi cốt đều không thể bảo tồn, ta hổ thẹn a, mời vương ra giáng tội. Chiêm Giang Châu một mặt bi thương. Chiếm Tùng Châu, ngươi là đến xem bản vương chây cười a? Tề Thái lạnh lùng nhìn xem hắn. Thuộc hạ nào dám a vương ra. Chiêm Giang Châu mí mắt nhảy một cái, vội vàng nói. Kỳ thực, người này bảo gan tới bức thoái vị. Hừ, đừng ở bản vương trước mặt đùa nghịch ngươi điểm này tiểu thông minh. Tề Thái khẽ nói. Ta là đáng lo a. Hổ quan. Trích tinh quan. Bao quát Đông Dương phòng giữ doanh tướng sĩ đều lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn không an lòng thủ vệ hải thần chi cương thổ. Nếu là xảy ra đại sự gì, coi như phiền toái. Chiêm Giang Châu nói. Diệp Thương Hải mặt mũi rất lớn nha, Đông Dương phủ đều thành địa bàn của hắn. Tề Thái hừ một tiếng. Đó cũng không phải. Nhân cách mị lực của hắn làm người tâm phục. Anh hùng hành động vĩ đại làm người tán thưởng. Là ta Hải Châu toàn tỉnh quan viên mẫu mực. Chiêm Giang Châu nói. Tốt. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì ban cho Diệp phủ anh hùng trạch bản vương lập. Cái nào còn dám quấy nhiễu. Giết không tha khác. Ban cho bạc một vạn lượng sửa chữa phục hồi Diệp trạch. Tề Thái một trường vỗ xuống địa động núi giao. Ba ngày sau, một đám binh sĩ khu chiêng gõ trống chạy vội tới Diệp ra nhà cũ, về sau, phủ lên anh hùng trạch. Phía dưới là khoản chỗ cái kia Hải Châu Vương Tề Thái đặc biệt bắt mắt. Tề Thái, ngươi cái đáng chết heo. Heo ngươi lại có thể muốn theo bản quận chúa đối nghịch. Ngươi cái heo vài ngày sau. Truyền đến quốc công phủ. Tinh La quận chúa tức giận đến khóc lóc om sòm. Quận chúa tạm thời vẫn là thu một cái tay. Bằng không thì cũng không có khả năng thật theo Tề Thái gánh một cái đúng hay không mắt tam giác dược sư Tôn Vân nhưng cũng là Tinh La quận chúa cẩu đầu quân sư. Rất được Tinh La sủng ái. Nghe nói Tôn Vân rất biết hòa dược Tinh La đều già 70-80 tuổi lại có thể còn có phương diện kia nhu cầu. Nghe nói theo Tôn Vân còn có chút không minh bạch. Trong triều rất nhiều người đều biết rõ việc này bất quá không có bãi thai trên mặt nói mà thôi. Để bọn hắn an giấc 2 tháng. Tinh La cũng không phải ngu ngốc, tất cả mọi người là người thông minh. Diệp Thương Hải tại Đông Dương ảnh hưởng thâm căn cố đế, nhất thời cũng không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, cần thời gian. Lúc này, Trấn Quốc Công Thiết A Đông nhanh chân tiến đến. Chính ngươi nhi tử. Chính mình một chút tác dụng không có. Tận muốn lão thân ra mặt. Ngươi còn có mặt mũi nói Tinh La một mặt xú xú nói. Ta sẽ xuất thủ, đến lúc đó, người Diệp ra bao quát hắn bằng hữu thân thích, một tên cũng không để lại. Thiết A Đông trong mắt tràn đầy âm lệ. Vậy ngươi đồng thủ A, ngươi xem một chút. Chỉ bất quá nho nhỏ quấy dày một cái, hổ quan trích tinh quan phòng giữ doanh đều phái người. Bọn hắn thật không có đem ngươi Thiết A Đông để ở trong mắt. Tinh La nói, đây là quân cơ đại sự, phải từ từ đến. Nếu như ta bây giờ liền động đến bọn hắn, vương gia sẽ nghĩ như thế nào không thích hợp. Bây giờ là thời kỳ nhạy cảm. Ta cái này Trấn Quốc Công Phủ cũng ở vào trên đầu sóng ngọn gió. Một cái sơ sẩy có đại phiền toái. May mắn Diệp Thương Hải chỉ là một cái tiểu lâu la, cũng không có kinh động triều chính. Nếu là Tề Thái đem việc này hướng đại vương chỗ ấy một tấu, vậy liền thật sẽ kinh động triều chính. Đến lúc đó, chúng ta liền càng bị động. Thiết A Đông nói. Hắn dám Tinh La lông mày nhíu lại, khẽ nói. Đây cũng là, hắn cũng có chỗ cố kỵ. Lại nói, Diệp Thương Hải đã chết, cũng không quan trọng. Mấu chốt là chúng ta bây giờ không thể lại kích thích phía dưới. Phía dưới náo. Tề Thái cũng ngồi không yên. chúng ta không thể đem hắn bước đến cái kia phân đầu bên trên. Đến lúc đó, vạch mặt ai cũng không có một ngày tốt lành qua. Thiết A Đông nói. Vậy liền để xúc sinh kia trước tiên ở quan tài bên trong nằm 2 tháng. Tinh La nói. Tạm thời nhường nhịn cũng không có nghĩa là chúng ta liền thu tay lại. Ta là lo lắng à có người từ đó ruột. Thiết A Đông nói. Làm sao làm ruột cách nào dám. Tinh La một mặt bá khí. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 269 dung cây dọa khỉ trong triều chúng ta đối thủ cũng không ít. Nếu là chúng ta thu tay lại. Có người cố ý làm loạn. Đến lúc đó. Cái này bô phân liền phải chúng ta đỉnh lấy. Thiết A Đông nói. Coi như vậy đi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Tinh La khoát tay chặn lại. Tôn Vân, ngươi thật tốt mở chút thuốc, để quận chúa giảm nhiệt. Thiết A Đông ngắm Tôn Vân một chút. Là lão gia. Tôn Vân nói. Ha ha ha, ngươi làm rất tốt. Qua mấy ngày ta thưởng ngươi tòa tiểu trạch viện. Thiết A Đông vỗ vỗ Tôn Vân bả vai. Tạ lão gia ban thưởng. Tôn Vân lập tức vô cùng vui sướng. Cái này kinh thành A. Giá đất quý như bạc. Một cái tiểu trạch viện cũng là ghê gớm. Đương nhiên. Thiết A Đông đoán chừng cũng rõ ràng chính mình theo lão quận chúa một chút hoạt động. Lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Tại các gia đại phủ bên trong, dạng này chuyện cũng không hiếm thấy, không có gì kỳ quái. Cái gì luôn lý đạo hạnh toàn bộ nó cẩu vật là chém gió. Thậm chí, công công chiếm con dâu sự tình cũng thì có phát sinh. Loại sự tình này không nói toạc đều không có việc gì đâm một cái phá, liền là thiên đại chuyện. Dù sao, hải thần quốc vương tộc cũng cần mặt. Bất quá Thiết A Đông lo lắng chuyện vẫn là phát sinh. Hơn nữa, ngay tại anh hùng trạch cái kia thiếp vàng tấm bảng lớn treo lên còn không có vượt qua 3 ngày. Đêm hôm đó, phát sinh so trước một lần công kích mãnh liệt hơn. Tới mấy cái cao thủ. Diệp gia tương đương thảm liệt. Chủ động tới Diệp gia tạo thành hộ viện đội 100 tên võ giả bị giết 10 mấy cái. Hơn phân nửa người đều thổ thương. Cuối cùng, liền kim biển đều cho nện hủy đi trên đất. Hải Châu Vương Tề Thái 5 chữ to bị chia 5 x 7. Bên trên, một cái dấu chân có thể thấy rõ ràng. Bởi vì tới tất cả đều là cao thủ. Vừa xong xuôi chuyện tất cả đều chạy vô tung vô ảnh. Tề Triệu bọn hắn vô pháp bắt đến một cái. Ngươi bất nhân, ta Tề Thái cũng bất nghĩa người tới cho ta mật tấu. Tề Thái kém chút khí bạo phổi, vào lúc ban đêm, ngàn dặm khẩn cấp, dùng phi ưng trực tiếp truyền thư thượng tấu triều đình. Người tới, cho dù tường sắt đồng đem Tề Cảm Đương dẫn đầu 200 hắc kỵ quân thẳng tới Diệp Trạch. Chung quanh 2 dặm chia làm cấm khu, đẩy ngã phòng ốt, đại thụ, hòn non bộ. Thanh không cả người lẫn vật. Chưa qua Tề Cảm Đương phê lệnh. Cái nào dám tới gần Diệp Trạch 2 dặm. Ngay tại chỗ giết chết cho dù chú ta Đông Nam Hải Thần Đường phái ra danh bổ. Điều tra công kích Diệp Trạch hung phạm. Thanh Mộc huyện toàn huyện giới nghiêm, lệnh Đông Dương phủ toàn lực phối hợp, bắt mệnh hung phạm. Vị nào không đắc lực cầm xuống hỏi tội. Lệnh. Đông Dương tri phủ triệu an. Chỉ an không đắc lực. Phạt bổng lộc 1 năm. Lại không đắc lực. Ngay tại chỗ cách chức. Cầm xuống hỏi tội. Ngay sau đó liền là một hệ liệt cường thế mệnh lệnh tuyên bố đi xuống. Hải Châu toàn tỉnh chấn động. Đặc biệt là Đông Dương Phủ. Quan viên người người cảm thấy bất an. Ha ha, vương gia, ngươi chiêu này dung cây dọa khỉ rất không tệ. Đợi đến Tề Thái tuyên bố ra lệnh bên cạnh túi khôn Ô Vân Hoàn mới ha ha cười đưa một bát trà nóng đi qua. Đây là hai, một bản vương cũng muốn chấn nhiếp đám đạo trích kia. Chân đạp ta chi danh húy quá cả gan làm loạn. Tề Thái nói. Ăn là nên như thế. Bất quá bây giờ Tinh La đoán chừng cũng nên tỉnh đi. Ô Vân Hoàn nói. Lần trước Diệp Thương Hải sự kiện bản vương không hành động. Hoàn toàn chính xác hổ thẹn với hắn a. Người nói ta Tề Thái là cao quý vương gia. Hải Châu một mảnh bầu trời đều là ta. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến ta có ta sự đau khổ a. Có đại động tác, triều thần sẽ nói ta có gì tâm. Không hành động, triều thần còn nói ta là dung vương, chỉ lo chính mình hưởng lạc. Tinh La lần này thực tế không quá khoa trương. liền là có lão thái hậu tại. Nhưng ngươi cũng phải nhìn ta Tề Thái một điểm mặt mũi a, tuy nói bản vương biết rõ sự kiện lần này tám thành không phải Tinh La gây nên, nhưng là cũng phải tìm một cơ hội gõ một phen. Bằng không thì thật đúng là cho là có lão thái hậu chống đỡ, cái này Tề gia thiên hạ liền là hắn Thiết gia sao? Tề Thái khẽ nói. Kỳ thật đại vương có lúc cũng tương đương buồn sầu. Lão thái hậu phương diện đại vương không đến không nể mặt nàng. Bất quá, những năm qua này, Thiết gia hoàn toàn chính xác có hơi quá, đã quên đi làm một thần tử bổn phận. Thiết gia phải nhớ kỹ, đây là Tề gia thiên hạ. Vương gia ngươi tới đây a một tay, cũng là cho đại vương gõ Thiết gia cơ hội a. Đại vương liệu nhất định sẽ còn cảm tạ ngươi. Ô Vân Hoàn nói. Ngươi nói, lần này là ai làm? Tề Thái hỏi. Khó nói. Ô Vân Hoàn khẽ lắc đầu, trầm ngâm một chút, nói: Tinh La cũng không thể toàn bộ bài trừ. Thứ hai, liền là bị Diệp Thương Hải làm qua người. Diệp Thương Hải tại Đông Dương vẻn vẹn hơn 2 năm, thế nhưng là làm không ít vụ án lớn, kết xuống cửu gia thế nhưng là không ít. Đương nhiên có khả năng nhất chính là Tây Lăng bên kia, bọn hắn muốn nhân cơ hội quấy đục ván cờ này, làm Đông Dương tiếng oán hờn khắp nơi, các tướng sĩ đối triều đình bất mãn. Kể từ đó bọn hắn cũng có chỗ chống chui. Về quốc trung đi qua cũng không có bao nhiêu thành tựu a, cản tay quá nhiều, còn phải phái mấy cách đi qua mới là. Bất quá việc này lại không thể đại thế Trương Dương. Khó khăn khó. Tề Thái nói. Đáng tiếc Diệp Thương Hải chết rồi, bằng không thì hắn ngược lại là nhân tuyển tốt nhất. Nếu như hắn đi qua, không chừng có thể xuyên phá một mảnh bầu trời đến. Ô Vân Hoàn nói. Đáng chết. Tề Thái một quyền nện ở trên bàn, không biết được đang mắng ai. Ta chọc ai chọc ai à nha. Triệu An kém chút giận điên lên. Vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp triệu tập nhân thủ phá án đi, bằng không thì đại nhân phiền phức lớn rồi. Thôi Tử Động nói. Diệp Thương Hải thật đúng là sao chổi, mẹ nó, người sống lúc chịu lấy hắn điều khí, người này chết còn phải chịu liên lụy, thật nó cẩu vật âm hồn bất tán. Triệu An đều giận đến bạo lớn. Tốt nhất lại đến mấy đợt, kể từ đó Tinh La nhất định chó cùng rứt sầu. Công Tôn tiên sinh một bên đong đưa cây quạt, vừa nói. Liền muốn để bọn hắn nhảy nhảy một cách mới là. Đào Hồng Nghĩa nói, bất quá, Diệp gia bên này rất phiền phức. Lại đến liền phiền toái hơn. Khó khăn, Hắc Kỷ Quân vừa đến đoán chừng thật không có người dám tới. Công Tôn tiên sinh nói. Không bằng đập nồi dìm thuyền. Đào Hồng Nghĩa ngắm Công Tôn tiên sinh một chút. Cũng tốt, chơi một chút cũng được. Công Tôn tiên sinh cười cười. Hắc Kỷ Quân theo trong tỉnh tới, lại thế nào nhanh cũng phải 2-3 ngày. Không phải sao? Ngày thứ 3 ban đêm lại lọt vào tập kích. May mắn đã sớm chuẩn bị, không người chết, nhưng cũng đả thương không ít. Hỗn đàn, căn bản cũng không phải là chúng ta làm ra. Tinh La quận chúa vừa hồi phủ thở phì phò liền quẳng chén nện băng ghế. Mẫu thân, lão thái hậu gọi ngươi tiến cung nói cái gì? Thiết A Đông vội vàng hỏi. 4 chữ. Tinh La quận chúa nói. 4 chữ. Thiết A Đông sắc mặt có chút âm trầm. Có chừng có mực. Tinh La quận chúa nói. Xem ra, lão thái hậu biết rõ. Hơn nữa, đoán chừng đại vương cho mời bày ra qua. Thiết A Đông nói. Cái này Tề Thái, làm sao lại như thế ngu xuẩn? Chúng ta sẽ ngu như vậy sao? Còn chân đạp ngươi Hải Châu Vương. Thật sự là đầu heo. Heo. Tinh La thở phì phò mắng. Tề Thái không có khả năng đần như vậy, liền là chính hắn đần, liền là trong cơn tức giận xúc động gây nên. Nhưng là cái kia Ô Vân Hoàn sẽ không để cho hắn làm ra. Thiết A Đông lắc đầu. Thế nhưng là hắn liền làm. Tinh La nói. Mẫu thân, ngươi nói, Tề Thái an cái gì tâm? Thiết A Đông nói. Mượn cơ hội chèn ép chúng ta Thiết ra. Tinh La nói. Đúng rồi, liền là như thế cách để ý. Mà đại vương cũng phải cho hắn chút mặt mũi, vì lẽ đó bảo chúng ta đừng làm rộn. Thiết A Đông nói. Bất quá, vẹn vẹn trôi qua một ngày, Tinh La lần nữa cho chiêu tiến cung. Lần này hồi phủ sau một mặt âm trầm ngồi trên ghế, nửa ngày không có nói chuyện. Mẫu thân, làm sao rồi? Thiết A Đông vội vàng hỏi. Lại lọt vào công kích, Tề Thái bên trên đảo thứ hai sổ gấp. Ta cái kia tỷ kết nghĩa có chút tức giận, nói ta không hiểu chuyện. Lại còn nói ta không hiểu chuyện, ta có đần như vậy sao? Tinh La tức giận đến nôn liên tiếp hai ngụm máu. Còn nói khác sao? Thiết A Đông hỏi. Nếu là Diệp gia lại gặp chịu công kích, ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ. Tinh La nói. A Thiết A Đông sắc mặt đại biến, vội la lên, mẫu thân đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu. Bằng không thì, thật chọc lão Thái Hậu tức giận, không để ý tới ngươi, chúng ta liền phiền toái. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 270 ra mặt làm sao bổ. Chẳng lẽ gọi ta Tinh La đi giúp Diệp gia trong nhà hộ viện? Tinh La quận chúa một mặt giận dữ. Biện pháp này không tệ. Thiết A Đông lại có thể vỗ bàn một cách nói. Ngươi heo à. Ta Thiết gia tài giỏi loại sự tình này sao? Cái kia chẳng phải cho người trong thiên hạ cười mất răng hàm? Tinh La nói. Đây là tốt nhất trực tiếp nhất tiêu trừ hiểu lầm pháp môn. Đến lúc đó, ta Thiết gia muốn làm cho mọi người nhìn. Đây không phải ta Thiết gia làm ra. Ta Thiết gia không chỉ sẽ không làm, còn muốn bảo hộ lấy. Bởi vì ta Thiết gia khoan dung nhân từ đại lượng, là có phong độ. Thiết A Đông nói lời này lúc lại là một mặt cay đắng. Cút, ngươi đem ta Thiết gia mặt toàn bộ mất hết. Tinh La tức giận đến giương lên bàn tay, bất quá, không có đánh xuống. Nhi tử đi trước. Thiết A Đông vội vàng mà đi. Cho ta trắng trợn tuyên dương một cái. Thiết gia phái gia chú Đông Nam phó tướng Thiết Phi Hổ lãnh binh 500 đến Thanh Mộc huyện bảo hộ Diệp gia. Thiết A Đông truyền xuống mệnh lệnh. Mệnh lệnh này không lâu liền truyền khắp Đông Nam một phiến khu vực, kia là lệnh các vị quan viên là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi nói. Cái này đều chuyện gì còn phải nói. Thiết gia khẳng định nhận lấy áp lực thực lớn. Không thể không xuất binh bảo vệ. Thật sự là mất mặt a. Mất mặt dù sao cũng so ném đi quyền lực, vinh hoa phú quý tốt. Vậy cũng đúng theo Tề Thái đánh nhau đầu ấp nước vào. Cái này Diệp Thương Hải chết được đại khí a. Một cái nho nhỏ ngũ phẩm đồng chi, lại có thể khiêu đồng Thiết gia theo Hải Châu Vương, lợi hại. Nếu là sống, không biết được sẽ còn dày vò ra cái gì đến. Cái kia chắc chắn là phong vân chấn động, ha ha ha. Thiết gia ra mặt thật dày. Hải Châu Vương tiếp vào bẩm báo, không khỏi cười khổ cười. Ha ha, ra mặt dày mới thật sự là kiêu hùng. Ô Vân Hoàn nói. Tinh La khẳng định làm không được, khẳng định là Thiết A Đông lão hồ ly kia. Tề Thái nói. Xem ra. Vẫn là tranh thủ thời gian thúc giục Diệp gia an táng chuyện. Không muốn lại dày vò xảy ra chuyện gì. Bản Vương có thể truy phong hắn là trung nghĩa tướng quân. Cũng thế, bằng không thì Thiết gia đến hận ngươi chết đi được vương gia. Ô Vân Hoàn nói. Thay ta nghĩ một đạo chỉ lệnh đưa đến Diệp gia. Nghĩ không ra Thiết gia cũng là năng lực, lại có thể không biết xấu hổ. Công Tôn tiên sinh thở dài. Cũng tốt, chí ít là Thương Hải xả được cơn giận. Đào Hồng Nghĩa nói. Ta là sợ Hải Châu Vương có biến động. Công Tôn tiên sinh nói. A Đào Hồng Nghĩa xứng sờ. Tề Thái khẳng định không nguyện ý chuyện rằng co quá lâu, cái kia trò cười đem càng lúc càng lớn. Theo Thiết gia mối thù oán cũng càng kết càng sâu, cũng bất lợi cho Hải Châu ổn định. Vì lẽ đó, hắn chắc chắn thúc giục chúng ta tranh thủ thời gian hạ táng. Công Tôn tiên sinh nói. Thế nhưng là Thương Hải còn chưa có chết à, làm sao hạ táng? Đào Hồng Nghĩa nhất thời ngẩn ra mắt. Không sai à, liền là cái phiền toái này. Hơn nữa, Thương Hải bây giờ đang đứng ở hôn mê bên trong, nhất thời nửa phần không hồi tỉnh. Mà cái chỗ kia không thể để ngoại nhân đi vào. Nếu như Hải Châu Vương đặc sứ xuống tới, chúng ta làm sao giao phó? Ngươi nói Thương Hải không chết. Dù sao cũng phải để bọn hắn xem. Bằng không thì, bọn hắn sẽ cho rằng chúng ta đang gạt bọn hắn, vương gia chỉ lệnh cũng không phải trò đùa. Công Tôn tiên sinh nói. Nếu không, lồng bộ thi thể lắc lư đi qua chính là. Việc này, chúng ta có thể vụng trộm theo vương gia báo cáo. Vừa đến, có thể giảm bớt Diệp gia nhận công kích, thứ hai, cũng có thể lắng lại một chút loạn tưởng. Trọng yếu nhất chính là thuận tiện Diệp Thương Hải khôi phục đau xót. Đào Hồng Nghĩa nói. Không không không, Thiết gia như thế đáng ghét, lại như thế buồn nôn, chúng ta liền muốn thay Thương Hải ra một hơi. Liền muốn để Thiết gia thật tốt bảo hộ Thương Hải, muốn để Thiết A Đông mặt đều mất hết. Kể từ đó, sau này lại có người tìm Thương Hải phiền phức, cũng phải ước lượng một cái Thiết gia hạ tràng. Công Tôn tiên sinh lắc lắc cây quạt. Dạng này chẳng phải là thêm nặng thù hận, thu được về tính sổ sách tới càng mãnh liệt hơn? Đào Hồng Nghĩa cau mày. Đều như vậy, không phải ngươi chết chính là ta sống, còn muốn hòa hoãn sao? Công Tôn tiên sinh lông mày nhíu lại. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng thế, vậy liền đấu đến cùng. Đào Hồng Nghĩa bóp bóp nắm tay. Kỳ thật, ta bộ dáng này làm có khác một tầng mục đích. Công Tôn tiên sinh nói. Chẳng lẽ tiên sinh là muốn ma luyện Thương Hải? Đào Hồng Nghĩa hỏi. Đào công chí tụ người vậy. Không thể từ cổ chí kim. Phàm là phải gánh vác chức trách lớn người. Đều là theo trong khổ nạn ma luyện đi ra. Thái bình thuận sinh hoạt là nuôi không ra cường giả. Làm một cách bình thường quan viên, đây không phải là Thương Hải theo đuổi. Công Tôn tiên sinh nói. Ha ha, cũng không phải tiên sinh muốn phụ tá đối tượng. Đào Hồng Nghĩa nhìn xem Công Tôn tiên sinh cười nói. Đó là đương nhiên. Công Tôn tiên sinh một mặt phóng khoáng. Tiên sinh muốn phụ tá đối tượng hẳn là địa vị cực cao a? Đào Hồng Nghĩa cười hỏi. Địa vị cực cao, ha ha ha. Công Tôn tiên sinh cười ba tiếng. Chẳng lẽ không phải Đào Hồng Nghĩa càng thêm hứng thú? Ha ha ha. Công Tôn tiên sinh lại cười ba tiếng. Khai thiên phách địa. Công Tôn tiên sinh đột nhiên khiêng cây quạt một ngón tay chỉ Thương Không. Tiên sinh chí hướng xa lớn, Hồng Nghĩa ta mặc cảm, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta chỉ muốn quản lý tốt một cái huyện nhỏ, để bách tính an cư lạc nghiệp, giàu có sinh hoạt liền thỏa mãn. Đào Hồng Nghĩa một mặt cảm thán, trong lòng cũng là âm thầm ăn chấn, cái này Công Tôn tiên sinh càng phát thần bí. Bất quá, ta là Thương Hải vui mừng. Vì cái gì? Công Tôn tiên sinh hỏi. Hắn gặp quý nhân. Đào Hồng Nghĩa nói. Trước mắt, hắn còn không vào ta pháp nhãn. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Hắn sẽ cố gắng, ta tin tưởng, đến lúc đó tiên sinh sẽ cam tâm tình nguyện phụ tá hắn. Đào Hồng Nghĩa một mặt phóng khoáng. Thiên lý mã ít có, nhưng trăm ngựa cao thủ càng ít, chỉ mong đi. Công Tôn tiên sinh biểu lộ có chút ảm đạm. Tiên sinh trước kia hẳn là đụng phải thiên lý mã, chỉ bất quá, cái kia ngựa đoán chừng không có đạt tới tiên sinh yêu cầu. Đào Hồng Nghĩa tò mò hỏi. Công Tôn tiên sinh thở dài. Mắt nhìn Thương Không. Biểu lộ rất là phức tạp. Đành chịu. Có thất vọng. Có thất lạc. Có chờ đợi. Thiết Tý Đồng đem Tề Cảm Nương tới rất nhanh. 200 hắc kỵ vào ở Thanh Mộc huyện. Lập tức. Oanh động toàn thành. Bách tính sắp hàng hai bên đường đón lấy. Phát họa dây kéo. Diệp ra hai dặm bên trong tất cả thanh không. Người vi phạm xu thế đuổi. Không nghe lệnh người ngay tại chỗ giết chết. Tề Cảm Nương tiến thành. Lập tức cao giọng ban bố mệnh lệnh. Tề Cảm Nương không đến huyện nha tiếp tra một cách liền khí thế hung hăng ban bố mệnh lệnh. Xem ra. Trong lòng của hắn ồ lửa cháy. Công Tôn tiên sinh đong đưa cây quạt nói. Kia là tự nhiên. Tề Cảm Nương đường đường tứ phẩm tướng quân. Đến cho Diệp Thương Hải một cách ngũ phẩm đồng chi bảo hộ thi tự nhiên trong lòng không thoải mái. Đào Hồng Nghĩa nói. Đợi chút nữa sẽ tới tìm phiền toái. Công Tôn tiên sinh nói. Chẳng lẽ hắn còn muốn thế nào hay sao? Đào Hồng Nghĩa khẽ nói. Ha ha, ngươi nhìn xem chính là. Công Tôn tiên sinh cười cười. Quả nhiên, vẻn vẹn nửa nén hương qua đi, một trận ầm ầm tiếng vó ngựa. Chuyện đến. Tề Cảm Nương hất lên trọng giáp, đá một cách bay ra ngoài. Diệp ra vừa lắp đặt cửa gỗ, dâng trào đầu đứng tại cửa chính. Diệp ra nghe lấy, ra nghênh tiếp tướng quân. Thủ hạ bách hộ vệ vân lớn tiếng quát. Bất quá, nửa ngày không có động tĩnh. Tề Cảm Nương mặt trầm xuống đang muốn nổi giận. Lúc này, lộc cộc thanh âm truyền đến. Đào Nhược Lan đẩy Công Tôn tiên sinh đi ra. Ngươi là người phương nào, nhìn thấy bản tướng quân làm sao còn không quỳ xuống bái kiến? Đủ dám động khí thế hung hăng hỏi. Vương gia kêu tướng quân xuống tới đùa nghịch uy phong sao? Công tôn tiên sinh hỏi. Lớn mật vệ vân một tiếng quát lên, liền muốn động thủ. Cút ngoài cửa đi, nào ngờ tới công tôn tiên sinh tuyệt hơn, trực tiếp mặt nghiêm quát lên nói. Vệ vân nghe xong, kém chút khí bảo tiểu tâm can. Một ngón tay chỉ công tôn tiên sinh. Nói. Đến nha. Cho ta đem cái này không hiểu quy củ đồ hỗn chứng kéo xuống trọng đánh thập đại hèo. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Công tôn tiên sinh một ngón tay chỉ vệ vân. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 271 huyết hà cốc A. Vệ vân là dưới tay ta. Thân là bách hộ. Liền là đánh ngươi mười hèo làm sao lại chết, chắc chẳng lẽ ngươi là vương hầu tướng lính. Hay là nhất nhị phẩm đại quan? Tề Cảm Đương châm chọc hỏi. Ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này tàn phế làm sao lại bình tĩnh như thế. Lại có thể còn phách lối như vậy tại hạ công tôn. Chỉ là một giới bình dân. Bất quá, ta hỏi ngươi tướng quân, vương gia gọi ngươi xuống tới làm gì? Công tôn tiên sinh hỏi. Bảo hộ Diệp gia. Tề Cảm Nương đáp. Nếu là bảo hộ Diệp gia, ngươi đến xính cái gì uy phong? Nếu là bảo hộ, cái gì gọi là bảo hộ? Kỳ thật, nói trắng ra chút, ngươi chính là đến Diệp gia trong nhà hộ viện. Mà trong viện tử này tất cả đều là Diệp gia thân thích hoặc bằng hữu. Tính toán ra, có thể được xưng là ngươi nửa cái chủ tử. Thế nhưng là ngươi đối cái này nửa cái chủ tử không phải quát lên liền là đánh chửi, thậm chí muốn động thủ. Ngươi là đến bảo hộ Diệp gia vẫn là đến giết Diệp gia tướng quân? Có lẽ sẽ nghĩ, ta là vương gia tướng tài đắc lực. Vương gia chắc chắn sẽ không nói cái gì. Thế nhưng là ngươi đem vương gia đặt chỗ nào? Nếu là truyền đến bên ngoài, nhân gia sẽ nói thế nào? Vương gia nói vương gia phái tới người không biết cấp bậc lễ nghĩa, đến Diệp gia khoe khoang, đùa nghịch uy phong, quyền muốn chân đá. Này chỗ nào là bảo vệ Diệp gia? Căn bản chính là muốn diệt Diệp gia. Ha ha. Đến lúc đó, tướng quân, vương gia trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Công tôn tiên sinh một mặt cười cười nhìn xem Tề Cảm Đương. Lập tức Tề Cảm Đương mặt kia đỏ đến con khỉ bờ mông giống như. Cút ra ngoài cho lão tử. Tất cả tướng sĩ nghe lấy, lui ra phía sau 50 trượng, không đến quấy nhiễu Diệp gia. Cộc cộc cộc. Gót sắt bên ngoài lui kinh khởi một chỗ bụi đất. Ngươi xem một chút, ngươi vẫn là không phục, giày vò ra động tính lớn như vậy đến, là muốn quấy nhiễu anh hùng hồn linh sao? Đây là anh hùng trạch, là vương gia ban cho. Công tôn tiên sinh đột nhiên mặt nghiêm. Tề Cảm Đương dọa đến tranh thủ thời gian lui về phía sau ba thước. Vệ vân càng là dọa cho phát sợ, khuôn mặt đại biến, thân thể không biết lúc nào liền cung kính rút lui ra ngoài một bên. Tề Cảm Đương nói, mang theo vệ vân đi. Tướng quân, cái kia phế vật cũng quá khinh người. Vệ vân nói, ngươi biết cái gì, cho tất cả mọi người nói một tiếng, không phải đến quấy nhiễu hắn. Tề Cảm Đương lại có thể vung thái dương bên trên mồ hôi một cái. Bẩm báo tướng quân, căn bản cũng không cần thanh không. Lúc này, Bách Phu Trưởng Vương Trọng tới bẩm báo. Không cần thanh không, nếu là sát thủ trốn ở nhà dân sao được? Vệ vân nói. Toàn bộ dọn đi rồi, hơn nữa bọn hắn trước khi đi còn đem tường phòng đều đẩy ngã. Liền đại thổ cái gì đều chém, tất cả có che chắn tinh nhãn đều cho thanh lý đi. Ta hỏi qua, Diệp gia xung quanh hàng xóm đều không cần đền bù, chính mình nguyện ý rời đi. Vương Trọng nói, tiểu tử này liền là chết sớm, bằng không thì bản tướng quân thật đúng là muốn đi nhìn một cái. Nói thật, bản tướng quân lúc đến lại là ồ một bụng hỏa. Cũng không ngờ tới tiểu tử này còn có được ảnh hưởng lớn như vậy. Coi như vậy đi, các ngươi nghe lấy, thật tốt bảo hộ Diệp gia, cách nào không tận lực cho ta chém đầu. Tề Cảm Đương thở dài. Về sau, lại đổi y phục, lần nữa đi Diệp gia. Lần này đàng hoàng hơn trước gõ cửa, về sau được đến sau khi cho phép mới tiến sân nhỏ. Ha ha ha, tướng quân là tới giúp chúng ta. Na tư. Rượu ngon mang lên đến. Ta muốn theo tướng quân nâng ly một lần. Lần này công tôn tiên sinh lại có thể cũng thay đổi thái độ, có chút nhiệt tình. Dị vực nữ tử quả nhiên khác nhau. Ngắm Na Tư một chút, Tề Cảm Đương khen một câu mới ngồi xuống. Na tư ta là thiếu gia nô tỳ, lại không là Tuyết Hà quốc người, làm phiền tướng quân. Na tư nhẹ nhàng cúi đầu, học được hữu mô hữu dạng. Tuy nói bản tướng quân chưa thấy qua thiếu gia của ngươi, nhưng là gần nhất lại là thì có nghe thấy. Chỉ bất quá trời không theo ý người, tráng niên sớm đi, ta hải thần quốc tổn thất. Nén bi thương tề cảm đương ôm quyền. Na tư là thiếu gia nô tỳ, cả một đời sẽ bồi tiếp thiếu gia. Na tư vành mắt hồng hồng, tranh thủ thời gian cúi thấp đầu xuống. Tề cảm đương tuy nói trước có chút kiêu hoành, nhưng là làm việc lại là tận tâm tận lực. Không lâu, xung quanh an bài cho hắn đến ngay ngắn trật tự. Sau hai ngày, lại là một trận gót sắt tiếng vang lên, người thiết gia ngựa đến. Bất quá, lại là bị tề cảm đương ngăn ở bên ngoài, phụ trách bên ngoài phòng ngự. Thiết gia cũng không quan trọng, tới liền là đi một chút chàng tử cài bộ dáng, kỳ thật trong lòng rất biệt khuất. Lý Mộc rốt cuộc trở về. Bất quá, người biến thành đen gầy rất nhiều. Ngươi chúng độc công tôn tiên sinh liếc một cái, hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ trở về từ cõi chết, kém chút liền không về được. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Địa phương nào đáng sợ như thế, công tôn tiên sinh cũng lấy làm kinh hãi. Có thể đem Lý Mộc làm thành bộ dạng này còn đến mức nào Huyết Hà Cốc? Lý Mộc nói. Ngươi đi Huyết Hà Cốc à? Nha, công tôn tiên sinh mí mắt cũng nhảy lên. Truyền thuyết chỗ kia hung hiểm ngàn vạn. Liền là huyền đan cảnh đi vào cũng khó đảm bảo chứng nhất định có thể bình an đi ra. Bởi vì công tôn tiên sinh nghĩ đến cái này Lý Mộc chẳng phải càng đáng sợ. Chí ít, nhân ra trở về. Vậy hắn khẳng định cũng không phải là thần hư cảnh đơn giản như vậy. Huyền đan cảnh. Chân chính tôn sư cấp nhân vật. Mà thần hư cảnh chỉ có thể xưng là tiểu tôn sư. Toàn bộ hải thần quốc đoán chừng cũng không tìm tới mấy cái huyền đan cảnh cấp độ tôn sư. Cầm tới toàn bộ thiên long vương triều đi cũng là cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Ngươi không cần phỏng đoán thân thủ của ta, ta là có đặc thù pháp môn đi vào. Bằng không thì chết sớm. Lý Mộc nói. Có dược mới tin ngươi. Công tôn tiên sinh trong lòng lắc đầu. Cười nói. Đó cũng là ghê gớm. Bất quá. Ta đang nghĩ. Ngươi có phải là tìm được nuôi nấm kim thiên chu đồ tốt. Đương nhiên từ khi ngày đó tiên sinh nói kim thiên chu sau ta liền nghĩ đến kim thiên chu. Ta đang nghĩ. Vật kia có phải hay không tại thiếu gia trong thân thể. Bằng không thì. Làm sao lại kết xuất kim trời kém đến. Nghe nói vật này là Tinh La lão thái bà kia theo ngũ độc giáo tay phải bên trong đổi lấy. Ngũ độc giáo chủ lão già kia đồ vật cũng coi là bảo bối. Thiếu gia nếu như có thể thành công thuần phục nó, vậy nó sau này liền sẽ là thiếu gia một cánh tay lớn. Lý Mộc nói. Kim Thiên Chu chỗ lợi hại ngay tại ở, nếu như triệt để thuần phục, nó đem cùng ngươi hóa làm một thể. Ngươi có thể mượn dùng nó tất cả độc tính, công năng. Ví dụ như Kim Thiên Chu sẽ phun ra thiên ti đến. Này tia theo phổ thông tơ nhện không xê xích bao nhiêu. Kỳ thực càng mạnh. Nhưng là một cái tia có thể gánh chịu vạn cân chi trọng. Có thể tùy thời co duỗi, kéo triển. Làm ngươi gặp phải nguy hiểm lúc bắn ra treo ở địa phương nào. Ngươi có thể giống con khỉ nhảy dây đồng dạng lắc lư. Hành động tự nhiên. Còn có. Công tôn tiên sinh nói. Còn có. Nó có cực mạnh độc tính. Dính tính chất. Bất quá. Nó dính tính chất toàn bộ là từ Kim Thiên Chu khống chế. Có thể một tơ nhện tới đem ngươi dính trụ buộc chặt. Nghe nói Kim Thiên Chu đại thành lúc có thể một giây thừng 10 dặm. Lý Mộc nói. Truyền thuyết mà thôi, bất quá, có thể đạt tới một dặm cũng là kinh khủng. Công tôn tiên sinh nói. Làm hai người đi qua tổ ong xem xét, lập tức đều có chút chấn kinh. Hoàn toàn thành hình. Công tôn tiên sinh nói. Hẳn là kim chu kén, chỉ bất quá thiếu gia thế nào đi ra liền phiền toái. Bằng không thì, sẽ vây chết. Giả dụ, hắn đấu không lại Kim Thiên Chu, có lẽ, sẽ bị Kim Thiên Chu thôn phệ thiếu gia nguy hiểm. Lý Mộc một mặt lo lắng. Vì lẽ đó, nên là bảo bối của ngươi ra sân. Công tôn tiên sinh nói. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức bắt đầu. Lý Mộc không dám kéo. Lập tức thi triển. móc ra một cái hộp. Không lâu, một khối sôi trào, giống nung đỏ nước thép hình dáng đồ vật cho đổ ra, giọt hướng về phía tổ ong phía trên. Huyết Hà Tinh, Công Tôn tiên sinh lấy làm kinh hãi. Ngươi ngược lại là kiến thức rộng rãi. Lý Mộc cười nói, trong lòng tự nhủ, lão tử đây là Huyết Hà Bảo, không phải Huyết Hà Tinh. Toàn bộ trong Huyết Hà liền một mai. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 272, một khối đá của Huyết Hà Tinh. Huyết Hà mấy ngàn năm xuống tới mới có thể ẩn dục một loại linh tinh đồ vật. Thiên hạ chỉ có trong Huyết Hà mới có thể có được. Bất quá, bảo vậy này bởi vì quá mức linh tính, vì lẽ đó, đến nghĩ đến nó thế nhưng là không ít. Một khi thành thục, bên cạnh thường thường có hung ác dị thú bảo hộ, còn có đáng sợ Huyết Hà trùng, thậm chí Huyết Hà yêu. Công Tôn tiên sinh nói, đúng, ngươi sẽ không phải là Huyết Hà yêu thương tổn à? Ta không biết được đó là cái gì, dù sao liền là một đoàn vặn vẹo lên đồ vật. Lúc ngươi giống người, lúc ngươi giống thú, thiên biến vạn hóa, làm người mê muội. Lý Mộc một bên nói một bên bận rộn. Đó chính là Huyết Hà yêu. Công Tôn tiên sinh cảm thán một câu, nhìn xem Lý Mộc ánh mắt có chút tỏa sáng. Chuyện ngươi hỏi, ngươi mạnh như thế, người làm sao chịu ủy thân làm nô, cam tâm bảo hộ Diệp Thương Hải? Ha ha, hắn có lai lịch lớn a, ngươi cũng có địa vị. Lý Mộc nói, hai người đồng thời phá lên cười. Công Tôn tiên sinh cũng không hỏi nữa, bất quá trong lòng càng phát tò mò. Theo Lý Mộc tâm tư đồng dạng, hắn đối Công Tôn tiên sinh cũng là càng phát hiếu kỳ. Vài ngày sau, vương gia đặc sứ Hải Chi Đào đến, mang đến vương gia chỉ lệnh hạn trong vòng 3 ngày an táng đặc sứ đại nhân. Diệp Thương Hải còn chưa có chết, làm sao an táng? Lý Mộc tương đương tức giận hỏi. Không chết cái kia để bản đặc sử đi gặp hắn một mặt. Hải Chi Đào nói, cũng là không muốn làm khó Diệp gia. Bên cạnh Tề Cảm Nương con mắt trợn trừng lên, cũng muốn xem. Hắn tạm thời không thể bên ngoài gặp, tại một nơi bí mật. Lý Mộc nói, cái này bảo ta làm sao hồi bẩm vương gia? Hải Chi Đào nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, không phải bản đặc sử làm khó dễ các ngươi, dù sao cũng phải xuất ra hắn còn sống chứng cứ, bằng không thì liền là lừa gạt vương gia. Lời nói thật nói với các ngươi đi, là thiếu gia sư tôn tại thay hắn chữa thương. Lý Mộc một mặt đứng đắn, có thể hay không cho chúng ta đi bái phỏng một cách lệnh sư tôn? Hải Chi Đào có chút hứng thú, cho tới nay đều suy đoán Diệp Thương Hải có cái thần bí sư tôn, bởi vì hắn quá thiên tài, không có cường đại sư tôn, làm sao có thể năm gần 19 tuổi liền đạt tới tiên thiên tứ ngũ trọng. Rất là nghịch thiên a. Hắn chán ghét gặp người ngoài, hơn nữa không có chỗ ở cố định, lần này vừa vặn quay lại lại đụng phải. Lý Mộc nói, cái này bảo ta làm sao nói? Hải Chi Đào mười phần khó xử. Hừ, cũng quá kiều bi, để ta Tề Cảm Nương đi chiếu cố hắn. Tề Cảm Nương khẽ nói, ngươi ha ha, ta ngược lại là quên, thiếu gia sư tôn đã giao hẹn qua, gọi ta đem khối này tảng đá giao cho vương gia. Lý Mộc nói xong, lấy ra một khối đá. Một khối đá cuội, liền lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hải Chi Đào sau khi nhận lấy liếc một cái, cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Về sau đưa cho Tề Cảm Nương. Tề Cảm Nương sờ lên, nói, một khối phổ thông tảng đá mặt đất, trong sông đều là. Đúng là như thế, bất quá, có thể hay không phiền phức giao cho vương gia một cái rồi mới quyết định? Lý Mộc cười cười. Một khối tảng đá vụn, giao cho vương gia làm gì, ai đưa trước đi ai không may. Tề Cảm Nương mặt nghiêm, có chút tức giận. Ai, coi như vậy đi, dù sao còn có 3 ngày, ta sai người khẩn cấp đưa trở về đi. Hải Chi Đào khoát tay áo. Tề Cảm Nương muốn lại nói, bất quá, Hải Chi Đào chừng mắt liếc hắn một cái, hắn cũng liền đình chỉ. Hải đại nhân, ngươi đây là ý gì? Sau khi ra ngoài, Tề Cảm Nương một mặt không thoải mái. Tảng đá kia hẳn là có cái gì chỗ huyền diệu, chúng ta cũng nhìn không ra, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Nếu là thật có chỗ huyền diệu, chúng ta chẳng phải nháo cái mắt mù bị người chê cười. Nếu là không có chỗ huyền diệu, dù sao còn có 3 ngày. Đến lúc đó, lại theo như vương gia chỉ lệnh làm việc cũng không muộn. Hải Chi Đào nói, người ta cũng nhìn không ra, có sắm huyền diệu vương gia bên người cũng tìm không ra mấy cái so người ta mạnh mẽ. Tề Cảm Nương không phục nói, ha ha, ô đại sư tuy nói công lực chẳng ra sao cả, nhưng là kiến thức rộng rãi. Hải Chi Đào nói chính là ô Vân Hoàn. Cái kia ngược lại là, bất quá, nếu như dính đến võ công, chỉ sợ cũng là toi công bận rộn. Tề Cảm Nương vẫn còn có chút không phục. Cái kia Tiêu Ảnh đâu? Hải Chi Đào lại hỏi. Lúc này, Tề Cảm Nương co quắp một cái miệng. Ai theo cái kia biến thái xó à? Ha ha ha, ngươi cũng biết hắn biến thái à? Hải Chi Đào phá lên cười, bởi vì Tiêu Ảnh là vương phủ thị vệ trưởng, Tề Cảm Nương liền không phục. Có lần tại vương phủ đụng phải, Tề Cảm Nương liền khiêu khích. Kết quả, có thể nghĩ, vẹn vẹn một quyền liền cho Tiêu Ảnh đánh rớt sang cửa. Đến bây giờ nói chuyện còn có chút chạy phong lỗ hồng giọng. Dùng phi ưng bay thẳng trở về cũng không dài thời gian, lúc buổi tối liền đạt tới vương phủ. Ha ha ha, Hải Chi Đào làm cái gì, lại có thể mang về một khối đá. Tề Thái vuốt vuốt trong tay tảng đá, vừa mực mình vừa buồn cười. Tảng đá kia ở đâu ra? Ô Vân Hoàn liếc một cái, hỏi. Nói là Diệp Thương Hải lệnh sư cho. Còn nói được rất thần bí. Không cho ngoại nhân nhìn thấy Diệp Thương Hải. Sợ quấy giày chữa thương cái gì? Tề Thái đem tảng đá đưa cho Ô Vân Hoàn. Ô Vân Hoàn sau khi nhận lấy nắm. Nửa ngày. Nói. Chúng ta đều đùa bỡn, ai dám đùa nghịch bản vương? Tề Thái mắt hổ một tấm. Khép mở thời khắc. Hai mắt thần quang tiết ra ngoài. Câu hồn đoạt phách. Liền là Ô Vân Hoàn đều rút hạ miệng. Cười nói. Vương gia bước vào thần hư. Ha ha ha. Tề Thái cũng khó nén đắc chí. Người nha đều có hư vinh tâm. Nghe Tề Cảm Nương nói. Diệp gia có cái kêu công tôn tiên sinh phế vật người. Ngồi tại trên xe lăn. Rất là lợi hại. Ô Vân Hoàn nói. Vì lẽ đó trong lòng ngươi không phục đúng hay không? Tề Thái cười nói. Có cái gì không phục, hương giã tiểu dân mà thôi. Lắc lư một cái Tề Cảm Nương cái kia ngốc đại cá vẫn được. Ô Vân Hoàn nhích miệng. Một ngón tay chỉ tảng đá nói. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Cái này hẳn là cái kia công tôn chơi hoa văn. Hắn muốn làm gì? Tề Thái đầy mắt bá khí. Làm ra cái thần bí sư phụ đến. Về sau. Để thiết gia tiếp tục tại Thanh Mộc huyện mất mặt. Nói trắng ra chút. Chính là muốn bẩn thỉu thiết gia. Là Diệp Thương Hải xả giận. Ô Vân Hoàn nói. Ngươi nói Diệp Thương Hải người khẳng định chết rồi? Tề Thái nói. Kia là tuyệt đối, không nói đến Tinh La Bách Độc Canh, chỉ là cái kia Kim Thiên Chu ai cũng chịu không được. Không cần nói Diệp Thương Hải. Liền là thần hư cảnh cường giả như thế nấu pháp cũng phải xuống hoàng tuyền. Tuyệt không có khả năng có sống sót hy vọng. Liên quan tới việc này, thiết gia khẳng định có hỏi qua các thái y. Diệp Thương Hải hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền tiết giọng nói. Bằng không thì lấy thiết gia phong cách, không giết Diệp Thương Hải tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ô Vân Hoàn nói. Cái kia ngược lại là, đặc biệt là Tinh La lão thái bà kia có thù tất báo, căn bản cũng không phân rõ phải trái. Tề Thái nói. Công tôn như thế làm. Vậy chúng ta liền đi đánh một chút mặt. Ô Vân Hoàn lại có từng tia hưng phấn. Dù sao. Hắn cảm giác công tôn giống như chính mình. Đều là chơi đầu óc người. Đụng phải đồng hành đương nhiên phải so một phen. Tiên sinh có hứng thú bản vương liền xuống đi đi một chút. Ai? Bản vương cũng muốn đi phúng viếng một cách ta Hải Châu Anh Linh. Nói thật tiên sinh trong lòng ta có chút khổ sở. Bản vương vô năng a. Lại có thể để ta Hải Châu Anh Linh tại bản vương dưới mí mắt tươi sống bị tra tấn mà chết. Đây là bản vương thất trách. Bản vương. Tề Thái thanh âm có chút nghẹn ngào. Vương gia, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đều đi qua, vương gia cũng không cần tiếp qua tại tự trách. Ô Vân Hoàn nói. Tốt, kêu Tiêu Ảnh chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai liền đi. Tề Thái nói. Vương gia kêu thuộc hạ tới có chuyện gì muốn phân phó sao? Tiêu Ảnh, Vương phủ thị vệ trưởng, thất đẳng hải thần vệ, cũng có thể nói là Hải Châu Vương phủ đệ một cao thủ, Kim Điện Đái Đao thị vệ. Ngày mai đi Đông Dương Thanh một huyện một chuyến, ngươi chuẩn bị một chút, khinh xa giản theo, không muốn dày vò quá lớn động tĩnh. Hải Châu Vương nói, dù sao quá mức trương dương sẽ để cho Thiết gia phản cảm, sẽ cho rằng chính mình đi xuống là Diệp Thương Hải chỗ dựa, đánh mặt Thiết gia. Tề Thái là chúa tể một phương, càng hiểu được cân nhắc các phương diện quan hệ. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 273 xuất giá minh bạch. Tiêu Ảnh liền ôm quyền, đột nhiên quái một cái. Thế nào? Ngươi đối tảng đá kia có hứng thú? Thấy Tiêu Ảnh nhìn chằm chằm trên bàn tảng đá, Hải Châu Vương không khỏi cười nói, cố ý hướng phía Ô Vân Hoàn hơi chớp mắt, ý là chúng ta kết phường lừa gạt một cái Tiêu Ảnh, tìm việc vui. Tảng đá kia là Diệp Thương Hải sư tôn dâng lên, vì lẽ đó vương gia rất có hứng thú, quyết định đi xuống nhìn một cái. Ô Vân Hoàn tự nhiên ngầm hiểu, giúp đỡ Hải Châu Vương che lấp nói, Diệp Thương Hải sư phụ là cái cao nhân à, lệnh bản vương run rẩy. Tề Thái cố ý nói, không sai, tảng đá kia quá bất phàm. Tiêu thị vệ trưởng, ngươi xem một chút. Ô Vân Hoàn nói. Tiêu Ảnh cũng lấy làm kinh hãi, sau khi nhận lấy sờ lấy, về sau liền là hai mắt nhìn chằm chằm tảng đá kia bất động. Trọn vẹn qua ngàn hơi thở thời gian, Tiêu Ảnh còn nhìn chằm chằm bất động. Đây chính là kém chút đem Tề Thái cười sai lịch. Hướng phía Ô Vân Hoàn tận chớp mắt, bí mật truyền âm nói, thấy không, bị chúng ta lắc lư, hắn khẳng định cũng nhìn không ra cái gì đến. Thế nhưng là chúng ta nói tảng đá kia lợi hại, hắn xuống đài không được. Đúng thế, nếu như hắn nhìn không ra cái gì đến, chẳng phải đánh hắn người thị vệ trưởng này mặt. Ô Vân Hoàn cười nói, để hắn khó xử một cái cũng tốt. Tề Thái cười tủm tỉm. Lạch cạch, tảng đá đột nhiên rơi trên mặt đất, Tiêu Ảnh đột nhiên té ngã trên đất, thống khổ ôm đầu lăn lộn, trong miệng phát ra như dã thú sống, a, cái gì? Đó là cái gì? Phiền toái, giống như đem Tiêu Ảnh làm ngất đi. Tề Thái xem xét, tranh thủ thời gian kêu dược sư tới. Ô Vân Hoàn nói cũng có chút hoảng hồn. Dù sao, cái này trò đùa thế nhưng là lớn rồi. Không đồng nhất trận. Dược sư đến đây, bận rộn một hồi, Tiêu Ảnh cuối cùng là khá hơn một chút, không còn đại hống đại khiếu. Nguyên nhân gì? Tề Thái hỏi. Giống như gặp cái gì đả kích thần kinh thác loạn, ta cho mở thuốc an thần. Tốt, đi xuống nấu thuốc đi. Tề Thái nói. Tiêu Ảnh quá mức thật mạnh, rõ ràng không có đồ vật, quả thực là muốn nhìn ra thứ gì đến. Kết quả thần kinh thác loạn, tinh thần hoảng hốt, kém chút ra nhiễu loạn. Ô Vân Hoàn thở dài. Hắn lòng tự trọng rất mạnh, đối với một cường giả, đương nhiên hy vọng mình không thể thua. Tề Thái nhẹ gật đầu. Soạt, nào ngờ tới hai người còn không có phản ứng lại, Tiêu Ảnh đột nhiên nhảy lên, sáng như bạc kiếm mang lói lên, tảng đá kia cho chém thành hai mảnh. Ha ha ha, thì ra là thế. Lợi hại, lợi hại à? Tiêu Ảnh cười to nói, vương gia, tiên sinh, mời xem trong viên đá. Hai người sau khi nghe cũng hết sức tò mò nhìn về phía tảng đá. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tề Thái ổ lên một tiếng. Ghê gớm. Ô Vân Hoàn trợn tròn mắt. Vương gia nhìn ra bên trong ra bao nhiêu đao sao? Tiêu Ảnh hỏi. Chí ít 100 đao. Tề Thái nói. Nho nhỏ một khối đá lại có thể chứa đựng nhiều như vậy vết đao. Vương gia, chúng ta đều lầm. Ô Vân Hoàn một mặt hổ thẹn. Mấu chốt là cái này đao làm sao đặt vào, thế nhưng là bên ngoài hoàn hảo vô khuyết. Tiêu Ảnh nói, vừa rồi, ta chính là bị cái này đao ảnh tránh ngất. Ngày mai đem 8 khiêng đại kiệu chuẩn bị kỹ càng, bản vương muốn dẫn xa giá đi Diệp ra. Tề Thái hai mắt sáng ngời. Vừa nói xong muốn khinh xa giản theo, bây giờ lại muốn trắng trợn tuyên dương. Chủ tử tâm tư thật phức tạp. Ta nho nhỏ thì về không hiểu rõ. Tiêu Ảnh ở trong lòng nói thầm đi công việc. May mắn Tiêu Ảnh, bằng không thì chúng ta đều mất hết mặt mũi. Ô Vân Hoàn một mặt hồng hồng. Không nên tự trách, người kia quá lợi hại, không phải chúng ta có khả năng phân biệt. Mà Tiêu Ảnh sẽ nhìn ra được. Hắn theo bản vương công lực cũng kém không nhiều. Kỳ thực, đó là bởi vì hắn trời sinh thần mục mà thôi. Tề Thái khoát tay áo. Ha ha ha, vết đao của ngươi làm sao chạm đi vào lúc này, Công Tôn tiên sinh chính hỏi Lý Mộc. Cái này tiên sinh không hiểu sao Lý Mộc phản nhìn xem hắn. Ha ha ha, ý niệm thần đao. Hai người đều cười. Hoàn toàn chính xác. Chỉ có trực tiếp dùng ý niệm. Đem tưởng niệm bên trong đao điều động ra ngoài. Mới có thể làm đến mặt ngoài không dấu vết. Kỳ thực. Sát khí trùng điệp. Đây chính là cao thủ, một ý niệm có thể giết người ai. Đây là ta trước kia có khả năng làm được. Bất quá, huyết hà một chuyến sau đó, ta đoán chừng muốn mấy năm sau mới có thể khôi phục. Thậm chí, còn có phiền toái hơn chuyện. Lý Mộc thở dài. Chỉ cần Diệp Thương Hải còn sống, hắn sẽ lại xuất hiện ngươi huy hoàng. Công Tôn tiên sinh lần này giọng nói rất kiên định. Chỉ riêng biết cái này chút còn xa xa không đủ. Lý Mộc nói lắc đầu. Diệp gia cửu nhân cường đại như thế lúc này đến phiên Công Tôn tiên sinh chấn kinh. Lúc đó chạy nạn thời khắc, Diệp gia có tứ đại cao thủ hộ vệ, bọn hắn từng cái công lực là ta gấp 10. Kết quả tất cả đều vẫn lạc. Lý Mộc một mặt băng lãnh. Xem ra Diệp Thương Hải còn rất xa đường muốn đi. Công Tôn tiên sinh gật đầu nói. Vì lẽ đó điệu thấp bằng không thì Diệp gia thù liền không có cách nào báo. Có lẽ trước đây sống trong mắt ta rất tàn khốc. Vì cái gì ta không giúp thiếu gia, thậm chí nhiều lần sắp gặp tử vong uy hiếp, ta lại có thể không tại. Hoặc là nói ta không có xuất thủ. Bởi vì ta muốn để thiếu gia thể nghiệm tử vong. Chỉ có tử vong thời gian uy hiếp hắn, mới có thể năng lực sản xuất. Mới có thể để cho hắn đem sau cùng tiềm lực đều phát huy ra. Bởi vì hắn không có làm một người bình thường tư cách. Hắn vô pháp qua cuộc sống của người bình thường, an nhàn, không thuộc về hắn. Lý Mộc lắc đầu. Vì lẽ đó, ngươi tận lực tại làm một cách nam bộc bổn phận. Hơn nữa, vẫn chỉ là một cách bình thường nam bộc. Bởi vì ngươi không thể để hắn sinh ra ỷ lại tâm lý. Ví dụ như lần này, nếu như ngươi xuất thủ, hắn liền vô pháp thể nghiệm tử vong. Ngươi ý nghĩ không sai. Tuy nói đối với hắn tới nói vô cùng tàn khốc. Nhưng là, đây là người thành đại sự nhất định phải kinh lịch. Dù sao, an nhàn sinh hoạt là điều giáo không ra cường giả. Công Tôn tiên sinh lại có thể hai mắt có hào quang. Tiên sinh có một chút ngươi sai. Ta đây không phải điều giáo. Ta căn bản cũng không có điều giáo qua hắn. Lý Mộc lắc đầu. Bên ngoài ngươi đương nhiên không có, bất quá, vụng trộm ngươi khẳng định có chỉ điểm qua hắn không ít. Ví dụ như tìm thích hợp cơ hội, âm thầm chỉ điểm. Còn có, để hắn được đến một chút dược liệu quý giá. Nhưng là, những thứ này, ngươi đều cũng không có ra mặt. Nhìn qua tựa như là hắn dựa vào bản thân năng lực được đến mà thôi. Công Tôn tiên sinh nói. Không không không tiên sinh, ngươi vẫn là sai. Kỳ thật, những năm qua này, ta căn bản cũng không có xuất thủ qua. Lý Mộc nói. Ngươi thật đúng là có thể thủ được a, bất quá. Võ công của hắn làm sao tiến triển, nếu như thần tốc có cho công pháp sao? Công Tôn tiên sinh quả thực không thể tin được. Không có, cái gì cũng không có. Trước kia, hắn thân thể không tốt, ta kiểm tra qua, hắn căn bản cũng không phải là luyện võ tài liệu. Một khắc này, ta nghĩ tâm muốn chết đều có. Lúc ấy ta nghĩ lấy hết biện pháp. Nhưng là hắn vẫn là một cái phế vật. Đều 16-17 tuổi. Đoán thể đều không thể thành công. Ta lúc ấy thở dài. Lão thiên, ngươi là tại chọc vẹo Diệp ra sao? Diệp ra nghiêng tất cả. Chết bao nhiêu nhân tài bảo vệ tòa này tu luyện thánh địa. Lại là để lại cho một cái phế vật. Lúc ấy ta rất bi thương, nghĩ chỗ này thánh địa xem như lãng phí. Đời này chỉ có thể thật tốt bồi tiếp hắn, không có gì đặc sắc hết cuộc đời. Một khi hắn chết, ta sẽ đổi mạng. Đến lúc đó, đến dưới đất bồi tiếp thiếu gia đi. Bất quá, lão thiên kiểu gì cũng sẽ sinh ra kỳ tích. Không lâu, hắn giống như thay đổi hoàn toàn người giống như. Công lực đột nhiên tăng mạnh, tính cách cũng biến thành kiên cường, thậm chí kiên cường làm cho người khác đáng sợ. Còn có trí tuệ của hắn, tài cán đều làm người lau mắt mà nhìn. Ta nghĩ cái này cũng có thể liền là cái gọi là nhất thông bách thông đi. Lý Mộc một mặt cảm thán. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 274 công tôn phục trên đời này có một loại người. Truyền thuyết bọn hắn có cái thiên khiếu. Cái này thiên khiếu nếu như không thể mở, hắn cả một đời liền là người bình thường. Nhưng là, một khi mở ra, hắn liền là thiên nhân hạ phàm đồng dạng quát tháo phong vân một thân. Có lẽ, hắn liền là cái thiên khiếu người. Công tôn tiên sinh nói. Cái rắm đó là bởi vì hắn có võ thần bội. Trước kia võ thần bội không có mở ra, bây giờ mở ra mà thôi, cái gì thiên khiếu người, chém gió. Lý Mộc ở trong lòng thầm hừ một tiếng. Bất quá. Liên quan tới võ thần bội. Cho dù là công tôn tiên sinh. Hắn cũng không phải sẽ nói. Bởi vì đây là thuộc về hắn theo Diệp Thương Hải hai chủ tớ bí mật lớn nhất. Một khi tiết lộ, vậy sẽ là một trận tai nạn. Chỉ bất quá, Lý Mộc cũng không ngờ tới cái này căn bản là Diệp Thương Hải đang lừa dối hắn. Ở đâu ra võ thần bội, căn bản chính là trừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống giở trò vượt. Là Diệp gia gặp đả kích đến nay huy hoàng nhất một ngày. Bởi vì Hải Châu tỉnh xung quanh vài lớn nhất quyền lực người. Hải Châu Vương Tề Thái đi ngang qua Đông Dương. Thuận đường đi tới Thanh Mộc huyện. Đồng thời thẳng đến Diệp thị nhà cũ mà đến. Đây là vinh diệu lớn bực nào để bao nhiêu người đỏ mắt, thậm chí điên cuồng. Dù sao, vương gia cao cao tại thượng, như thế nào dân chúng tầm thường có khả năng gặp được vương gia tới thăm dò. Công tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn khẳng định là muốn gặp một lần thiếu gia sư phụ. Công tôn tiên sinh nói. Đáng tiếc cái kia sư phụ không tồn tại. Ngươi cái này giả sư phụ làm sao bây giờ tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm người. Cái kia khó khăn. Cái này toàn bộ Hải Châu tỉnh cũng tìm không thấy một cái có ngươi lợi hại như vậy người. Công tôn tiên sinh lại có từng tia may mắn tai nhạc họa đang cười. Bởi vì vương gia bên người cao thủ liệu chắc chắn sẽ khảo cứu Diệp Thương Hải sư phụ. Mà ngươi không có khả năng chia hai người đến. Ta tin tưởng tiên sinh ngươi có biện pháp. Nào ngờ tới Lý Mộc lại có thể cười một tiếng phản nhìn xem công tôn tiên sinh. Ha ha, đây là ngươi sự tình, không liên quan gì tới ta. Công tôn tiên sinh lắc đầu. Ngươi cái gì cũng không chịu giúp. Diệp gia lưu ngươi làm gì dùng Lý Mộc đột nhiên khí thế đi lên. Nhìn chằm chằm công tôn tiên sinh. Ta đã sớm nói, Diệp Thương Hải còn không thể nhập ta pháp nhãn. Tuy nói thực lực ngươi cao minh, nhưng là, giống như ngươi, ta cũng đã gặp mấy cái. Lúc đó, bọn hắn đều muốn lung lạc ta. Bất quá, ta không có đáp ứng. Công tôn tiên sinh lông mày nhíu lại, một mặt mất thăng bằng phẳng nhìn xem Lý Mộc. Đã như vậy, tiên sinh xin cứ tự nhiên. Diệp gia dâng tặng ngươi một vạn lượng, tiên sinh bây giờ liền có thể rời đi. Lý Mộc đây là tại bức tướng. Lý Mộc nghĩ rõ ràng qua thôn này liền cái kia không có cửa hàng. Công tôn tiên sinh lạnh lùng nhìn xem hắn. Không có thèm đến lúc đó, lưu danh sử xanh liền không tới phiên ngươi. Tổn thất tự nhiên là tiên sinh. Ngươi đi nơi đó tìm thiếu gia như thế thiên tài qua thôn này thật đúng là không có điếm kia. Lý Mộc khẽ nói thay đổi hoàn toàn người, ngược lại là ngược lại đem công tôn tiên sinh một quân. Khá lắm Lý Mộc. Ngươi tại đem ta quân. Công tôn tiên sinh khẽ nói. Tiên sinh bây giờ liền muốn quyết định là đi hay ở. Chính ngươi quyết định, Diệp gia tuyệt không ép ở lại tiên sinh. Nếu như tiên sinh lựa chọn lưu lại, ngươi liền phải giúp Diệp gia vượt qua cửa này. Lý Mộc nói. Công tôn tiên sinh nhẹ nhàng thôi động bánh xe. Xe lăn hướng lối đi nhỏ lặng lẽ chuyển đi. Cái kia lộc cộc bánh xe âm thanh đặc biệt chói tai. Không lâu, công tôn tiên sinh tiến vào mà nói, hướng bên ngoài mà đi. Lý Mộc cũng không có ngăn đón hắn, mà là hết sức chuyên chú hướng tổ ong bên trong đưa vào tiên thiên chi khí. Qua một hồi, bánh xe thanh âm vang lên lần nữa, Công Tôn tiên sinh lại có thể chuyển trở về. Đây là ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhận thua, cho dù là ta hai chân bị người chém, ta vẫn là không có nhận qua thua. Xem ra, Diệp Thương Hải là ta mệnh bên trong khắc tinh. Công Tôn tiên sinh thở dài. Bởi vì thiên hạ này lại không có cái thứ hai Diệp Thương Hải. Lý Mộc nói cũng không quay đầu lại. Tốt, ta văn ngươi võ cộng đồng đẩy một cái có thể khuấy động thiên hạ lớn kiêu hùng đi ra. Công Tôn tiên sinh phóng khoáng nói. Hợp tác vui vẻ, Lý Mộc đưa tay ra tại Công Tôn tiên sinh trên thân vỗ. Cạch, lập tức Công Tôn tiên sinh run lên một hồi. Thật là tinh thuần nhất dương chỉ, ngươi một chỉ này chí ít để ta khôi phục 1% công lực. Công Tôn tiên sinh cười ha ha, chấn động đến vách đồng ông ông trực hưởng. Ngươi bất quá vừa khôi phục lại tiên thiên chi cảnh mà thôi, chỉ là thuận tiện ngươi hành động. Bất quá, một chỉ này lại là hao phí ta 3 thành tinh lực. Lý Mộc nói. Ngươi ý niệm thần đao lại đùa nghịch một lần, liền có thể để Tề Thái yên tâm rời đi. Công Tôn tiên sinh nói. A, Lý Mộc ngược lại là sửng sốt một chút, thật lâu cười khổ, xem ra vẫn là tiên sinh thông minh. Đạo lý đơn giản như vậy ta lại có thể không nghĩ ra được. Mây sâu không biết chỗ, chỉ vì thân ở trong núi này. Công Tôn tiên sinh nói, sau này ta giống như ngươi ít giúp hắn tận lực để hắn tự do trưởng thành. Kỳ thật, ta nghĩ nói cho tiên sinh một hiện thực tàn khốc, ta muốn giúp đoán chừng cũng không giúp được nha. Lý Mộc thở dài. Huyết Hà Công Tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, liền là Huyết Hà. Ta bây giờ chỉ còn lại trước kia 1% công lực. Hơn nữa, một khi hắn khôi phục, ta còn phải chuyên chú vào tu luyện khôi phục, thời gian này tương đối dài. Sau này, Lý Mộc liền là Lý Mộc, liền là Diệp ra một cách bình thường người hầu. Lý Mộc một mặt bi thương. May mắn ý niệm thần đao là dùng ý niệm điều khiển, bằng không thì liền Tề Thái đều không gạt được. Công Tôn tiên sinh hí hư một cái. Đối với bây giờ ta đến nói, đây chẳng qua là một cách tiêu kỹ năng. Thật gặp phải cường giả, trông thì ngon mà không dùng được. Lý Mộc nói. Ha ha, dùng để lắc lư Tề Thái hoàn toàn đủ. Công Tôn tiên sinh cười nói. Tề Thái tính là gì? Lý Mộc lên tiếng, nói lời này mí mắt đều không có nháy một cái. Bất quá, Công Tôn tiên sinh lại là không có cho là hắn đang khoác lác. Lý Mộc, hắn có nói lời này tư cách. Dù sao, huyền đan cảnh cường giả, hải thần quốc liền là có, cũng là ít đến thương cảm. Một cái bàn tay hẳn là có thể đếm toàn bộ. Giống bực này tông sư cấp nhân vật, liền là đại vương cũng muốn đối đãi như thượng tân. Cung cấp tại triều đình bên trong hộ quốc vệ quốc. Triệu An cái này Đông Dương chi phủ đương nhiên không dám không đến. Triệu Lương, Hoàng Thiên Tường bao quát La Nghĩa đều tới. Trên danh nghĩa là bảo hộ vương gia, kỳ thực là đến tham gia náo nhiệt, thừa cơ hướng Diệp gia chúc mừng. Tuy nói không biết được Diệp Thương Hải sống hay chết, nhưng là làm hết mình mà nghe thiên mệnh. Đứng tại Diệp gia nhà cũ cái kia mộc mạc mà nhỏ hẹp trên đại sảnh, Tề Thái ngước nhìn chính trên vách bức kia đồng tử hỏi sư đồ. Bức họa này có chút ố vàng, lộ ra cũ kỹ. Nhưng là, Lý Mộc cũng không có ném đi. Tùng Hạ hỏi đồng tử, lệnh sư đi đâu? Tề Thái mặt hướng hỏi sư đồ, bật thốt lên mà nói. Triệu An bọn hắn tự nhiên là không hiểu ra sao. Vương gia làm cái gì vậy, đột nhiên thi hứng đại phát rồi? Kỳ thực, chỉ có Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh, Ô Vân Hoàn cùng Tiêu thị vệ trưởng biết rõ. Đây là vương gia tại gõ núi, yêu cầu nhìn thấy Diệp Thương Hải sư phụ một mặt. Công Tôn tiên sinh nhìn Lý Mộc một chút, Lý Mộc khẽ gật đầu. Thần ý khẽ động, ý niệm thành đao. Tại vương gia trước mắt xuất hiện một cây đao, đương nhiên, người khác không nhìn thấy. Bởi vì đây là ý niệm, đó chỉ là một cái vết đao. Tiêu thị vệ trưởng đột nhiên nhảy ra, vung lên bảo kiếm múa lên. Lên cơn á, lúc này còn múa kiếm. Triệu An ở trong lòng khinh bỉ một câu. Chỉ thấy tiêu ảnh kiếm càng múa càng nhanh, chỉ thấy kiếm quang không gặp người. Tề Thái hộ thủ mà đứng tại phòng cánh cửa một bên, mà Triệu An một đám đương nhiên đứng tại bên ngoài thính đường. Bởi vì cái này phòng hoàn toàn chính xác quá nhỏ. Công Tôn tiên sinh vụng trộm nhìn xem Lý Một, đang vì hắn lo lắng. Dù sao, Lý Một bây giờ chỉ còn lại 1-2% công lực, cái này Tiêu Ảnh thế nhưng là thần hư cảnh cường giả. Cái này ý niệm thần đao tại như thế yếu ớt khí thế xuống muốn thắng qua Tiêu Ảnh, rất khó khăn. Bổ Lý Một yết hầu chỗ vang lên một cái, Công Tôn tiên sinh tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trên. Hắn biết rõ, Lý Một khẳng định phun máu, chỉ bất quá, đem máu một lần nữa nuốt trở lại trong bụng. Võ Thần Hoàng Đình 15 chương 275 phong phú truy tặng đương nhiên. Nếu như bị thương nặng trước Lý Một chịu điều động tiên thiên chi khí, Tiêu Ảnh đoán chừng không phải hắn một trường địch. Nhưng là bây giờ hoàn toàn là dùng ý niệm khống chế một cách vô hình đao đang cùng Tiêu Ảnh quyết đấu. Tiêu Ảnh nhìn qua là tại múa kiếm đẹp mắt, nhưng là kỳ thực đây là tại sinh tử đại quyết đấu. Tiêu Ảnh tuyệt đối bạo phát toàn lực. Bởi vì Tiêu Ảnh cũng là không phục người. Hắn không muốn tại vương gia trước mặt mất mặt. Hắn muốn thắng sụp đổ Công Tôn tiên sinh co quắp một cách bờ môi. Tiêu Ảnh một đao thiên hợp lực lượng ra. Rốt cục, Lý Mộc giẫm nứt dưới chân gạch đá. Đây là vừa đổi, bởi vì chính là vì đối phó Tiêu Ảnh. Nếu là trước kia gạch xanh đoán chừng sớm nổ bay. Hơn nữa, những thứ này gạch đá vẫn là huyền tinh thiết mỏ nham rèn luyện đi ra. Đặc biệt cứng rắn, có thể tiếp nhận vạn quân lực lượng. Đương nhiên, vương gia một đám cũng không có hoài nghi. Dù sao, Diệp gia bị mấy lần kiếp nạn, đổi dạng gì đất gạch đây là chuyện của người ta. Huống chi, đổi loại này huyền tinh thiết mỏ nham thạch trải đất có thể chống cự cường giả xâm lấn. Vương gia cũng tuyệt không ngờ tới. Đây là Công Tôn tiên sinh an bài tới đối phó chính mình. Chính là vì phòng ngừa Lý Một khí lực chống đỡ hết nổi lúc mượn ngoại lực truyền vào, bại lộ thân phận. Nếu là biết rõ, không biết được có thể hay không thổ huyết. Xoẹt, Lý Một hơi nhún chân. Cái kia liên tục điệp ra. Chôn sâu phía dưới 2 mét. Đa trọng gạch đá chồng chất lên nhau cũng vô pháp tiếp nhận. Tất cả đều sinh ra khe hở. Lúc này, Lý Một đứng địa phương đều là đặc biệt thêm dày. Bất quá, rốt cuộc Tiêu Ảnh phun ra một ngụm máu cả người bổ nhào đi xuống. Chỉ bất quá, hắn rất kiên cường tranh thủ thời gian cầm kiếm chống được thân thể mới không đến mức ngã cái ngã tròng vó. Ha ha ha, Tiêu thị vệ trưởng vất vả, ngươi cái này múa kiếm rất khá, bản vương thật cao hứng. Tề Thái đương nhiên thấy được, cười. Hắn lại có thể hướng phía đồng tử hỏi sư đồ thật sâu cung kính hạ thân. Nói, bản vương Tề Thái gặp qua Diệp gia tổ tiên. Một màn này kém chút để Triệu An nuốt đầu lưới. Diệp gia tổ tiên có tài đức gì, lại có thể để Tề Thái đường đường vương gia muốn bái kiến. Hắn không biết chính là Tề Thái kỳ thực là tại hướng phía Diệp Thương Hải sư phụ chào hỏi. Nhân gia là cường giả vi tôn, Tề Thái tuy nói là vương gia, nhưng cũng kính trọng cường giả. Đây chính là cách không biết địa phương nào liền đem Tiêu Ảnh cách này thần hư cảnh đều đánh bại tôn sư. Ở trong mắt Tề Thái, Diệp Thương Hải sư phụ đồng dạng khả năng không lớn là thần hư cảnh. Đoán chừng là ở vào Hải Thần Quốc đỉnh phong huyền đan cảnh tôn sư. Loại cấp bậc này nhân vật tại Hải Thần Quốc liền là thái đấu cấp nhân vật. Hắn Tề Thái một cách vương gia bái hắn cũng không mất mặt. Ngược lại, rất cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì vương thất liền có một vị huyền đan cảnh lão tổ tông đều rất nhiều năm không thấy bóng người. Tại vương tộc, hắn là thần đồng dạng tồn tại. Một mực khích lệ Tề gia tử tôn, đương nhiên, hắn cũng là Tề gia trụ cột tinh thần. Thương Hải đã qua đời, bản vương mười phần bi thương. Tức, truy phong Diệp Thương Hải là tam đẳng tử tước. Đất phong 15 dặm. Nguyên Nam tước phủ một lần nữa phong thưởng cho hắn. Đặc biệt bạc trăm tên hắc kỷ quân thủ hộ tử tước phủ thủ hộ ta Hải Châu đệ nhất dũng sĩ. Tức, lệnh Tề Triệu đảm nhiệm hắc kỷ quân thủ hộ đội tiểu đội trưởng, nâng làm tòng ngũ phẩm cấp 10 hải thần vệ. Đào Đinh Mã Siêu làm phó, Đào Đinh nâng làm 11 đẳng hải thần vệ, chính lục phẩm. Mã Siêu nâng làm 11 đẳng hải thần vệ, chính lục phẩm. Đào Hồng Nghĩa trung dũng bảo hộ anh tài. Gia phong Đông Dương thông phán. Chính lục phẩm. Thanh Mộc huyện lệnh. Hồ vệ Thanh Mộc huyện. Cuối cùng, Lệnh kỳ Hải Châu Vương lớn tiếng tuyên bố đến nơi đây sau ngừng một chút. Một mặt nghiêm túc đảo qua chúng quan viên. Cuối cùng, còn tại người thiết gia trên thân lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút. Nói, truy tặng Diệp Thương Hải Trung Dũng tướng quân. Thất đẳng vương phủ thị vệ. Chính tứ phẩm ngậm. Thưởng bạc 10 vạn lượng, tu sửa tử tước phủ đông nam cống tơ lụa 10 thớt. Diệp Thương Hải Trung nghĩa dũng lệnh bản vương xấu hổ, là ta Hải Châu chúng quan viên làm gương mẫu. Bản vương cũng muốn khắc tận vương tộc chi nghĩa. Đặc lệnh ta Hải Châu vương phủ. Bản vương tiểu nữ tề uyển như đến tử tước phủ tứ phụng Diệp mẫu 10 năm. Hiệp trợ quản lý tử tước phủ. Cách này một loạt bổ nhiệm xuống tới, lệnh chúng quan viên là nghẹn họng nhìn chân chối. Hải Châu vương có phải hay không điên rồi? Lại có thể đem nữ nhi đều đưa đến tử tước phủ. Đây không phải bồi một người chết sao, thật đáng buồn a. Vương gia chi nữ. Nghe nói mới 16 tuổi. Lại có thể muốn bồi một người chết 10 năm. Đến lúc đó, tốt đẹp nhất tuổi thanh xuân đều đi qua. Cái này tề thái thật đúng là tàn nhẫn a, vì rêu rao chính mình, lại có thể đem thân sinh cốt nhục đều đưa tới. Gó tiêu ảnh hô, Hải Châu vương bên lập. Chúng quan viên quỳ xuống lễ bái, bái kiến trung dũng tướng quân lập tức, Diệp gia náo nhiệt. Người thiết gia không nguyện ý bái, thế nhưng là, tề thái cặp kia mắt lại là nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thể không cần cân nhắc, nếu là không bái, tề thái khẳng định sẽ làm đường bão nổi đầu người rơi xuống đất. Vì mạng sống, bọn gia hỏa này cũng không thể không uất ức quỳ xuống bái trung dũng tướng quân. Vương gia thiếu gia nhà ta. Tuy nói truy tặng tên tuổi một đống lớn, nhưng là Lý Mộc lại là không vui. Thiếu gia nhà ta còn chưa có chết a. Ngươi đây là đem hắn hướng chết bên trong cứ vậy mà làm. Bất luận kẻ nào không được có gì nhị, bằng không thì giết không tha. Tề thái hiện ra phi phàm bá khí. Lý Mộc còn muốn tranh luận. Bất quá, Công Tôn tiên sinh lại là hướng hắn khẽ lắc đầu. Lý Mộc cũng liền không có náo loạn nữa. Dạng này cũng tốt, có lợi cho tiểu chủ ngày lễ nuôi. Ta hoài nghi tề thái là cố ý. Hải Châu Vương vừa đi, Công Tôn tiên sinh khuyên nhủ. Đem thiếu gia nhà ta đều chơi chết, an cái gì tâm lý một khó mà giới mang a. Ha ha, ta hoài nghi tề thái có ý khác. Công Tôn tiên sinh cười cười. Dùng cái gì tâm, rõ ràng thiếu gia sư phụ đều xuất hiện, thiếu gia không chết, hắn còn chơi chết, quá suối quẩy. Lý Mộc tức giận bất bình. Ha ha. Ngươi muốn à. Tề thái sẽ như vậy đần sao? Ngươi nhìn. Đem nữ nhi tề uyển như đều đưa tới. Cũng không thể để nữ nhi đến bồi một người chết. Công Tôn tiên sinh ngược lại là cười nói. Đây cũng là kỳ quái. Tề thái làm cái ruộng gì? Lý Mộc cũng là đầy trán nghi hoặc. Sau này tất có động tác. Hơn nữa tề thái rất thông minh. Trước tiên đem thiếu gia quan phẩm cái gì đều nâng lên. Đến lúc đó, nếu như thiếu gia không chết, đổi lại thuyết từ, quan phẩm như cũ, chẳng phải là biến tướng cho thiếu gia lên chức? Bằng không thì thiếu gia bây giờ liền một cái ngũ phẩm đồng chi, muốn nâng lên tứ phẩm trung dũng tướng quân, vậy ít nhất cần nhiều năm đi. Đến lúc đó, tề thái muốn trực tiếp cứng rắn dẫn, sẽ nhận người nhàn thoại. Cái này truy tặng một cái, vương tộc cũng sẽ không có ý kiến. Dù sao cho một người chết, cho lại lớn cũng không quan trọng. Trấn an mà thôi. Ai có thể ngờ tới tề thái là tại ám độ Trần Thương. Công Tôn tiên sinh nói, giống như có chút đạo lý. Lý Mộc sờ soạng một chút cái cằm. Hơn nữa, tề thái lợi hại a, đem nữ nhi đều đưa tới. Công Tôn tiên sinh cười nói, hắn muốn làm gì? Lý Mộc xứng sờ. Muốn làm gì, ngươi vẫn không rõ? Công Tôn tiên sinh nói. Chiếm Diệp gia? Lý Mộc kinh ngạc. Đúng rồi, trước chiếm thiếu nai nai vị trí, vẫn là đại nai nai. Đến lúc đó, ha ha, tề thái bàng thượng một cái huyền đan cảnh cường giả. Ngươi nói, tề thái có phải hay không lợi hại? Công Tôn tiên sinh mừng rỡ. Lợi hại, mẹ nó, cái này vương gia cấp bậc cái nào đều không phải đèn đã cạn dầu. Ngoại nhân không rõ, còn tưởng rằng tề thái có bao nhiêu bi thương, nhiều thức anh tài. Nguyên lai, tất cả đều vì chính hắn. Lý Mộc Khinh bị nói. Ha ha, không có điểm thủ đoạn có thể ngồi vững vàng làm vương gia cái này bờ mông sao? Công Tôn tiên sinh nói. Bất quá, muốn làm đại nai nai cũng không thành a. Lý Mộc lắc đầu nói. Làm sao không được rồi, kỳ thật Tề Thái cũng coi là lợi hại vương gia. Có hắn tương trợ, đối thiếu gia tới nói là chuyện tốt. Công Tôn tiên sinh nói. Lão thái gia tại lúc cho thiếu gia mua mấy môn việc hôn nhân, cái này đại phòng sớm chỉ định người. Lý Mộc lắc đầu nói. Lão thái gia đã chết nhiều năm, việc này có một chút biến hóa, liệu nhất định lão thái gia ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ thông cảm. Công Tôn tiên sinh nói. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 276 hộ quốc vương không được. Lý Mộc lắc đầu nói. Lão thái gia có chuyên môn chỉ thị. Tuy nói chỉ thị ta một cách nô tài không nhìn thấy, nhưng là việc này đích thật là chuyện thật. Tổ tông chi lệnh vô pháp sửa đổi, sau này lại nói. Công Tôn tiên sinh cũng biết, nhẹ gật đầu. Tề Thái, Tề Thái ngươi chó đồ vật, ngươi thật muốn nhục nhã chết ta Tinh La sao? Vài ngày sau, việc này tự nhiên cho bí mật trình diện Tinh La quận chúa chỗ. Tức giận đến lão thái bà nổi trận lôi đình. Khinh người quá đáng a, thật sự là khinh người quá đáng quận chúa. Không thể để Tề Thái làm nhục như vậy đi xuống. Chúng ta muốn phản kích, bằng không thì cả triều văn võ cũng sẽ không đem chúng ta thiết ra coi ra gì. Tôn Vân cũng là một mặt xúc động phẫn nộ. Việc này các ngươi chớ có nhúc tay. Diệp Thương Hải đã chết, Tề Thái cho một người chết như thế quà tặng, chúng ta theo một người chết tranh, càng biết để cả triều văn võ xem thường. Thiết A Đông nhanh chân tiến đến nói. Thế nhưng là tặng cũng quá phong quang. Hắn một cái xúc sinh có tài đức gì để trăm tên hắc kỷ quân thủ hộ đại ca. Ngươi phải biết, Tín Vương Lăng thủ hộ đội cũng bất quá chỉ là khoảng trăm người mà thôi. Chẳng lẽ Diệp Thương Hải có thể cùng chúng ta đường đường Tín Vương đều bằng nhau? Cái này đưa vương tộc mặt mũi ở chỗ nào? Tề Thái, đây là vi chế, tuyệt đối vi chế a đại ca. Nhị đệ Thiết Thu Sơn giận dữ nói. Tề Thái đây chính là đại nghịch bất đạo, đem một cái tiểu xúc sinh bưng lấy cao như thế. A Đông, ngươi hoàn toàn có thể thượng tấu triều đình. Tinh La quận chúa nói. Tốt a, việc này ngược lại là có thể thượng tấu. Thiết A Đông nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý, bất quá, việc này không nên trắng trợn tuyên dương, tóm lại không dễ nhìn. Vì lẽ đó, ta nghĩ mật tấu đại vương. Tùy theo ngươi, nhưng là, nhất định phải hạ thấp, thậm chí rút lui Tề Thái truy tặng. Tinh La quận chúa nói. Vài ngày sau, phủ đề đốc đặc sứ đến Thanh Mộc huyện tuyên đọc quyết định. Đem nguyên bản 100 hắc kỵ quân đổi thành 10 người nho nhỏ phân đội. Bên này lại đem ban thưởng đổi thiếu đi hơn phân nửa. Ví dụ như tơ lụa 100 thớt đổi thành 30 thớt, truy phong đất phong 15 dặm đổi thành 5 dặm. Bên này, bởi vì Diệp Thương Hải đã chết, thúc giục tại trong vòng 7 ngày nhất định phải hạ táng. Về sau Thiết Phi Hổ lãnh binh về nguyên trụ sở đóng giữ. Ha ha ha, lão thái bà hận chết ta. Bất quá, may mắn ô đại sư ngươi đã sớm chuẩn bị. Nguyên bản, ngươi nói muốn an bài 100 hắc kỵ bản vương còn có chút lo lắng. Dù sao, làm trái tổ chế. Hiện tại xem ra, lúc trước an bài đến vô cùng anh minh. Bằng không thì, nếu là an bài mười mấy, đến lúc đó, đoán chừng một tên cũng không để lại. Tề Thái nghe xong, cũng không tức giận, ngược lại cười ha ha. Ha ha, cái này giống như là bán đồ, trước tiên đem giá tiền độ cao một chút, lại từ người mua trả giá nha. Việc này Thiết gia khẳng định sẽ không phục, muốn thượng tấu triều đình. Kể từ đó, trong lòng bọn họ cũng sẽ thoải mái một chút, đại vương cũng tốt làm người. Ô Vân Hoàn cười nói. Bất quá, có một chút đại sư cũng không có đoán ra a. Tề Thái lắc đầu nói. Ngươi là chỉ Tề Triệu chức vị a ha ha, cái đó bình thường. Chẳng lẽ hộ quốc vương thật ngồi nhìn không quản liền là hắn không quản? Đại vương cũng phải cho hắn chút mặt mũi đúng hay không? Tuy nói Tề Triệu là cái con riêng, hộ quốc vương không muốn quản, nhưng là đại vương dù sao cũng phải cho điểm mặt mũi. Thiết gia ngốc ngốc đi dẫn chuyện này, liệu nhất định cũng đụng phải một mũi xám. Ô Vân Hoàn nói. Kia là tự nhiên. Nghe nói. Lúc này bị đại vương nghiêm khắc dạy bảo quát. Dọa đến Thiết A Đông kém chút đái ướt cả quần. Bản vương cũng cảm thấy kỳ quái, đại vương làm sao lại đột nhiên phát như thế lớn tính tình. Liền là làm trái hộ quốc vương ra sự tình, nhưng là, làm gì phát như thế lớn tính tình, Tề Thái có nghi hoặc. Xem ra, hộ quốc vương tại đại vương trong suy nghĩ phân lượng không nhẹ. Ô Vân Hoàn nói. Kỳ thật, hộ quốc vương bình lúc rất điệu thấp. Ta luôn cảm giác hắn sống được rất bất ức. Đường đường hộ quốc vương a. Địa vị thân phận không thể so ta Tề Thái thấp. Làm sao lại không thể đứng thẳng lưng lên ăn ở làm như cái nhàn tản vương đồng dạng. Không có việc gì. Tề Thái nói. Người có chí riêng đi. Ô Vân Hoàn nói. Có lẽ đi. Tề Thái nhẹ gật đầu. Bẩm báo vương ra tiểu thư phong thưởng đến. Lúc này vương phủ đại tổng quản Trịnh Liên Thành tiến đến. Cho cái gì tục danh, Tề Thái hơi có vẻ hưng phấn hỏi. Nguyệt La quận chúa. Trịnh đại tổng quản nói. Chúc mừng vương gia, sau này chúng ta muốn xưng hô tiểu thư Nguyệt La quận chúa. Ô Vân Hoàn cười vui vẻ nói. Nguyệt La, ha ha ha, nhật nguyệt tinh thần trăng còn tại tinh phía trước. Chẳng phải là cướp tại tinh la đằng trước rồi, Tề Thái cười to nói. Liệu nhất định tinh la lão thái bà kia bây giờ lại tại quảng chén nện chén. Ô Vân Hoàn cười nói. Bản vương nữ nhi thế nhưng là chính tông Tề thì huyết mạch, tinh la tính là gì, một cách ngoại tộc người mà thôi. Để nàng xếp tại tiểu nữ sau lưng đã để mắt nàng. Lại không thức tốt xấu lời nói, bản vương ngay mặt đánh mặt. Tề Thái một mặt bá đạo nói. Diệp Thương Hải trong vòng 7 ngày nhất định phải hạ táng, đây là đại vương khẩu dụ. Vì lẽ đó, vương gia tiểu thư phong hào đã định, có phải hay không nên tiến hắn đến Diệp gia rồi, Ô Vân Hoàn hỏi. Một bên Trịnh Liên Thành cùng Tiêu Ảnh sau khi nghe cũng không khỏi đến rút miệng môi dưới thê thảm ạ. Tuy nói vương gia thay Tề Uyển như tranh thủ cái quận chúa phong thưởng, nhưng là, lại là muốn đi xuống bồi một cái nông phụ. Nói trắng ra chút, liền là bồi một người chết. Mười năm a. Nữ tử thanh xuân lại có mấy cách 10 năm uyển như, tuy nói bây giờ năm gần 16. Nhưng là 10 năm sau đều 26. Tại Hải Thần Quốc, đã là lão cô nương. Đi nơi nào tìm một cách như ý lang quân. Lại nói đi bồi một người chết 10 năm, nhà ai phủ vẫn còn dám muốn loại này mang theo suối quẩy nữ tử. Làm sao đều có loại hai hôn cảm giác a. Vương gia. Trịnh Liên Thành thực tế không đành lòng, há mồm nói. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, không cần nói, đây là mệnh lệnh. Cũng là uyển như mệnh, Tề Thái mặt nghiêm, dọa đến Trịnh Liên Thành cũng không dám lên tiếng. Vương gia, đây đối với tiểu thư không phải công chúa a, Tiêu Ảnh một cái quỳ xuống hô lớn. Sinh ở gia đình vương hầu, đây là sứ mạng của nàng, nàng hẳn là cảm thấy quang vinh. Tề Thái một mặt băng lãnh. Thuộc hạ không phục, tiểu thư thế nhưng là tài nữ, cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông. Liền là tại kinh sư hoàng gia học viện cũng là xếp tại trước ba, không thể tống táng tiểu thư tiền đồ. Đây chẳng qua là một người chết mà thôi. Hắn có cái gì chỉ bất quá bắt mấy cái đạo tặc, làm một chút chuyện tốt mà thôi. Đây là quan viên gốc rễ phần, tại sao muốn hy sinh tiểu thư đi bồi tiếp hắn, Tiêu Ảnh lớn tiếng phản bác. Ba một tát này quất đến Tiêu Ảnh trực tiếp quẳng ré vào địa phương. Vương gia đánh chết ta, ta cũng muốn nói, ta phản đối, phản đối, Tiêu Ảnh một lần nữa bò lên quỳ xuống. Bởi vì lúc đó Tiêu Ảnh ở kinh thành bị người ta vu cáo kém chút chém đầu. Vẫn là đường ngay qua Tề Uyển Như cứu hắn một mạng. Vì lẽ đó Tiêu Ảnh một mực đem Tề Uyển Như nhìn thành ân nhân. Vì lẽ đó mấy năm sau đến vương phủ đảm nhiệm thị vệ trưởng chức, kỳ thực là thủ hộ Tề Uyển Như. Vậy ngươi liền theo tùy quận chủ cùng một chỗ đi xuống thủ hộ Diệp gia. Tề Thái khẽ nói. Phụ vương không thể, Tề Ảnh muốn bảo vệ phụ vương. Diệp gia không có gì, ta mang theo một chút hộ vệ đầy đủ. Lúc này Tề Uyển Như thanh âm truyền đến, dáng người hiểu điệu có vẻ hơi đơn bạc. Xinh đẹp thiên nhân đôi mắt cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Người cũng gầy gò không ít. xem ra gần nhất đều ngủ không ngon. Nhắc tới cũng là, muốn tới Diệp gia bồi một người chết 10 năm, cho dù ai có thể chịu được huống chi. Tề Uyển như hoa dung nguyệt mạo, đẹp thắng thiên nhân, thật sự là hồng nhan bạc mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Đi xuống liền xuống đi, ta liền đi Diệp gia. Tiêu Ảnh tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Tiêu Ảnh, nếu như ngươi còn nhớ rõ năm đó ăn tình, liền hảo hảo bảo vệ tốt phụ vương ta. Bằng không thì, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, Tề gia tuyệt không ngăn đón ngươi. Tề Uyển Như nói. Quận chúa Tiêu Ảnh rơi lệ. Uyển Như, ngươi khẳng định đang trách vi phụ. Tề Thái thở dài. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 277 góa phụ nữ nhi không trách. Nữ nhi xuất thân từ gia đình vương hầu, đương nhiên phải là phụ thân phân ưu. Nữ nhi, nữ nhi chỉ là không nỡ cha mẹ. Tề Uyển Như dù sao mới 16 tuổi, kể nước mắt xuôi gò má xuống, nghẹn ngào không thôi. Tiến Diệp gia không thể tùy tiện trở về, muốn trở về một chuyến cũng muốn được Diệp gia đồng ý, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Tuy nói ngươi là cao quý quận chúa, lại không thể vinh mặt hất hàm sai khiến, hỏng ta Hải Châu vương phủ quy củ. Tề Thái thở dài, suy nghĩ ta bộ dáng này có phải hay không sai, có phải hay không quá tàn khốc. Đây là một trận đánh cược. Nữ nhi minh bạch. Tại Diệp gia không có Nguyệt La quận chúa, cũng không có vương gia nữ nhi, chỉ có bình thường Tề Uyển Như. Tề Uyển Như rất hiểu chuyện. Ngươi chuẩn bị một chút, buổi chiều liền lên đường. Tề Thái nói. Tề Thái, ngươi cách trời đánh, ta không cho Uyển Như đi lúc này. Một đạo tiếng sống truyền đến, tiến đụng vào tới một cách trung niên mỹ nữ. Thật đúng là sư tử Hà Đông giống. Tới chính là Tề Triệu chính thất phu nhân Thủy Hồng Triệu. Thủy Hồng Triệu trước kia tương đương bưu hãn, có được nam nhi phong cách. Về sau theo Tề Thái đánh nhau nhận biết, một tá liền thành phu thê. Nói đến Tề Thái thật là có chút sợ hãi vị phu nhân này. Gặp một lần phu nhân tiến đến, khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Tranh thủ thời gian giúp đỡ tươi cười nói. Phu nhân, ngươi không hiểu. Ta một cách phụ đạo nhân ra là không hiểu. Nhưng ta hiểu Uyển Như là nữ nhi của ta. Là ngươi Tề Thái bản thân cốt nhục. Để nàng đi bồi một người chết, uổng cho ngươi Tề Thái nghĩ ra. Ngươi Tề Thái muốn hất lên vương tộc nhân nghĩa, mỏng đại vương khen thưởng. Nhưng là không thể bắt chúng ta nữ nhi như thế tao giới. Thủy Hồng Triệu ngón tay đều nhanh đâm chọt Tề Thái trên mũi. Đây là ta theo ô đại sư cộng đồng thương lượng xong. Không tin, ngươi hỏi ô đại sư, bởi vì phu nhân vẫn là rất tôn trọng ô Vân Hoàn. Ô Vân Hoàn nghe xong, nai nai, vương gia ngươi là đem ta đỡ trên lửa nướng a. Phu nhân, việc này vương gia tự có an bài. Chuyện này tuy nói là 10 năm, nhưng là chờ lắng lại qua đi, trải qua mấy tháng có thể giảm nha. Tối đa nghỉ ngơi 1 năm 2 năm, quận chúa liền có thể trở về phủ. Vương gia cũng là dụng tâm lương khổ, Hải Châu chi địa, hải tặc thịnh hành, muốn ổn định lại quân tâm mới là. Ngươi nhìn, Đông Dương phủ mảng lớn địa bàn, Diệp Thương Hải lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Liền hổ quan Trích Tinh quan bao quát phòng giữ doanh đều hứng chịu tới khó khăn trắc trở. Đây chính là vương gia tụ tập đầy đủ quân tâm thu nạp dân ý tốt nhất thời gian. Đương nhiên, chúng ta biết rõ, đây đối với tiểu thư không công bằng. Vì kế hoạch hôm nay, vì Tề gia Giang Sơn, vương gia cũng không thể không như thế. Ô Vân Hoàn cười ha hả, lời tán dương nói một cái sọt, trong lòng đem Tề Thái mắng máu chó phun đầy đầu. Hai người ta không biết a, có cùng ý tưởng đen tối. Hôm nay ai nói cũng vô dụng, ta tuyệt sẽ không để Uyển Như đi. Thủy Hồng Triệu một mặt bá đạo. Bất quá đối Ô Vân Hoàn còn tính là khách khí, không có trực tiếp đâm hắn mũi. Bởi vì Thủy Hồng Triệu cũng biết Ô Vân Hoàn là một nhân tài. Tức giận bỏ đi thế nhưng là vương phủ tổn thất trọng đại. Cái nhìn đại cục Thủy Hồng Triệu vẫn phải có. Mẫu thân, xin cho ta đi thôi. Nữ nhi đã quyết định, mẫu thân cũng không cần ngăn đón. Cầu mẫu thân. Tề Uyển Như hoàn toàn chính xác hiểu chuyện, quỳ gối cha mẹ trước mặt. Lại nói, Diệp Thương Hải tuy nói là một người chết, Nhưng là, hắn anh hùng hành động vĩ đại lệnh nữ nhi hết sức bội phục. Ta đang bồi một cách anh hùng, nữ nhi đáng giá. Ta số khổ nữ nhi a. Thủy Hồng chịu một cách ngồi xuống, ôm nữ nhi khóc, hai mẹ con khóc thành một đôi. Thủy Hồng Triệu đương nhiên cũng lòng dạ biết rõ, vương gia quyết định chuyện chính mình không có khả năng sửa đổi qua được đến. Bây giờ tới đơn giản liền là một khóc hai nháo ba treo ngược, phát tiết một chút mà thôi. Sau ba ngày, Nguyệt La quận chúa giá lâm thanh một thành toàn thành bách tính mang đạo đón lấy. Hải Châu Vương phủ bồi thường 30 tên nha đầu, 30 tên hộ vệ, 30 tạp đinh, và đếm không hết tơ lụa. Kim ngân ngọc khí, dùng chính là vương gia kiểu lớn 8 người nhấc lên tới. Làm sao làm, nhìn qua tựa như là xuất giá đồng dạng, thật sự là kỳ quái. Dân chúng đều lẩm bẩm. Ngươi cách này vẫn chưa rõ sao bên ngoài đi bồi Diệp Thương Hải chi mẫu kỳ thực, liền là gả cho Diệp anh hùng. Thế nhưng là một người chết a, đây là vương gia hành động vĩ đại. Chúng ta thanh một bách tính hẳn là cảm thấy tự hào mới là. Đáng tiếc quận chúa, như hoa như ngọc Mỹ Kiều Nương, lại có thể phối một cái, ai? Gặp qua quận chúa Nguyệt La quận chúa một cái cố hiệu, Lý Tú Quốc một đám người chờ mau tới trước quỳ nghinh. Nghĩa mẫu, sau này đừng gọi ta Nguyệt La quận chúa, ta chỉ là đến bồi ngài. Diệp Thương Hải anh hùng hành động vĩ đại, lệnh uyển như ta kính nể không thôi. Có thể ngày ngày làm bạn dạng này anh hùng ở tại anh hùng phủ, là ta uyển như phúc khí. Tề Uyển Như mau chóng tới, ngồi xổm người xuống tự mình đỡ dậy Lý Tú Cúc. Quá hiểu chuyện. Khả kính quận chúa. Tiên nữ quận chúa a. Quái sự. Quận chúa xưng hô như thế nào? Lý Tú Cúc nghĩa mẫu, Diệp Thương Hải nghĩa mẫu. Nàng đương nhiên đi theo kêu. Thật đúng là gả cho a. Đưa tang ngày hôm đó cuối cùng đã tới. Đông Dương phủ các cấp quan viên, Thanh Mộc huyện tất cả quan viên, liền trong tỉnh cũng phái rất nhiều quan viên xuống tới. Hải Châu Vương phái đặc sứ Hải Chi Đào xuống tới chủ trì. Bởi vì đây là đại vương chỉ lệnh. Rất long trọng tụ tập đầy đủ 2 vạn tả hữu nhân mã. Bất quá, làm Nguyệt La quận chúa sau khi ra ngoài tất cả mọi người giật nảy mình. Khoác ma để tăng. Cái này tựa như là góa phụ thân phận a, quận chúa thật sự là nhân nghĩa a. Lập tức các cấp quan viên ở trong lòng âm thầm tán thưởng ca tụng quận chúa hiền lương nhân đức. Quận chúa thật sự là ta Hải Thần Quốc nhân nghĩa hiền lương điển hình. Thiết Phi Hổ tiến lên gõ linh chuyển ngươi nhìn chằm chằm quỳ gối bên cạnh dùng góa phụ thân phận tiếp linh Nguyệt La quận chúa nói. Nguyệt La là anh hùng tiếp linh thiết tướng quân, ngươi có ý kiến gì không? Nguyệt La lạnh lùng nhìn hắn một cái. Sao dám. Ta chỉ là tại bội phục quận chúa nhân nghĩa. Ha ha ha, Thiết Phi Hổ một mặt phách lối. Lại có thể tại trên linh đường cuồng tiếu 3 tiếng. Ba lập tức quẳng vé vào đất, 2 viên răng cửa bay ra ngoài. Là ai? Thiết Phi Hổ đứng lên bại lộ như sấm quát. Lại là 2 cái tát. Thiết Phi Hổ cả người thành lăn đất hồ lô. Dọa đến sắc mặt đại biến. Nhìn trái bên phải nhìn. Bất quá. Công đường người đều không động tác a, Thiết Phi Hổ. Ngươi vừa rồi cuồng vọng cười to. Đã làm tức giận anh hùng anh linh. Thu nhận trừng phạt. Còn không mau cút đi, Nguyệt La quận chúa nghiêm nghị quát. Có duyệt. Làm sao có thể? Thiết Phi Hổ bò lên. Sờ lấy gương mặt. Hung ác nói. Ta nhìn con duyệt kia dám làm loạn. Lão tử sống lột ngươi bành, lần này là không tát bạc tay. Mà là trực tiếp hướng mặt đánh một quyền. Lập tức đầy mặt nở hoa, máu tươi vẩy ra. Thiết Phi Hổ mũi đều trực tiếp đánh vào khuôn mặt bên trong. Đồng thời tất cả quan viên cũng nghe được Diệp Thương Hải quan tài bên trong thì thầm một tiếng. A, hẳn là thật là có duyệt. Thiết Phi Hổ sợ vỡ mật, suy nghĩ một cái, lộn nhào chạy như bay. Phía dưới công đường tất cả quan viên thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vụng trộm ngắm lấy quan tài. Từng cách đàng hoàng tiến lên gõ linh. Liền là Nguyệt La quận chúa cũng len lén nhìn thoáng qua quan tài. Bất quá, nàng không tin có duyệt. Chỉ bất quá, lại không nhìn thấy cái gì thật đúng là tà môn. Trên đời này có lẽ thật sự có duyệt. Vốn có Thiết gia tổ chức một nhóm người chuẩn bị nháo sự đánh mặt Diệp gia. Cái này toàn bộ thất bại, long trọng tang lễ thuận lợi cử hành. Hơn nữa, an táng chi địa ngay tại Tử Tước phủ phía sau núi bên trên. Ngươi cái này kém chút đem Thiết Phi Hổ sợ vỡ mật. Công Tôn tiên sinh cười nói. Vừa rồi dưới cơn nóng giận động khí, nếu không có Cố Kỵ, thật đúng là muốn giết hắn. Lý Mộc khẽ nói. Lưu cho thiếu gia đi. Bây giờ, liền Công Tôn tiên sinh đều đổi giọng gọi thiếu gia. Cái này đổi giọng thế nhưng là không hề tầm thường. Đại biểu cho Công Tôn tiên sinh nhận Diệp gia. Dùng nô tài tự cho mình là. Đêm rất yên tĩnh. Mặt trăng leo lên. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 278 hoạt động trở lại Nguyệt La quận chúa một người đi lặng lẽ đến Diệp Thương Hải mộ địa. Người ta chưa từng gặp mặt, vận mệnh lại là cột vào cùng một chỗ. Nguyệt La đời này cũng không làm người khác nghĩ, ai. May mắn ngươi còn có một điểm anh hùng khí, bằng không thì Nguyệt La đời này chết mà có lay. Nguyệt La quận chúa nhẹ giọng thì thầm. Coi như vậy đi, ta cho ta đánh đầu khúc đi. Ta hiểu qua, ngươi thật giống như cũng hiểu khúc, liền đánh ngươi ra thích. Cô tịch tiếng đàn vang lên, lộ ra thống khổ, uyển chuyển. Quận chúa, đêm đã khuya, cần phải trở về, coi chừng bị lạnh. Thiếp thân nha hoàn Thanh Nhi, Mi Nhi đi lên khuyên nhủ. Tốt a, ngươi trước nghỉ ngơi, ngày mai trở lại nhìn ngươi. Nguyệt La quận chúa nhẹ gật đầu thu đàn tha thước mà đi. Diệp đại ca, chỉ hận ta Dư Tiểu Phượng thực lực không đủ. Không thể giết Tinh La lão thái bà kia. Ngươi yên tâm. Đời này, ta phải giết nàng. Đưa đầu tới gặp ngươi. Nơi xa có cái nữ tử áo trắng đứng tại cao cao trên đỉnh núi, mắt nhìn Tử Tước phủ. Diệp đại ca, ngươi vì cái gì a, ngươi còn không có giúp ta nhũ mấu chữa khỏi bệnh. A, ngươi thức dậy a. Một chỗ khác, Cố Tuyết Nhi chính nhỏ giọng gào khóc. Ta chỉ hận ta vì cái gì không sớm một chút xuất ra miễn tử kim bài, đều tại ta, trách ta a. Cố Tuyết Nhi đổi mạng sắt tóc mình, như cái bồng lông ruột. Đệ tỷ không thể tới đưa ngươi, ngươi thật tốt nghỉ ngơi. Nàng năm có thể thành đại sự, tỷ nhất định thay ngươi chém xuống Tinh La đầu lâu kia dâng lên. Nơi xa xôi, Mạnh Phiêu Tuyết đứng cô đơn ở cao nhất tháp lâu đỉnh, nhìn đông dương phương hướng, nước mắt rơi như mưa. Hảo tiểu tử, ta chuẩn bị cho ngươi đồng cấp mật thám lệnh. Ngươi vì cái gì không trốn? Không chạy trốn a? Ngươi quá ngu xuẩn. Vũ Văn Hóa Kích hiếm thấy hốc mắt có chút ướt. Anh hùng liền muốn nằm sinh đứng chết, đây mới là anh hùng. Hoàng Thiên Tường hai mắt sáng rực. Thiết gia, đừng để ta bắt được tay cầm, bằng không thì. Vũ Văn Hóa Kích thanh âm đặc biệt âm lãnh. Thêm ta một suất, Hoàng Thiên Tường nói. Uống. Hôm nay cách nào không say liền là Quy Tôn Tử lão tử quất chết ngươi. Mã Siêu uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đầu lưới thẳng đánh nhau. Uống ít một chút, chúng ta còn muốn tuần tra. Nếu là có người đến hỏng phần mộ. Đào Đinh khuyên nhủ. Cái nào dám. Lão tử cùng hắn liều mình. Mã Siêu vỗ bàn một cái. Đứng lên. Kia là đằng đằng sát khí dọa đến trưởng quỹ đều rông dài. Ta đã tận lực mấy tháng về sau. Lý Mộc sắc mặt vàng như nến. Người lập tức gầy 30 cân. Gió thổi liền muốn cũng giống như. Làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Ngươi không thể lại ép chính mình, bằng không thì nguyên khí hao hết, sẽ không toàn mạng. Công Tôn tiên sinh thở dài. Nếu như ta chết có thể đổi lấy thiếu gia bình an, ta nguyện ý đi làm. Lý Mộc nói. Chỉ sợ chính là thiếu gia không có cứu, mà ngươi cũng đã chết, vẫn là trước chữa chút xem tình huống. Bằng không thì thiếu gia không có, ngươi cũng mất, Diệp gia thủ thật đúng là không có dối. Công Tôn tiên sinh nói. Lúc này, tổ ong truyền đến một thanh âm vang lên động, cái kia vàng ống lớn kén tầm đột nhiên mở cái lỗ hồng. Hai người đi vào trong nhìn lên. Đồng thời hét to một tiếng. À! Chuyện gì xảy ra? Thiếu gia Lý Mộc một cái giơ lên đao. Bất quá! Bị Công Tôn tiên sinh ngăn lại. Nhìn lại một chút. Cho dù là thiếu gia bị Kim Thiên Chu thôn phệ. Nhưng là. Chí ít. Thiếu gia tinh khí còn tại Kim Thiên Chu trong thân thể. Ai? Công Tôn tiên sinh một mặt thất lạc. Bởi vì To lớn kim kén Lý Chính nằm sấp một cách uy phong mà to lớn kim thiên trụ. Tên kia theo phổ thông nhện có một chút khác nhau. Phía trước có một đôi giống con cua hình dáng kìm lớn. Cái khác không sai biệt lắm. Chỉ là toàn thân vàng ống ánh giống như là làm bằng vàng chế. Mà chính giữa có cái cử đại chữ vương, bởi vì nó là kim thiên chu vương. Song thiếu gia không địch lại kim thiên chu, bị hắn nuốt. Lý Mộc đặt mông ngồi trên mặt đất, đầy mắt trống rỗng. Ta hao hết chu thì lại là thành toàn kim thiên chu. Lão thiên, ngươi đối Diệp ra sao mà tàn nhẫn? Vì cái gì? Vì cái gì? Mộc thúc. Lúc này giống như có người gọi mình, Lý Mộc một cách từ dưới đất bò lên. Đừng nhìn ta tựa như là kim thiên chu đang gọi. Công tôn tiên sinh cũng cho dọa cho phát sợ, mặt đều run lên. Hai người nhìn chằm chằm cái kia kim thiên chu. Ta là cho kim thiên chu nuốt, bất quá ta chiếm hắn thân thể. Bất quá bộ dạng này làm sao gặp người đây? Diệp Thương Hải giơ tay lên một cái. Kỳ thực là hai cái giống nắm đấm thô cái càng tại huy động. A thiếu gia sống liền tốt, liền tốt. Ngươi chính là cái người quái gì, nhưng ngươi vẫn là thiếu gia của ta. Lý Mộc lập tức hưng phấn lên, bất kể như thế nào, cuối cùng là sống. Bộ dạng này, làm sao sống? Công tôn tiên sinh ủa rũ. Chẳng lẽ muốn gọi mình phụ tá một con nhện, nhưng chính là chính mình chịu. Nhân gia nhân tộc sẽ chịu không? Ta nói công tôn, ngươi không phải lên biết thiên văn, xuống hiểu địa lý. Chuyện nhân gian ngươi hiểu được hơn phân nửa. Ngươi nói một chút. Có hay không công pháp đem thiếu gia theo nhện biến thành người? Lý Mộc hỏi. Trước kia ta gặp qua bán thú nhân, liền là đầu người, nửa thân dưới là rắn A thú A. Có thể thiếu gia cái này liền người đầu đều không có mọc ra. Muốn nói thú thay đổi người, đi nơi nào tìm loại công pháp kia? Công tôn tiên sinh cũng là một mặt mê mang. Coi như vậy đi, chính ta thay đổi đi. Diệp Thương Hải đột nhiên cười một tiếng, răng rắc vài tiếng, giống như tại sống hủy đi đầu khớp xương. Không lâu, đầu theo kim thiên chu cõng lên sông ra, sau một khắc đổi tay, hợp chân co vào, khuyết trương. Cuối cùng, tay khẽ trống, giống chan pho mơ đồng dạng, lớn kén cằm giống cánh hoa đồng dạng mở ra. Mà Diệp Thương Hải vừa thu lại, bên ngoài kén lập tức khoác ở trên thân. Một thân kim quang lập lòe, giống như tố kim thân Phật tướng. Thiếu gia, ngươi cái này chơi cái gì? Lý Mộc kiến thức rộng rãi, nhưng cũng là không hiểu ra sao. Kỳ tích, thật sự là kỳ tích a, trên đời này thật là có hóa thú người công pháp. Công tôn tiên sinh vỗ xe lăn một bên, cười to nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta liền có thể biến thành kim thiên chu, lại có thể biến thành người. Bất quá, chỉ có thể thay đổi kim thiên chu, lại là thay đổi không được heo chó. Lúc ấy kim thiên chu mang theo bách độc xâm nhập, ta là liều chết chống cự. Cuối cùng ta nuốt nó. Nó ngay tại thân thể ta bên trong tác quái. Mấy tháng nay, ta cùng hắn tiến hành quyết tử đấu tranh. May mắn một thúc tiên thiên tinh huyết lợi hại. Lại thêm những thứ này chất lỏng gì. Ta phát hiện vô cùng kỳ diệu. Lại có thể dung hợp kim thiên chu. Mà kim thiên chu giống như không thấy, bất quá ta lại cảm thấy đến nó tồn tại. Mà ta liền thành kim thiên chu chính là ta. Đồng thời ta có được kim thiên chu tất cả lực lượng cùng độc tính. Diệp Thương Hải kể, miệng hơi mở. Một cái so cọng tóc còn nhỏ bé mấy ngàn lần tơ nhện phi đạn ra ngoài, lập tức đem Lý Mộc cùng công tôn tiên sinh cho buộc. Hai người vùng vẫy một hồi. Lợi hại lợi hại, cái này tơ nhện quá lợi hại. Công tôn tiên sinh cười nói. Diệp Thương Hải miệng khẽ hấp, tơ nhện tất cả đều thu về. Người này lại đi đỉnh động bên trên thổi, tơ nhện bay đi, lập tức liền dính đầy tại cao mười mấy trượng đỉnh động. Theo, hắn hướng lên vọt tới, lôi kéo tơ nhện đáng thiên thu đồng dạng, hành động tự nhiên. Giống như đang phi hành. Diệu tuyệt không thể tả a. Công tôn tiên sinh cười nói. Cái này tơ nhện quả thực liền là đại sát khí. Có thể duỗi có thể co lại. Thu nhập tự nhiên. Còn có thể treo mang ngươi trượt bay. Hơn nữa, liền là thần hư cảnh đoán chừng đều khó nhìn rõ ràng cái này tơ nhện. Lý Mộc nói. toàn bộ trong suốt, giống như không khí. Lúc nào bắn ra đến người khác đều khó mà phát giác. Công Tôn tiên sinh nhẹ gật đầu. Thiếu gia, ngươi cảnh giới có hay không tăng lên? Lý Mộc tương đương quan tâm cách này. Vừa bước vào thần hư nhất trọng thiên mà thôi. Diệp Thương Hải nói. Thiên tài thật sự là thiên tài a. Công Tôn tiên sinh vuốt râu cười to. Đây hết thảy là thiên ý, Tinh La cái kia lão bà nếu như biết rõ khẳng định sẽ thổ huyết. Diệp Thương Hải cười nói. Võ thần Hoàng Đình 15 chương 279 ngươi đã chết đúng rồi. Ta thật đói. Chúng ta ra ngoài có một bữa cơm no đủ. Diệp Thương Hải nói xong. Thân thể co rụt lại. Lập tức. Khoác trên người vàng rực kén tầm không thấy. Toàn bộ ẩn vào trong thịt. Ngươi cái này nhện kén hẳn là có được cực mạnh năng lực phòng ngự. Công Tôn tiên sinh hỏi. Đương nhiên. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Kỳ thực. Hắn không có nói chính là. Đây hết thầy. Người nào thú thay đổi. Tất cả đều là chừng ác dương thiện bảo tháp bên trong tìm được công pháp được đến. Bởi vì bước vào thần hư, vì lẽ đó bảo tháp chấn động mở ra tầng thứ hai. Mà Diệp Thương Hải ký sổ tới một bộ người trùng thay đổi công pháp, bằng không thì vô pháp gặp người. Đây chính là thiếu bảo tháp mấy ngàn điểm giá trị, thời gian hạn định trong vòng một năm. Không còn bảo tháp đem thu hồi công pháp. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải liền là một cái kim thiên trụ. Vô pháp trở lại thân người. Cái này, ngươi tạm thời không thể đi ra ngoài. Công Tôn tiên sinh lắc đầu. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thương Tăng cảm giác hai người biểu lộ có chút là lạ. Ngươi đã chết, hơn nữa, hạ táng. Lý Mộc đem chuyện đều nói. Việc này tương đương phiền phức. Bảo ta làm sao đối mặt Nguyệt La quận chúa? Diệp Thương Hải sờ soạng một cách đầu. Lý Mộc ra ngoài chuyển ăn, Công Tôn tiên sinh cùng hắn. Không bằng, dứt khoát cưới nàng. Dù sao Tề Thái cũng có tâm tư này, thiết lập đến không khó lắm. Công Tôn tiên sinh nói. Ta theo quận chúa liền mặt đều chưa thấy qua, thế nào tình cảm? Việc này không được không được. Diệp Thương Hải lắc đầu. Làm sao lại không được, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Công Tôn tiên sinh nói. Hôn nhân đại sự há cùng trò đùa, càng không khả năng là tiểu tiết. Diệp Thương Hải nói. Người nhà người. Từ xưa đến nay. Có thể người thành đại sự bên trong có mấy đôi phu thê là có cảm tình? Ngươi nhìn. Hào môn nhà giàu. Nhà môn đại viên môn đều tuyển môn đăng hộ đối. Đây chính là bởi vì ưu thế bổ sung. Trợ giúp lẫn nhau. Cái này quan mới có thể thăng được càng nhanh. Bờ mông còn có thể ngồi càng ổn định. Thiếu gia, ngươi muốn thực hiện chính mình bá nghiệp, nhất định phải có một cái mạnh mẽ hữu lực gia tộc trèo trống. Hải Châu Vương thế nhưng là đại vương trích hệ nhất mạch, là đại vương thúc thúc, cái này chính hảo. Cho dù là thiếu gia ngươi bá nghiệp cũng không giới hạn tại Hải Thần Quốc, nhưng là đây cũng là một cái rất tốt ván cầu. Vì cái gì không đem cái này siêu cấp ván cầu dùng về phần nữ nhân? Thiên hạ này có rất nhiều. Ngươi phải có tình cảm đương nhiên cũng được, sau này còn có thể tái giá. Nam tử tam thê tứ thiếp, làm ngươi trở thành vương giả, hậu cung giai lệ 3000 cũng không đáng kể. Công Tôn tiên sinh nói. Đây là chính thất, không giống, ta tuyệt không thể qua loa xử lý. Diệp Thương Hải nói. Ngươi nhà ngươi. Đầu liền là một viên du một. Làm sao lại như thế? Đầu óc chậm chạp. Công Tôn tiên sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Lông chim cây quạt chỉ vào Diệp Thương Hải. Đều muốn đâm chết hắn. Tiên sinh không cần nói, việc này ta tự có tính toán. Diệp Thương Hải khoát tay áo. Cái kia quận chúa làm sao bây giờ? Nếu như ngươi một mực không có biểu thị, vương gia sẽ chịu không, khẳng định sẽ cho rằng ngươi Diệp gia miệt thị vương gia gia tộc. Đến lúc đó, cái này thân gia coi như biến thành cửu gia. Đến lúc đó, vương gia giận dữ. Lại thêm thiết gia. Diệp gia tại Hải Thần Quốc còn có nơi sống yên ổn sao? Cô cắt bất luận những thứ này. Liền theo quận chúa bản thân tới nói. Nàng liền là một cái hiền lương thục đức nữ tử. Nửa năm này xuống tới, ta cũng quan sát qua nàng. Tuy nói năm phương mới 16, nhưng có tri thức hiểu lễ nghĩa, chưa từng nuông chiều. Hơn nữa, cầm kỳ thư pháp, mọi thứ tinh thông. Đồng thời, rất tôn trọng ngươi nghĩa mẫu Lý Tú Cúc. chưa từng dùng quận chúa thân phận tự xưng là. Nghe nói quận chúa ở kinh thành hoàng gia học viện học tập lúc vẫn là nổi danh tài nữ, tài năng ngút trời, là hoàng gia học viện năm đó tam tiên nữ một trong. Tại hoàng gia học viện cũng là như sấm bên tai, có bao nhiêu hoàng cung quý tộc đều muốn đạp phá phủ vương ra cánh cửa, dạng này muốn mạo có mạo, muốn mới có mới. Có thể vì ngươi rất tốt, quản lý tốt trong nhà tất cả phu nhân, ngươi vì cái gì không muốn công tôn tiên sinh nói. Tiên sinh, ngươi liền không cần phải nói, việc này ta làm chủ. Diệp Thương Hải khoát tay chặn lại, bá khí cho phép. Bây giờ đã bước vào thần hư cảnh, Diệp Thương Hải tự nhiên có được một tia làm người run rẩy khí chất cùng nhân cách mị lực. Công tôn tiên sinh nhích miệng, bất quá rốt cuộc không có lên tiếng. Kỳ thật công tôn, chúng ta cũng không cần gấp. Nếu như hai người có duyên phận tự nhiên là thành. Nếu như không có duyên phận, liền là cả ngày cùng một chỗ cũng không được. Ngươi ta có phải hay không có chút nhiều chuyện rồi, Lý Mộc cười nói. Ta là muốn cho thiếu gia bá nghiệp có thể thuận lợi một chút. Công tôn tiên sinh nói. Những thứ này không nói. Liền là thiếu gia thế nào khởi tử hoàn sinh. Đây đối với bên ngoài dù sao cũng phải có cái thuyết từ. Tiên sinh có biện pháp gì tốt sao, Lý Mộc hỏi. Việc này thật là có chút khó làm, dù sao cũng phải tìm lý do hợp lý mới được. Bằng không thì đây chính là tội khi quân, muốn mất đầu. Việc này, tuy nói Hải Châu Vương lòng dạ biết rõ, nhưng là Đại Vương lại là không biết. Một khi có chỗ sơ suất, Thiết gia bắt được tay cầm, đến lúc đó Diệp gia coi như chịu không nổi. Công tôn tiên sinh nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, nếu không, liền nói thiếu gia tự động dùng quy tức đại pháp. Lý Mộc nhẹ gật đầu. Cái này thế nhưng là có chút gượng ép, quy tức đại pháp cũng phải cần nhất định hoàn cảnh cùng cơ hội mới có thể thành. Hơn nữa, quy tức đại pháp tuy nói giống ngủ thiếp đi, nhưng là vẫn là có từng tia yếu ớt hô hấp. Không có khả năng như là người chết. Nhiều cao thủ như vậy cũng không phát hiện điểm này, không thể nào nói nổi. Công tôn tiên sinh lắc đầu nói. Các ngươi nghĩ biện pháp đi, ta ăn no, đi ra ngoài trước chạy một vòng. Diệp Thương Hải tắm rửa sau khi ra ngoài nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng dọa người xấu. Lý Mộc sẵn dò nói. Hắc hắc, ta nghĩ đi hù chết Mã Siêu cùng Đào Đinh hai gia hỏa này. Diệp Thương Hải âm hiểm cười cười. Không thể, tốt nhất là không muốn lộ ra. Chỉ sợ người tại uống say lúc không cẩn thận nói lộ ra miệng, vậy coi như là đại sự. Hơn nữa, nếu như Mã Siêu cùng Đào Đinh bao quát Tề Triệu nếu như biết rõ ngươi không chết, khẳng định biểu hiện như trước kia không giống. Thiết gia tuy nói rút lui, nhưng là nhất định tại xung quanh phải có mật thám. Một khi phát hiện gì thường, nếu như dùng thủ đoạn, ví dụ như Mã Siêu bị bắt, đến lúc đó moi ra lời nói đến liền phiền toái. Công tôn tiên sinh nói. Tốt a, không lộ liền không lộ. Diệp Thương Hải buồn bực nhẹ gật đầu, người này như dù ảnh đồng dạng lẻn ra ngoài. Đối với một cái thần hư cảnh cao thủ, nếu như không muốn để cho người phát hiện, cái kia bình thường là không phát hiện được. Dù sao thần hư cảnh cường giả bắt đầu mở ra thần thức. Thần thức là cảm giác tiến hóa. Một khi có hưởng ứng liền có thể trước đó biết rõ mà tránh né. Đương nhiên, thần hư cảnh cường giả chỉ là thần thức sơ khai. Cảm giác phạm vi cũng không lớn. Đoán chừng chính xác năng lực nhận biết liền khoảng mấy chục mét. Mà năng lực nhìn xuyên tường càng yếu, hơn liền một thước. Theo Diệp Thương Hải đế thính, hao thiên mũi cùng thiên nhãn thông căn bản là không có được so. Theo bước vào thần hư, Diệp Thương Hải cảm giác ba người đã hóa thành một thể. Cho dù là tại ban đêm, tại không cường lực trở ngại vật tình huống dưới cũng có thể làm được một chút hơn một dặm. Ban ngày, đương nhiên nhìn càng thêm thông thấu. Về phần trừng áp dương thiện chúng giải thưởng lớn bảo tháp hệ thống tầng thứ hai đương nhiên càng xa hoa. Không gian phạm vi khoảng chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ. Mà nguyên lai đối thoại ngọc kính biến hóa thành một cái con rối người. Hơn nữa, đáp lại cũng không còn là dùng văn tự hình thức, mà là trực tiếp con rối tiếng người âm đối thoại. Chỉ bất quá, cái này con rối người chỉ là một cái con rối, không thể tự do hành động, chỉ có thể tại nguyên chỗ làm gật đầu hoặc chớp mắt loại hình tiểu động tác. Công pháp bên trong đều là theo thiên cấp hạ đẳng cất bước, linh đan đều là theo nhân giai cất bước. Diệp Thương Hải mới biết được, trước kia tại cơ sở phòng hối đoái cái gọi là linh đan diệu dược tất cả đều là tàn thứ phẩm. Nơi này mới thật sự là linh đan. Cái gì đều thay đổi cao cấp một ngăn. Mà có thể hối đoái bảo bối đương nhiên cũng nhiều, đương nhiên cần có xương thiện giá trị cũng tăng gấp mấy lần. Mà Diệp Thương Hải vừa rồi đi vào lượn một vòng chọn chúng một khối có thể thúc đẩy bạch lộ đao tăng lên huyền lộ. Chỉ bất quá, liếc một cái kia hối đoái giá cả 3.000 dương thiện giá trị, người này chỉ còn lại cười khổ.